Hạ Nguyệt công chúa nôn xuống đầu lưỡi, phụ hoàng. Tần Quan Trung nói, quay lại liền đem sư phụ của ngươi nhóm toàn bộ hoanh ra đại đô. Bọn họ ở phía trên nói chuyện, trên lôi đài tiếp tục luận võ, thứ hai đối tuyển thủ không tại 26 cao thủ trong danh sách, trình độ ngược lại là tương đương, đinh đinh đang đang một trận đánh, lấy một người bị bay đạp xuống lôi đài kết thúc tranh tài. Hai người này bây giờ không có đáng xem, bất luận ai thắng ai thua, vòng tiếp theo đều là đưa cho Tần Quan trả đạp. Như vậy nhanh kiếm tốc, căn bản không phải hai chàng này có thể ngăn cản. Phan Ngũ là tổ thứ ba lên đài tỷ võ tu sinh, tên của hắn vừa ra tới, lập tức gây nên mấy người chú ý, trong đó khẳng định có một quan lan một cái. Tiểu Bạch Kiểm ngồi tại lôi đài mặt phía bắc trong đám người, âm thầm lầm bẩm, mặc kệ đối thủ là ai, cho ta đánh cho đến chết. Hạ Nguyệt công chúa cũng có chú ý, nàng nghĩ cùng một quan lan không đồng dạng, hy vọng Phan Ngũ lượt này thắng, vòng sau thắng, rồi mới cùng với nàng đệ đệ giao đấu, để đệ đệ hảo hảo nhục nhã hắn. Cái gì là vận khí không tốt, nói ngay tại lúc này. Phan Ngũ là sòng bạc liệt ra tới 26 cường một trong, đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược 1-8. Đối thủ của hắn là Dương Lâm Sơn, xuất thân Nam Sơn quận, là Dương gia bản gia con em. Thật muốn tính thân thích, cùng Tiết Vĩnh Nhất đính hôn Dương Miểu một nhà, chỉ là Nam Sơn Dương gia chi nhánh. Không đi nói Dương Lâm Sơn có bao nhiêu khốc bao nhiêu lợi hại, chỉ nói tỷ lệ đặt cược, Dương Lâm Sơn đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược là 1-4. Phan Ngũ mã số là số 5, muốn trước nghiệm tình hắn. Khi hắn danh tự gây nên thật nhiều người chú ý sau, tỷ như Đông Sơn hành tỉnh đám người, Dư Dương thậm chí ở phía dưới hô to nhất định thắng. Rồi mới không bao lâu, lễ quan hô lên Dương Lâm Sơn danh tự, thoáng hiểu rõ thi đấu người đều sẽ cảm thán một tiếng, muốn hay không như thế không may. Hai tên cao thủ vòng thứ nhất liền đụng vào, giống như, vận khí là không thế nào quá tốt. Đặc biệt là Phan Ngũ, nguyên bản đứng hàng 26 cường danh sách, ấn lẽ thường tối thiểu có thể đi đến vòng thứ 3, hiện tại muốn một lượt bơi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 77, Dương Tùng. 77 Dương Tùng. Trên tường cung Hạo Nguyệt công chúa có chút giật mình, nhỏ giọng nói lầm bầm, muốn hay không như thế không may. Là thật xui xẻo, 230 tên tu sinh chúng mới có 26 tên đoạt giải nhất đứng đầu, kết quả có 3 cái đứng đầu chen phía trước 6 cái ra sân trong danh sách, càng có 2 người trực tiếp quyết đấu. Rất nhanh, Dương Lâm Sơn đi đến lôi đài. Phan Ngũ xuyên một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, hai tay tự nhiên rủ xuống, tựa như là không có lấy vũ khí. Dương Lâm Sơn mặc một thân giáp đỏ, không hề giống Phan Ngũ hộ giáp nghiêm mật như vậy bảo hộ thân thể mỗi một cái bộ vị. Hắn giáp đỏ chỉ bảo vệ bộ vị yếu hại cùng các nơi khớp xương, lại có hai nơi hộ hoàn đặc biệt rắn chắc, tay phải là một chuôi toàn thân đỏ chét chiến đao. Màu đỏ đại đao. Thế nào làm? Phan Ngũ hiếu kỳ chầm chầm vào đại đao nhìn. Trọng tài đứng tại phía dưới lôi đài, đợi lễ quan tuyên đọc qua danh tự, trên đài hai người ôm quyền chào sau, dưới đài đánh chiêng một tiếng, luận võ bắt đầu. Hai người không có lập tức động thủ, Dương Lâm Sơn nhìn nhiều Phan Ngũ hai mắt, đồng nhiên nở nụ cười, đón hắn từng bước một đi qua. Từ dưới lôi đài nhìn, Phan Ngũ tay không, chỉ có một thân tràn đầy tinh mịn lần phiến hắc giáp hộ thân, mềm mềm thật chặt, nhìn giống như không quá hữu dụng. Mắt thấy Dương Lâm Sơn từng bước tới gần, dưới đài người đều không hiểu cảm thấy rất gấp gáp, Phan Ngũ nhưng thật giống như không có cảm giác như thế lẳng lặng đứng thẳng. Đồng nhiên có người hô to, đánh chết hắn. Thanh âm thật quen thuộc à, là một quan lan Tiểu Bạch Kiểm, Phan Ngũ bên mặt bắt nhìn, tìm tới một quan lan, hướng hắn nghe răng, cười một tiếng. Dương Lâm Sơn động, hai ta luận võ đâu, người dám phân tán tinh lực, là coi nhẹ ta sao? Dương Lâm Sơn một đao chém ngang, giống như một đạo cháy hừng hực liệt hỏa nằm ngang đốt hướng về Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ còn tại hướng cái này một quan lan nghe răng, mắt thấy ngang đao chém về phía thân eo, Phan Ngũ giống như dưới chân dẫm lên băng như thế, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Dương Lâm Sơn tiếp tục ngang đao đuổi kịp, không chém chúng là không chịu thu tay lại. Phan Ngũ lần nữa lướt ngang ra ngoài, Dương Lâm Sơn liền lại truy. Liên tục hai lần lướt ngang, bộ pháp nhanh để cho người ta thấy không rõ. Trên tường cung Tần Quan Trung bỗng nhiên nói chuyện, đáng tiếc. Hạ Nguyệt công chúa phía sau nho nhỏ thiếu niên tra hỏi, phụ hoàng, đáng tiếc cái gì? Tần Quan Trung trầm mặc xuống nói, đáng tiếc Nam Sơn một gốc tùng, trăm năm không thành rừng. Hạ Nguyệt công chúa sửng sốt một chút tra hỏi, Dương gia đối Dương Lâm Sơn mong đợi vậy mà như thế cao. Tần Quan Trung không có lại nói tiếp. Nho nhỏ thiếu niên nhìn không rõ, truy vấn, hai người bọn họ ai lợi hại? Hạ Nguyệt công chúa có chút không dám tin tưởng nhìn về phía giống như dẫm lên băng như thế loạn trượt Phan Ngũ, phản ứng của hắn, động tác vậy mà như thế nhanh. Vội văng hỏi, Phan Ngũ cùng đệ đệ, hai người bọn họ ai lợi hại? Tần Quan Trung phủ cầm dưới đầu, ngươi lấy sau đừng ở dân gian chờ đợi, trong mỗi ngày đồng chạy tây điên. Ngay cả lời cũng không biết nói. Gia đình bình thường xưng hô tỷ tỷ đệ đệ, hoàng gia đương nhiên muốn thoáng giảng một cái quy củ. Chẳng qua đại tần dùng võ lập quốc, xác thực không thèm để ý những chi tiết này. Hạo Nguyệt công chúa bĩu môi nói, ta lại không muốn làm hoàng đế, liền muốn làm tiểu lão bách tính, thế nào nói chuyện không được. Tần Quan Trung có chút mơ hồ, hắn có mấy cái nhi tử, nữ nhi chỉ có cái này một cái, lại cứ nữ nhi này cũng giống cái hán tử như thế cả ngày vũ đao lộng thương. Tốt ta, lão Tần nhà nhất định là vương triều thiết huyết, không có những cái kia nhi nữ tình trường. Nho nhỏ thiếu niên hỏi Hạo Nguyệt công chúa, Hạo Nhi tỷ tỷ, vừa rồi phụ hoàng nói cái gì tùng? Hạo Nguyệt công chúa nhìn xem phía dưới tranh tài, giải thích nói, Dương gia lão gia chủ Dương Tùng, là phụ hoàng hoàng gia gia mang binh nguyên soái, lúc ấy là cấp 6 bên trên tu vi, lùi lại ở Nam Sơn quận, đến bây giờ mấy đạt trăm năm, tuy nói Dương gia cũng là mệt mỏi gia cao thủ, nhưng là không ai có thể đạt tới Dương Tùng Dương lão nguyên soái năm đó độ cao. Nho nhỏ thiếu niên gật gật đầu, bọn họ còn phải cố gắng a. Trên lôi đài, Phan Ngũ cùng Dương Lâm Sơn còn tại giày vò. Thật là giày vò, Dương Lâm Sơn mặc dù luôn là đánh không đến Phan Ngũ, có thể Phan Ngũ muốn phản kích, cũng là hơi có chút độ khó. Dương Lâm Sơn là cấp 3 bên trên tu vi, màu đỏ hộ giáp cùng màu đỏ bảo đao là một đồng luyện chế nguyên bộ binh khí, phối hợp độc môn công pháp, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Phan Ngũ là cấp 2 tu vi, mỗi khi muốn tiếp cận Dương Lâm Sơn thời gian, liền phát hiện tên kia đã rút đao lui về, đúng lúc chờ ở hắn tiến lên trên đường. Liên tục mấy lần đều là như vậy, không khỏi có chút buồn bực. Đây là cái gì công pháp? Chủ yếu hơn chính là Dương Lâm Sơn động tác đặc biệt nhanh, rõ ràng là một đao đánh xuống, Phan Ngũ tránh thoát, tại Phan Ngũ muốn thừa cơ tiến lên thời gian, trôi này đỏ đao đã nằm ngang ở phía trước. Như thế nói đi, hai người bọn họ đánh rất không có ý nghĩa, Dương Lâm Sơn là thế nào đều chém không trúng Phan Ngũ. Mà Phan Ngũ muốn tấn công, liền sẽ phát hiện có trôi đại đao nằm ngang ở trước mặt. Vừa đến vừa đi dạy vò tốt nhất một hồi, đồng thời không có giống Tần Quan Trung nói như vậy đáng tiếc Nam Sơn cái gì. Thế nhưng là theo hai người ác đấu thời gian phát triển, Dương Lâm Sơn bắt đầu trở nên phí sức. Rõ ràng nên tu vi thấp trước nhịn không được mới đúng, ai cũng nghĩ không ra lại là Dương Lâm Sơn trước hiện ra vẻ mệt mỏi. Trái lại Phan Ngũ, tên kia hoàn toàn không có biến hóa. Dương Lâm Sơn đang cắn răng kiên trì, mỗi một lần làm Phan Ngũ muốn tiến công thời gian, đều là hắn mệt nhất thời gian, hắn phải gấp bận bịu biến chiêu, vừa đến vừa đi đều cần dùng sức, tự nhiên càng tiêu hao thể lực. Tu giả tu chính là cái gì? Là thân thể. Chỉ có thân thể mạnh lên, toàn bộ thân thể từ bên trong ra bên ngoài đều mạnh lên, mới có thể thực lực mạnh lên, cũng mới có thể trường thọ. Cái này mạnh lên là cưỡng ép cải biến làn da, xương cốt, thậm chí huyết mạch, làm cho siêu việt trước kia, có thể tiếp nhận kịch liệt hơn cùng càng đại lực hơn động tác. Dương Lâm Sơn cấp 3 bên trên tu vi, nói rõ thân thể của hắn đã cứng rắn hơn đá rắn. Mạnh như vậy cứng rắn thân thể, ẩn chứa lực lượng cũng là to lớn. Nhưng chính là như thế lực lượng khổng lồ, quả thực là bị Phan Ngũ hao tổn giống. Bởi vậy có thể thấy được, Phan Ngũ thân thể có bao nhiêu cường hành. Phan Ngũ không phải động tác không vui, là lại nhanh động tác cũng muốn làm ra tới mới được, là cần thời gian, có thể Dương Lâm Sơn hết lần này tới lần khác có thể sớm hắn một bước biến chiêu. Như thế liền là lọt vào cục diện bế tắc chúng. Cho dưới đài người xem ra, Phan Ngũ cũng liền như thế, cho dù có thể đánh thắng Dương Lâm Sơn, cũng không phải vừa rồi cái kia Tần Quan đối thủ. Không có cách, Phan Ngũ là không phải không cùng Dương Lâm Sơn liều thể lực. Dù sao đánh thành như vậy, vậy liền chậm rãi hao tổn đi, xem ai có thể hao tổn qua ai. Hai người bọn họ hao tổn hơi có chút nhàm chán, rất nhiều tu vi thấp người, thậm chí là không có tu vi người hoàn toàn nhìn không rõ, chỉ biết là trên đài có hai người tại chạy mau, một cái so một cái nhanh chạy tới chạy lui, đến mức đặc sắc đánh nhau. Ai nói cao thủ tranh tài liền nhất định đặc sắc. Cũng may luôn có kết thúc thời khắc, Dương Lâm Sơn không phải không nghĩ tới biến chiêu, cũng không phải không nghĩ tới âm Phan Ngũ một cái. Có thể Phan Ngũ động tác nhanh, lại không chịu mắc lửa, tất cả đều là đi thẳng về thẳng cùng hắn giày vò. Thật là đi thẳng về thẳng, người tiến công hắn liền lùi lại, không đợi người chiêu thức dùng hết, hắn hướng mặt bên rời một cái liền xông thẳng lại, hoàn toàn là đang liều tốc độ. Nếu như đối thủ không phải Dương Lâm Sơn, không phải có một thanh vũ khí tốt, không phải có một thân tốt công pháp, sớm không biết bị đánh bại bao nhiêu lần. Dương Lâm Sơn không thể lại rông dài, dứt khoát dừng tay bất động, giơ hỏa hồng đại đao chỉ hướng Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng dừng lại bất động, nhìn kỹ màu đỏ đại đao, trong lòng suy nghĩ có thể hay không anh lấy ra hỏa. Nếu có thể lửa cháy liền lợi hại. Bị hắn đoán trúng, Dương Lâm Sơn tay trái tại bên hông sờ một cái, lại hướng trên lưới đao một vệt, hai tay thu về nắm tay, hướng phía trước mãnh liệt bổ, oanh một cái, đại đao cháy rồi. Phan Ngũ mi mắt đạp cái này lớn, còn không có gặp qua loại này ảo thuật. Thế nhưng là lập tức phát giác không đúng, một đao kia đánh xuống, vô số tia lửa tan ra thành một mảnh hướng bản thân đánh tới. Quá âm. Mặc kệ là cái gì ngọn lửa, dính vào thân nhất định không có tốt. Có thể lôi đài liền lớn như vậy, cái này một mảnh ngọn lửa liền cao đến thấp, từ trái đến phải toàn bộ phong bế, không nhảy xuống lôi đài, đó chính là thật không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Phan Ngũ đương nhiên không thể nhảy đi xuống, lúc khẩn cấp tình hình, không thể không liều xuất toàn lực. Đối diện ngọn lửa mặc dù tan ra rất mở, mà dù sao là ngọn lửa, không phải hỏa tinh, một người đứng thẳng địa phương, từ trên xuống dưới hết thể có thể có bao nhiêu ngọn lửa. Nếu quả thật có như vậy nhiều ngọn lửa, liền hẳn là hợp thành một mặt tường lửa bay tới. Phan Ngũ một mực giống như tay phải chống không, rốt cục xuất hiện một bôi ánh sáng, là loại kia ngọn lửa phản chiếu ở phía trên yếu ớt hồng quang, bởi vì động tác quá mức, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như không có xuất hiện qua như thế. Như nguyệt đao hướng trước mặt chém thẳng vào, đem chính diện bay tới ngọn lửa từng cái đánh tan đánh diệt. Nhìn tựa như là một đao, trong nháy mắt bổ ra mười mấy đao, thế là liền thấy một mảnh ngọn lửa tiếp tục vượt trước bay, lại cứ tại Phan Ngũ trước người chống đi cá nhân hình, rồi mới cái này chống đi hình người từ Phan Ngũ trên người bay qua. Dương Lâm Sơn sát chiêu là liền tại cùng nhau, nếu như Phan Ngũ không chịu nhảy xuống lôi đài, liền sẽ dùng hỏa diễm đại đao tiến hắn xuống dưới. Có thể Phan Ngũ động tác quá nhanh, phách không trước người ngọn lửa sau, tại còn lại ngọn lửa tiếp tục hướng phía sau bay đi thời gian, hắn xông về phía trước. Lúc này Dương Lâm Sơn là cùng tại một mảnh ngọn lửa phía sau, đang chuẩn bị nhấc ngang hỏa diễm đao, đồng nhiên cảm giác được không tốt, đại đao vội vàng biến hóa vị trí. Hắn rốt cục chậm một lần, trong lòng nhận được cảnh cáo là đúng, đại đao công kích phương hướng cũng là đúng, chỉ là thoáng chậm như vậy một chút xíu. Hắn nhấc ngang đại đao nằm ngang ở Phan Ngũ phía sau, nói đúng là sống đao đụng vào Phan Ngũ màu đen hộ giáp bên trên. Mà Phan Ngũ trong tay phải một màn kia ánh sáng rắn vào Dương Lâm Sơn đỉnh đầu lướt qua. Đao quang lóe lên, Phan Ngũ tiếp tục vọt tới trước, đứng ở bên lôi đài dừng lại. Dương Lâm Sơn cũng dừng lại bất động, bên cạnh người là một phiến tóc chậm rãi tàn mát. Phan Ngũ một đao kia chỉ cần thoáng thấp hơn một điểm, hắn rơi xuống không chỉ là tóc, còn sẽ có máu tươi, da thịt, thậm chí là lo lắng tính mạng. Nói đơn giản, Phan Ngũ lưu thủ. Dương Lâm Sơn đứng đầy một hồi, tóc đã rơi xuống trên lôi đài một hồi lâu, hắn mới nhấc tay, ta thua. Như thế thời gian dài, hắn ngay tại do dự mấy chữ này. Dương gia tử tôn không thể nói thua, nhưng mới rồi kia một cái là thật thua rồi. Là thật thua rồi, không có bất kỳ cái gì lấy cớ thua rồi. Mà lúc này, hắn hỏa diễm đại đao rốt cục đỉnh chỉ thiêu đốt, một tia nhiệt khí hướng lên không lướt tới, thân đao lại là càng thêm hiền đỏ. Nhận thua sau, Dương Lâm Sơn không có nhiều lời, nhảy xuống lôi đài liền đi, kia một thân màu đỏ chiến giáp, kia một nắm màu đỏ đại đao, hẳn là lộ ra huy phong uy vũ, nhưng tại lúc này, cho bất luận kẻ nào xem ra đều là tràn đầy bi tráng chi ý. Dương Lâm Sơn, lần này luận võ vô luận thế nào sắp xếp đều là xếp tại 10 hạng đầu cao thủ. Cấp 3 bên trên tu vi, hắn tiểu thế giới đã tu đầy, chỉ đợi cơ hội đột phá đến 4 cấp. Thế nhưng là, vậy mà tại vòng thứ nhất là bại. Hắn là bọn họ cái kia hành tình hạng nhất, là khôi thủ, hắn là Nam Sơn quận Dương gia thế hệ tuổi trẻ có thiên phú nhất có thực lực nhất tu giả, là Dương gia tương lai hy vọng. Hiện tại, cái gì cũng bị mất. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 78, Mục Vũ Bình. 78 Mục Vũ Bình. Nhìn xem Dương Lâm Sơn đi xa, Phan Ngũ chậm rãi đi xuống lôi đài, trở về vị trí ngồi xuống. Dư Dương cùng Lưu Hướng Nhất đặc biệt kích động, hướng hắn đưa ngón tay cái, nhỏ giọng nói, mạnh. Phan Ngũ biểu lộ có chút ngốc trệ, đợi một chút mà mới đáp lại một tiếng phải. Trên lôi đài luận võ tiếp tục, từng đôi tuyển thủ nối đuôi nhau mà lên, cho rằng sẽ rất lãng phí thời gian, không muốn 2 giờ chiều liền kết thúc ngày thứ nhất 30 trận luận võ. Hoàng Triều Môn đang phía dưới cây lên giao đấu bên ngoài, Phan Ngũ cùng Tần Quan chờ 30 người danh tự xuất hiện tại vòng thứ 2 giao đấu muốn bên trên, kia từng khối biểu thị thân phận tiểu thiết bài khảm nạm ở phía trên. Còn bị đào thải những người kia, liền cái danh tự cũng không có để lại. Quan phủ sai dịch mới vừa treo tốt giao đấu bên ngoài, số lớn bách tính tuân đi qua dò xét nhìn đến tột cùng, rất nhiều người cầm sòng bạc phát danh sách cùng đặt cược danh sách đang nghiên cứu áp ai tương đối tốt. Hai tên thiết giáp vệ sĩ phân tả hữu mà đứng, đôi khi quát lớn mọi người lùi lại, không được hư hao giao đấu bề ngoài. Cùng lúc đó, Phan Ngũ bọn người trở về khách sạn. Trên đường, Phủ Thành Ba Nhạc nói chúc mừng lời nói, cổ vũ Phan Ngũ tiếp tục hướng phía trước liều. Lưu Hướng Nhất bị đào thải, cùng bị Tần Quan đào thải tên kia tu sinh, ngày đầu tiên tranh tài bị đào thải hai người. Chẳng qua Lưu Hướng Nhất không sao cả, nói có thể đến xem náo nhiệt, đáng giá. Dư Dương đang cùng Phan Ngũ nói rõ Dương Lâm Sơn có bao nhiêu gia châu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta tỷ lệ đặt cược lại phải biến đổi thấp. Dư Dương sửng sốt một chút, đi theo nói, ngươi nên gọi ta đặt cược. Nô Lạc Vũ nói, ta đặt cược, mua 500 kim. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Phan Ngũ cười với hắn xuống. Dư Dương hỏi, ngươi áp chính là ai? Nô Lạc Vũ nói, đương nhiên là Phan Ngũ A. Phan Ngũ đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược quả nhiên lại rơi mất 2 điểm, hiện tại mua là 1/6. Dư Dương nói, các ngươi ai có tiền, cho ta mượn điểm, ta một hồi đến mua. Không bao lâu trở lại khách sạn, Phan Ngũ tương lai có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, cho nên không đầy một lát liền bị Lôi Nhạc hô lên đi, hai người tại khách sạn trong viện đối luyện. Lôi Nhạc nói phía sau mấy ngày đều muốn như vậy luyện. Phan Ngũ đáp phải, lời trong lòng, tại Phủ Thành không phải đã luyện qua thật nhiều lần. Phủ Thành ba nhạc đều là 4 cấp bên trên tu vi, tại Phủ Thành thời không tay đối luyện, nhẹ nhõm giải quyết Phan Ngũ, đây là thực lực sai biệt. Nhưng bây giờ mặc vào chiến giáp, lại có binh khí nơi tay, Lôi Nhạc nhất thời lại có chút không làm gì được Phan Ngũ. Cái kia thanh như trăng tiểu đao sắc thực sắc bén. Hai người bọn họ đối luyện, người khác vây xem. Tinh Vân coi trọng một hồi lâu, không nói một lời trở về phòng. Hắn luôn là cho là mình thực chiến trình độ không tầm thường, có thể giết chết cao hắn một cảnh giới tu giả. Thế nhưng là đang nhìn Phan Ngũ động tác phía sau, lại có hôm nay trên lôi đài biểu hiện, Tinh Vân rốt cục nhận rõ hiện thực, hơi có chút không cam lòng cô đơn rời đi. Ngày thứ hai lại là 30 tổ tu sinh so qua, Phan Ngũ không có đi hiện trường, rất nhiều người cũng không có đi, tỉ như Tần Quan Trung. Thường Nhạc Hoa thuyết phục Phan Ngũ đi quan sát đối thủ biểu hiện, Phan Ngũ lắc đầu, Tần Quan nhanh, nhìn lại nhiều khắp cũng vô dụng. Thường Nhạc Hoa im lặng, căn dặn một câu không nên đi ra ngoài, mang tu sinh tiến đến Hoàng Triều Môn. Tinh Vân tại ngày này ra sân, có lẽ là hôm qua so sánh sau phát hiện kích thích đến hắn, vừa mở trận liền là hung manh đánh giết, vậy mà đem đối phương tu sinh bức rơi lôi đài, may mắn thắng được một trận. Nô Lạc Vũ thua rồi, tiểu cô nương bị người đánh bay, một ngụm máu tươi liền như thế dương tại không khí. Dư Dương cũng thua rồi, lại có hai tên tu sinh cũng là lạc bại. Một ngày này lên sàn 5 người, chỉ còn lại Tinh Vân đi vào vòng tiếp theo tranh tài. Đáng nhắc tới chính là Dư Dương ba người đối thủ tất cả đều là 26 cường tuyển thủ một trong, đây là vấn đề vật khí. Dư Dương ba người so Lưu Hướng Nhất còn tầm nhìn khai phát, cứ việc đều là trên người mang thương, lại đều đang cố gắng nói giỡn. Nô Đại Muội tử thương thế không tính nghiêm trọng, tại chỗ có y sư phục đan dược, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngày thứ ba, Đông Sơn hành tỉnh còn thừa tu sinh toàn quân bị diệt, chỉ là vận khí thoáng tốt hơn một điểm, không có người thụ thương. Ngày thứ tư luận võ, đại gia dứt khoát không đi. Chờ thứ nhất vòng đấu kết thúc, còn thừa lại 115 tên tuyển thủ minh bài, chỉnh tề khảm tại Hoàng Triều Môn dưới giao đấu bề ngoài. Phan Ngũ vòng thứ hai đối thủ coi như được thông qua, là cái binh viện tu sinh. Chẳng qua này vòng đi qua, vòng sau liền muốn đối mặt Tần Quan, tên kia kiếm thật không phải bình thường nhanh. Trong thời gian ngắn, không có cách nào tăng cao tu vi, chỉ có thể từng lần một quen thuộc võ kỹ, tận lực làm đến hoàn mỹ. Ba ngày sau vòng thứ hai tranh tài bắt đầu, từ cái này vòng đấu bắt đầu, dân chúng nô nước tấp nập đặt cược, cược song phương thắng bại. Trước hai trận tranh tài không cần cược, chỉ cần là người bình thường đều sẽ lựa chọn xuống Tần Quan cùng Phan Ngũ, đây là hai cái tại 26 cường trên danh sách kẻ cướp. Chỉ có một vấn đề, Phan Ngũ đối thủ vậy mà siêu cấp hung hãn. Cùng Tinh Vân hung hãn là hai việc khác nhau, làm Tần Quan tiếp tục lấy khoái kiếm một kiếm thủ tháng sau, Phan Ngũ cùng đối thủ đi đến lôi đài. Từng cái đầu không cao nhỏ gầy tu sinh, xuyên một bộ bó sát người giáp ra, hai tay phân chấp nhất đem đoàn kiếm, lẳng lặng đứng tại Phan Ngũ đối diện. Không biết tại sao, Phan Ngũ có loại bị rắn trườn để mắt tới cảm giác, nhìn kỹ đi, một chương bình thường không có gì lạ mặt, một cái bình thường không có gì lạ người, chỉ có hộ giáp không tầm thường, tản ra một loại âm lanh u ám cảm giác. Một lát sau, luận võ bắt đầu, nhỏ gầy tu sinh lập tức liền không có, giống như biết biến ảo thuật như thế vèo xuất hiện đến Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ sửng sốt một chút, muốn hay không như thế nhanh. Tâm niệm vừa động, thân thể nhanh chóng di chuyển về phía trước. Nhỏ gầy tu sinh từ phía sau đuổi kịp, trong tay hai thanh đoạn kiếm nhanh chóng trước đâm. Phan Ngũ cũng không sợ hai đoạn kiếm, cho dù là đâm rách 4 cấp hộ giáp cũng khẳng định sẽ lực tẫn, hắn liền có thể thừa cơ thủ thắng. Nhưng bây giờ mới là vòng thứ 2A. Vòng thứ 2 liền muốn liều áo giáp, vũ khí. Phan Ngũ nhanh chóng bên phải rời, căn bản không quay người, giống như đang luyện tập bộ pháp như thế, bên phải một cái, trước một cái, trái một cái, lại trước một cái. Lôi đài không lớn. Phan Ngũ di chuyển nhanh chóng mấy lần đi vào bên bờ lôi đài, mà nhỏ gầy tu sinh vậy mà theo thật sát phía sau. Phan Ngũ thân thể cực kỳ cứng hãn, mắt thấy đi vào bên bờ lôi đài, hai chân chấm đất, thân thể mãnh liệt đi lên thả nhảy, vèo một cái liền nhưng nhảy lên cao hơn 4 mét. Nhỏ gầy tu sinh sửng sốt một chút, ngửa đầu tiếp cận Phan Ngũ, chỉ chờ hắn rơi xuống cho một kích chí mạng. Nhảy lại cao hơn cuối cùng cũng phải rơi xuống đất, Phan Ngũ có chút ít phiền muộn, đến mức sao? Liền như vậy một tia chủ quan, lại bị gia hỏa này bức đến mức này. Nhỏ gầy tu sinh bắp thịt toàn thân kéo căng, xúc toàn thân lực chỉ đợi lôi đỉnh một kích. Phan Ngũ không phải người chết, thân thể rơi xuống, tay phải mãnh liệt hướng phía trước hất lên, nhỏ gầy tu sinh sững sờ, vội vàng né tránh, một tia sáng từ bên người lóe qua. Lôi đài luận võ, không được phép phân tâm, nhỏ gầy tu sinh căn bản không để ý tới bay qua ánh sáng là cái gì, thả người đi công Phan Ngũ. Phan Ngũ vượt lên trước một bước, hai chân vừa rơi xuống đất, không đợi đứng vững, liều ra lực lượng toàn thân đạp địa, thân thể giống như đạn pháo như thế bay vụt tới. Nhỏ gầy tu sinh đang hướng phía trước truy, cũng cảm giác một cái đen xỉ đồ chơi hung mãnh nện vào trên người mình. Hắn đứng tại lôi đài thoáng gần bên trong một điểm vị trí, Phan Ngũ cái này một đỉnh, nhỏ gầy thư sinh đẳng không bay lên, rơi xuống phía dưới lôi đài. Phan Ngũ hơi ngừng một lát, chờ trọng tài tuyên bố hắn chiến thắng, lập tức nhảy xuống lôi đài tìm như nguyệt đao. Thật sự là sắc bén a, nhẹ nhàng linh hoạt bắn thủng rắn chắc gạch, đào mở thổ mới cầm lại đao. Toàn bộ quá trình, phụ cận đám người đều đang nhìn hắn, cảm thấy cái này tiểu chọc đầu có chút ý tứ. Tìm về đao, cũng là tranh tài kết thúc, Phan Ngũ đi cùng Thường Nhạc Hoa nói một tiếng, một người trở về khách sạn. Người khác có lẽ còn phải đợi vòng sau đối thủ ra tới, Phan Ngũ không cần, vòng sau liền là cái kia một kiếm đứt cổ Tần Quan, một tiểu bạch kiểm rất tôn sùng một vị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu bạch kiểm điểm ra mấy cái danh tự thật đúng là không có uổng phí cho. Thắng Dương Lâm Sơn thắng cái kia tốn sức, vòng thứ ba Tần Quan không biết thế nào thu thập, còn có một cái chưa xuất hiện Hà Túc Đạo. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, Nô Lạc Vũ đổi tới, ta cũng trở về đi. Phan Ngũ gật gật đầu. Nô Lạc Vũ nói ngươi thật lợi hại, hỏi thế nào tu luyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, chết qua một lần. Nô Lạc Vũ cười nói, liền sẽ nói bậy. Phan Ngũ ừ một tiếng, không còn nói chuyện, trầm mặc tiến lên. Nô Lạc Vũ nói, ngươi thật giống như không muốn nói. Phan Ngũ ngẫm lại nói, kỳ thật ta nói rất nói nhiều. Nô Lạc Vũ xẹp hạ miệng ba, không có ý nghĩa. Phan Ngũ lại là ừ một tiếng, trầm mặc tiến lên. Nô Lạc Vũ liền cũng không nói chuyện, hai người làm bạn, nhưng lại trầm mặc tiến lên. Không biết đi ra bao xa, phía sau vang lên lộn xộn tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn, là bốn con cao lớn chiến thú hướng phía bọn họ chạy tới. Phan Ngũ kéo lại Nô Lạc Vũ, hướng rìa đường đứng. Bốn con chiến thú lại trước sau dừng lại, một cái buộc tóc đại hán nhảy xuống chiến thú. Phan Ngũ, ngươi qua đây. Phan Ngũ nói, ta không biết ngươi. Buộc tóc đại hán có chút không kiên nhẫn, xông Nô Lạc Vũ nói, ngươi đứng xa một chút. Bằng cái gì? Nô Lạc Vũ không làm. Buộc tóc đại hán vừa muốn nổi giận, phía sau đi tới cái cười ha hả thanh niên, lộ ra một mặt kim sắc lệnh bài, chúng ta là trong cung, có mấy lời muốn theo Phan Ngũ nói, liền mấy câu. Nô Lạc Vũ có chút do dự. Phan Ngũ đi lên trước, cái gì lời nói? Thanh niên kia hướng mặt bên nhiều đi mấy bước, Phan Ngũ theo tới. Thanh niên kia nói, ngươi vòng thứ ba đối thủ là Tần Quan, đúng không? Phan Ngũ hỏi, đúng thì sao? Chúng ta hy vọng ngươi thua. Thanh niên kia từ trong ngực xuất ra chồng kim phiếu, 2.000 kim mua ngươi thua có thể sao? Phan Ngũ cười ha ha, ta mua bản thân 10 vạn thắng. 10 vạn. Thanh niên kia ngẫm lại nói, tin tưởng ta, thua trận tranh tài đối ngươi rất nhiều chỗ tốt. Phan Ngũ nói, thắng không phải càng có chỗ tốt. Buộc tóc đại hán âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là nghĩ thắng, cẩn thận một chút đi. Thanh niên kia ngăn lại đại hán, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, hắn không phải ngươi có thể thắng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, các ngươi có phải hay không đang nói, ta hiện tại cùng Tần Quan thực lực chênh lệch không nhiều. Há lại chỉ có từng đó không sai biệt lắm. Một ít hai trận tranh tài, trước sau giải quyết hết hai tên đối thủ khó dây dưa, đủ để chứng minh Phan Ngũ rất mạnh. Thanh niên bỗng nhiên túi đầu, khinh thường hừ cười một tiếng, tự giải quyết cho tốt. Trở lại cưỡi lên chiến thú, bốn người rất nhanh rời đi. Nô Lạc Vũ hỏi, ngươi biết Tần Quan? Phan Ngũ lắc đầu, trở về đi. Hai người tiếp tục đi, lại có người đuổi theo, Phan Ngũ. Phan Ngũ trở lại nhìn, một cái tuổi trẻ cô nương cưới một thất bạch mã đuổi theo, ngừng đến trước mặt nói, ta cho ngươi biết, vòng thứ ba luận võ liều toàn lực đánh, ngươi muốn là dám cố ý nhận thua, hừ hừ. Phan Ngũ rất hiếu kỳ, Tần Quan đến cùng là ai? Ngươi quản Tần Quan là ai? Chỉ cần nhớ kỹ bản cô nương gọi Mục Vũ Bình là được. Cô nương trẻ tuổi cưới ngựa rời đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 79, Tần Diệp. 79 Tần Diệp. Mục Vũ Bình. Lại là lão Mục gia người. Mục gia người thật sự là phiền phức a. Phan Ngũ xông Nô Lạc Vũ cười khổ một tiếng, đi thôi. Nô Lạc Vũ hỏi, Mục Vũ Bình là ai? Phan Ngũ nói, hoàng hậu nhà người. Nô Lạc Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi, Tần Quan là ai? Phan Ngũ không có đáp lời. Hắn phát hiện, càng là không muốn nói chuyện liền càng phải nói chuyện, thế giới này á cho tới bây giờ đều là cùng người đối nghịch. Cùng vòng thứ nhất tranh tài như thế, vòng thứ hai đằng sau hai trời tranh tài. Phan Ngũ không có đi xem, đều là đợi tại trong khách sạn ngủ suy nghĩ. Chẳng những là hắn, một đám bị đào thải tu sinh cũng là không tâm tình đi tham gia náo nhiệt. Nguyên bản tại riêng phần mình tu viện bên trong, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử như thế tồn tại. Thế nhưng là đi vào đại đô, phát hiện liền người ta một phần mười cũng không bằng, loại kia chênh lệch cực lớn trực tiếp để bọn hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng nghĩ cách. Dù sao Phan Ngũ không đi, bọn họ liền như thế không đi. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc giống nhau là 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trong 3 ngày qua, Phan Ngũ trở thành tiêu điểm vị trí, Phan Ngũ cùng Tần Quan tranh tài trở thành rất nhiều nhân khẩu bên trong đề tài câu chuyện, suy đoán ai có thể thủ thắng. Rất nhiều người nói là Tần Quan, thế nhưng là luôn có người làm trái lại, nói đầu chọc Phan Ngũ không thể khinh thường. Liên quan tới hai người bọn họ ở giữa vấn đề thắng bại, liền sòng bạc đều có chút buồn bực. Có người truyền về tin tức, nói là trong cung cấm quân đi tìm Phan Ngũ, thế nhưng là Mộc Gia Mộc Vũ Bình cũng đi tìm Phan Ngũ. Không có ai biết Phan Ngũ sẽ như thế nào lựa chọn, cũng không người nào biết bọn họ cùng Phan Ngũ nói cái gì, lại một cái, Tần Quan Trung có hay không quan tâm Phan Ngũ. Loại này hỗn loạn tin tức tại 3 ngày thời gian bên trong truyền khắp đại đô thành mỗi một cái xó xỉnh, Phan Ngũ đương nhiên không chịu nổi kỳ nhiễu. Rất nhiều người nói Tần Quan có thể là hoàng thân quốc thích, khuyên Phan Ngũ có thể để cho thì mời, không cần thiết không duyên cớ đắc tội với người. Thậm chí có quan viên tới cửa, tìm Vương Đại Bản nói chuyện này, liền Phương Thần Thư cũng từ trong nhà trở về, tìm Phan Ngũ kỹ càng tra hỏi. Phan Ngũ nhất định là cái gì cũng không biết, Phương Thần Thư do dự xuống nói, ngươi muốn chú ý xuống phân tức, Tần Quan phi thường có lai lịch, lớn đến đáng sợ. Chờ dây vò qua 3 ngày này, vòng thứ 3 tranh tài rốt cục bắt đầu. Ở thời điểm này, toàn bộ tuyển thủ còn thừa lại 58 người, Đông Sơn hành tỉnh tất cả tu sinh, trừ Phan Ngũ bên ngoài, không còn một mống đều bị đào thải. Đáng tiếc Phan Ngũ không thấy luận võ, không phải vậy có thể sớm nhìn thấy Hà Túc Đạo, Tinh Vân liền là bị hắn đào thải. Hôm nay hết thể 29 trận đấu, trận đầu liền là trọng đầu hí, Tần Quan đối Phan Ngũ. Làm hai người đứng ở đối diện, Phan Ngũ quan sát tỉ mỉ người này, đồng nhiên cảm giác cùng một người có chút giống, nghĩ a nghĩ nghĩ tới, hắn cùng Hạo Nguyệt công chúa có chút giống. Sau đó liền biết Tần Quan thân phận chân chính, không khỏi cười khổ lắc đầu, ta vận khí này à, thật không phải bình thường tốt. Nếu đổi lại là mặt ngươi đối đương kim hoàng tử, trận này cái còn thế nào đánh? Đánh thắng không được, đả thương không được, đánh thua rồi khó chịu, chẳng lẽ muốn đứng đấy bị đánh? Hắn tại lung tung suy nghĩ, Tần Quan yên tĩnh đứng thẳng, tay phải ngân kiếm như cũ nghiêng nghiêng chỉ đất. Trận đấu này gây nên đặc biệt nhiều người quan tâm, một Quan Lan cũng không cần nói, một Vũ Bình cũng tới, còn có Hạo Nguyệt công chúa và rất nhiều người. Tranh tài còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đang vì Tần Quan trợ uy, Phan Ngũ đông nhiên cảm giác giống như rơi vào quân địch vòng vây như thế, khắp nơi là địch nhân, khắp nơi đều là, mà bản thân muốn tại nhiều như vậy trong địch nhân lựa chọn bảo mệnh. Một lát sau, luận võ bắt đầu. Tần Quan tiếp tục trước hai trận luận võ lúc bình thường huy động ngân kiếm, trong chớp mắt, ngân kiếm đâm vào Phan Ngũ yết hầu chỗ. Phan Ngũ sớm chờ lấy đâu, nhấc tay trái nằm ngang ở cổ phía trước, liền nghe đinh một tiếng vang, Tần Quan ngân kiếm lại bị cản trở về. Lại nhìn Phan Ngũ, mới phát hiện tay trái hộ hoàn cạnh ngoài vậy mà đặc biệt dày. Tần Quan khinh thường cười dưới, ngân kiếm lặp lại đâm tới, lần này đổi thành bụng. Nhưng lại tại hắn đổi chiêu đâm tới thời gian, Phan Ngũ tay trái hất lên, cái kia rất dày hộ hoàn vậy mà văng ra ngoài. Đương nhiên đánh không đến Tần Quan hơi bên cạnh một bước để qua hộ hoàn. Phan Ngũ thừa cơ hội này trong nháy mắt đứng ở Tần Quan trước mặt, khoảng cách tiếp gần vô cùng, gần đến Tần Quan không có cách nào xuất kiếm. Tần Quan biểu lộ không động, tay phải buông lỏng, ngân kiếm tự do rơi xuống, buông ra tay nhân thể chụp vào Phan Ngũ đầu vai. Phan Ngũ thân thể bất động, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Cho ngươi chảo. Tay phải như nguyệt tiểu đao nhẹ nhàng đâm lên. Tần Quan mắt thấy muốn bắt đến Phan Ngũ, đống nhiên biến sắc, bước chân hướng về sau mánh liệt lui. Phan Ngũ động tác không thể so hắn chậm, chủ yếu nhất. Hắn là đoạt tại Tần Quan hành động trước đó xông về phía trước. Nói đúng là bất luận Tần Quan hướng cái nào diện hô động, hắn nhất định là hướng phía trước đi. Hiện tại, Tần Quan lui lại, Phan Ngũ đuổi kịp, như nguyệt tiểu đao như cũ nhẹ nhàng đâm lên. Không có cách nào, Tần Quan đành phải lần nữa lui lại, vừa vặn sau là bên bờ lôi đài. Tần Quan cắn răng một cái, không phải liền là trúng vào một đao sao. Lập tức dừng lại bất động, hai tay hợp hướng về Phan Ngũ. Để mọi người nhìn lại. Tần Quan giống như muốn ôm tình nhân nhẹ như vậy nhẹ ôm Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ không linh tỉnh, cổ tay phải lật một cái, y mắng đâm rách Tần Quan hộ hoàn. Tần Quan giật mình, vội vàng thu tay lại hướng bên cạnh tránh. Phan Ngũ liền thích đuổi theo đánh, ngươi lui ta liền tiến, ngạnh sinh sinh lần nữa đem Tần Quan bước đến một bên khác bên lôi đài bên trên. Tần Quan hữu quyền nắm chặt đập ra đi, Phan Ngũ tay phải nghiêng rối đi lên, một nắm tựa như trong suốt mỏng lưỡi đao xuất hiện trước mắt. Tần Quan không dám ngạnh bính. Nắm đấm đành phải vung mạnh ra ngoài tránh ra lưới đao. Hắn có chút nghi hoặc, bản thân rõ ràng rất nhanh tốc độ, làm sao tại Phan Ngũ nơi này không chiếm được tốt. Phan Ngũ một đao ép ra nắm đấm, tiếp tục trước xỉ, đâm về tần quan ngực. Không có cách nào, liều đi. Tần quan nghiêng người vọt tới trước, dùng bả vai đẩy ra Phan Ngũ tay phải, chịu đựng đau đớn, nắm hữu quyền đánh tới hướng Phan Ngũ dưới xương sườn. Phan Ngũ cười dưới, đây là nghĩ đấu vật ra tay phải hạ thấp xuống, hai tay ôm lấy tần quan hướng dưới lôi đài sông. Tần quan giật mình, hai chân gắt gao đóng ở trên đài, hữu quyền lần nữa đánh tới hướng Phan Ngũ dưới xương sườn. Hai người bọn hắn đánh thành như vậy, dưới đài có người liền hiểu, chỉ cần Phan Ngũ ở trên đài, nhất định sẽ không đánh nhìn rất đẹp. Hai người đánh rất liều, tần quan tay không tấc sát, Phan Ngũ cũng dứt khoát từ bỏ như nguyệt đao, vung lấy nắm đấm cùng tần quan đối nện, đinh đinh đương đương giống như hai cái không sợ đau thợ rèn như thế. Về sau là Phan Ngũ thắng, thân thể của hắn vậy mà so tần quan còn rắn chắc. Hai người đinh đương một trận đối bính đập loạn, tần quan bị đập ngất đi, Phan Ngũ vẫn là vừa rồi bộ dáng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn tư thế. Phan Ngũ lại thắng, dùng nắm đấm nện bất tỉnh đối thủ thủ thắng. Đối thủ là Đường Đường hoàng tử. Làm xuất hiện kết quả này về sau, rất nhiều biết nội tình người ngu ở người này là kẻ ngu sao. Làm sao người nào cũng dám đánh. Trên tường cung Hạo Nguyệt công chúa ngốc ở, một quan lan cùng một Vũ Bình cũng là ngốc ở, còn có rất nhiều cấm quân thủ vệ, lại có một ít tướng lĩnh, đều là nhìn quái vật nhìn xem trên lôi đài túi đầu nhặt lên như Nguyệt Đào Phan Ngũ. Phan Ngũ quên rồi, đánh tới chỗ kích động quên mất tần quan hiển hách thân phận. Tại vừa rồi kia một hồi, một lần cảm thấy đánh nhau có ý tứ, không cần đao, liền dùng nắm đấm, từng quyền rắn chắc đập ra đi, mỗi một cái đều nện ở trên người đối phương, vậy mà cảm giác thật thoải mái. Chờ đem tần quan ngạnh sinh sinh nện bất tỉnh, Phan Ngũ mới phát giác được địa phương nào giống như không đúng. Thu hồi như nguyệt đao, khởi thân, trông thấy trên tường cung Hạo Nguyệt công chúa, nghĩ nghĩ, lại túi đầu nhìn tần quan. Trọng tài tuyên bố Phan Ngũ chiến thắng, vài danh y sư theo từng cái địa phương chạy hướng về lôi đài. Đều là muốn trước tiên cứu trợ tần quan. Một Vũ Bình lòng tràn đầy khó chịu, cái này ngu ngốc thế mà đem hoàng tử đánh ngất xỉu. Chờ lấy, chờ ta giết chết ngươi. Nàng quên rồi là nàng yêu cầu Phan Ngũ hung hăng đánh. Nhìn xem các y sư khiêng đi tần quan, lại nhìn xem xa xa. Hạ Nguyệt công chúa đã rời đi thành cung. Phan Ngũ cười khẽ một cái, nhảy xuống lôi đài rời đi. Hắn lần này thế nhưng là trâu rồi, trước mặt mọi người ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm nện choáng hoàng tử. Chờ rất nhiều quan viên tiếp vào tin tức. Nhao nhao chạy đến Hoàng Triều Môn, lại là phát hiện Phan Ngũ cùng Tần Quan đều không còn nữa. Lúc này Lý Trung Châu đang cùng Tần Quan Trung nói luyện ngục quan sự tình. Nói tới nói lui kỳ thật liền một câu, thiếu binh ít lương thực không có tướng. Đại Tần Triều chỉ cần còn có vào Triều cái này một tiếng, liền vĩnh viễn rời không được luyện ngục quan sự vụ. Tần Quan Trung nhìn xem tấu chương, nghĩ đi nghĩ lại tra hỏi, nếu như điều Nam Vương đi qua đâu. Lý Trung Châu không nói tiếp, bởi vì là không có khả năng. Cái gì khác cái gì đều có thể không nói, liền một cái, mặt phía nam chưa chắc so luyện ngục quan sống yên ổn bao nhiêu. Tần Quan Trung đông nhiên thở dài một hơi, người khác làm quốc chủ làm hoàng đế, đều là nhẹ nhàng như vậy. Lý Trung Châu vẫn là không tiếp lời. Tần Quan Trung cười xuống, ta có 5 năm không có tăng cao tu vi. Mới vừa nói xong câu đó, có cấm quân tướng lĩnh ở bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm quốc chủ, Hoàng Triều Môn luận võ, Phan. Quan bị Phan Ngũ đánh ngất xỉu. Lý Trung Châu giống như không nghe rõ, quay người tra hỏi. Ngươi nói cái gì? Tần Quan bị Phan Ngũ đánh ngất xỉu, Vương Dược Sư cùng Thẩm Dược Sư tại trị liệu, tình huống trước mắt coi như ổn định, vì vậy bẩm báo quốc chủ. Lý Trung Châu lại không nói, quay đầu nhìn Tần Quan Trung. Tần Quan Trung hỏi, đánh như thế nào choáng? Người cấm quân kia tướng lĩnh liền thuật lại một lần vừa rồi trên lôi đài phát sinh sự tình. Tần Quan Trung đã không biết nên nói cái gì, từ bỏ binh khí không cần, hai người vung mạnh nắm đấm đánh người. Cha hỏi, sẽ có hay không có sự tình? Tướng quân đáp lời. Vương Ý Sư nói không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Cùng Lý Trung Châu nói, tiếp tục. Báo tin cấm quân tướng lĩnh rời đi, Hạ Nguyệt công chúa lại là bước nhanh xuống tới, phụ hoàng, Tần Diệp bị người đánh ngất xỉu. Thần Quan Trung nhìn nàng, lôi đài luận võ, chuyện thường xảy ra. Hạ Nguyệt công chúa nói, ta biết đao kiếm không có mắt đạo lý, ta là muốn tham gia thi đấu, thay đệ đệ báo thủ. Thần Quan Trung cười xuống, có lòng này là được rồi. Hạ Nguyệt công chúa nói, ngươi không biết, hắn đem một quan lan cũng cho đánh. Thần Quan Trung lại cười, người này tên là cái gì? Ngược lại là có chút ý tứ. Gặp phụ hoàng bộ dáng như thế, Hạ Nguyệt công chúa hử lên một tiếng rời đi. Thần Quan Trung nhìn xem rộng mở đại môn, ta xem qua giao đấu bề ngoài, gọi là Phan Ngũ A. Lý Trung Châu nói phải. Thần Quan Trung nói, hắn có thể liên tục đánh bại Dương Lâm Sơn cùng Diệp Nhi. Lý Trung Châu lập tức nói tiếp, lần này lên phía Bắc, coi như hắn một cái. Thần Quan Trung suy nghĩ một chút nói, cấp 2 tu vi, liên tiếp bại cấp 3 bên trên tu giả. Có ngũ phẩm bảo đao, hắn đến cùng là lai lịch gì? Lý Trung Châu đáp lời, nghe nói là cô nhi. Thần Quan Trung cười nói, còn cần nghe nói sao? Dĩ nhiên không phải nghe nói, tất cả 230 tên tu sinh tài liệu cặn kẽ đều đặt ở võ tông phủ. Chẳng qua này cái tư liệu là bên ngoài, sẽ không ghi chép bí mật. Thần quan trung muốn biết liền là những bí mật kia sự tình. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 80, Vương Đại Vĩ. 80 Vương Đại Vĩ. Lý Trung Châu do dự một chút nói, Phan Ngũ tình huống có chút phức tạp, thần đã phái thủ hạ đi điều tra. Tần quan trung trầm ngâm một lát, ngươi cảm thấy hắn so Nam Vương làm sao? Lý Trung Châu giật mình, Nam Vương là tư chất ngút trời, há lại một cái nho nhỏ tu sinh có thể so. Tần quan trung cười xuống, ta người đệ đệ kia A lại nói một nửa dừng lại, nghĩ nghĩ còn nói, cấp 2 tu vi tham gia thi đấu, nhiều năm như vậy cũng chỉ có ta người đệ đệ kia cùng cái này Phan Ngũ. Nói xong lắc đầu. Lý Trung Châu nhìn lén tần quan trung sắc mặt, do dự xuống nói ra, kia là quốc chủ không có tham gia thi đấu cấp triều đình, không phải vậy. Không phải vậy cái gì? Không phải vậy ta cũng sẽ lấy cấp 2 tu vi đoạt giải nhất. Lý Trung Châu vội vàng nói tiếp, quốc chủ không kịp nhược quán liền tu đến cấp 3 tu vi, là thế gian ít có thiên tài, lại tòng quân chinh chiến giết địch không đếm được, làm sao lại tham gia tỷ võ loại đứa bé này nhà tròi như thế trò chơi. Tần quan trung cười ha ha hai tiếng, lại là không có một chút ý cười, thiên tài. Ha ha. Làm một quốc chủ tới nói, tần quan trung tương đương xứng trước, vì quốc gia lợi ích bỏ qua rơi quá nhiều đồ vật, cũng là làm rất nhiều trái lương tâm sự tình, thế nhưng là lại như thế nào? Mặt phía Bắc đánh, mặt phía Nam đánh, mặt Tây càng là đánh, không dứt đều là đánh, khả cứ nói, đánh trận là vì để bách tính tốt hơn còn sống. Tần quan trung suy nghĩ một lát nói, ta nghĩ đi mặt phía Bắc. Lý Trung Châu quá sợ hãi, quốc chủ tuyệt đối không thể. Tần quan trung nói, trên đời đều nói khương sự dân so ta bảo vệ bách tính, so ta sẽ trị sửa sang quốc gia, tu vi cũng so ta nghĩ gặp một lần hắn. Lý Trung Châu sắc mặt đều trắng ra, quốc chủ tuyệt đối không thể. Người chỉ biết câu này. Tần quan trung cười lớn nói chuyện, hắn dám đánh Hạo Nhi chủ ý, vì hắn thằng ngốc kia tử cầu thân. Chẳng lẽ ta liền không nên đi gặp một lần hắn sao? Lý Trung Châu trầm mặc một hồi lâu, quốc chủ, để Vương Đại Vĩ trở về. Kia là một cái tên rất bình thường. Một cái người rất bình thường, làm rất nhiều phổ thông sự tình, đương nhiên cũng làm càng nhiều không chuyện bình thường. Tần quan trung cũng là trầm mặc một hồi lâu mới nói, hắn bây giờ tại làm cái gì? Lý Trung Châu trả lời, tháng trước tại xà đảo nuôi rắn. Tần quan trung hỏi, có rắn tốt? Cái gọi là rắn tốt chính là có thể luyện dược, luyện khí, có thể có tác dụng rắn. Lý Trung Châu đáp lời, hắn chỉ là tại nuôi rắn. Chòe nu à toài. Tần quan trung thở nhẹ ra, để hắn tiếp tục nuôi rắn đi. Lý Trung Châu nói, Vương Đại Vĩ thương yêu nhất công chúa điện hạ, nếu như biết Khương Sự Dân muốn cho công chúa gả cho hắn nhi tử ngốc, khẳng định. Không cần nói. Tại Đại Tần Hoàng đế cùng Đại Tần quyền tướng nói chuyện thời gian, Phan Ngũ đã về đến khách sạn. Hắn muốn ngủ một lát, có thể mới vừa nằm xuống liền nghe phải bên ngoài lớn tiếng ồn ào, rất nhanh tiếng ồn ào tại trong tiểu viện vang lên, có người lớn tiếng mắng lời nói, họ Phan thẳng danh con đâu. Ra tới. Cút ra đây. Hắn cùng Tần Quan luận võ, cũng chính là Tần Diệp Hoàng tử. Đông Sơn hành tỉnh tới tất cả mọi người tiến đến duy trì. Hắn muốn về khách sạn, rất nhiều tu sinh cùng một chỗ cùng trở về. Hiện tại có người xông vào sân nhỏ, tu sinh nhóm lần lượt ra tới, hô cái gì? Ra ngoài. Đây là muốn ầm ĩ lên A, Phan Ngũ xoay người ngồi dậy, thở sâu, xuống đất đi ra ngoài. Trong viện gạt ra hơn 30 người, hô to gọi nhỏ hô hào Phan Ngũ danh tự. Dư Dương, Lưu Hướng Nhất bọn người đứng tại một bên khác lớn tiếng quát lớn. Phan Ngũ đi tới, ai tìm ta? Người chính là Phan Ngũ. Đám người đằng sau đi tới cái thanh tú thiếu niên, trong tay là một cây đại truy. Phan Ngũ lập tức nhớ tới Mạc Hữu Hy, nếu là giới thiệu cho nàng nhận biết, lại đến cái lưỡng tình tương duyệt. Nhất định rất xứng. Mặc dù truy hình khác biệt, đúng lúc có thể bổ sung. Hắn trầm mặc không nói lời nào, thanh tú thiếu niên hỏi một lần nữa, ngươi chính là Phan Ngũ. Đến cùng phải hay không? A, liền là ngươi. Thiếu niên vung lên đại truy liền nện. Phan Ngũ giật mình, cẩn thận một chút ta. Cái này một người gọi âm thanh cũng là to lớn, trái lại dọa thiếu niên nhảy một cái. Thiếu niên mới vừa đem truy nâng quá đỉnh đầu liền nghe đến câu nói này, dọa đến khẽ run rẩy, đại truy vậy mà thất thủ, một tay cầm, một tay chưa thể cuốn chặt, đầu đũa hướng phía dưới rơi, nắm chặt cán truy tay đưa đến đầu đằng sau, đại truy phanh đập xuống đất. Thiếu niên lại giật mình, vội vàng nhảy ra một bước quay đầu nhìn. Thấy mình không có việc gì, cũng không có nện vào người khác, quay người hướng Phan Ngũ giận mắng, hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tìm đường chết ta. Phan Ngũ rất vô tội, nhắc nhở ngươi cẩn thận. Thanh tú thiếu niên nộ khí bên trên doanh, vung tay lên, đánh hắn. Sau lưng một đám tráng hán oanh xông lên, Phan Ngũ lại là hô to một tiếng, dừng tay. Không ai nghe hắn, cứ việc thanh âm đồng dạng không nhỏ, bọn đại hán đã vung lấy binh khí hướng hắn đánh tới. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, đây là một đám ngớ ngẩn sao? Bản thân xuyên bốn cấp áo giáp biết không? Các ngươi cầm cái rách dưới vũ khí liền muốn đánh với ta. Không khỏi than thở một tiếng, ngớ ngẩn thật nhiều. Đầu óc lung tung nghĩ đến, bước chân nhẹ nhàng, tiến vào đối phương trong đám người, nhớ tới trên lôi đài nện choáng Tần Quan cảm giác thoải mái cảm giác, vung lên nắm đấm tiếp tục nện. Đối phương nhiều người, đáng tiếc đều là đàn phổ thông gia đình, cá biệt mấy người tu đến cấp 2 tu vi, phần lớn người chỉ là nhất cấp tu vi, làm sao có thể chống đỡ được Phan Ngũ quả đấm to. Phan Ngũ cái này một trận nện, rất mau tìm về trên lôi đài thoải mái dễ chịu cảm giác, vẫn là dùng nắm đấm thoải mái. Đáng tiếc mới vừa đánh qua nghiện, đối phương đã không ai. Hơn 30 đại hán toàn bộ bị một quyền nện choáng trên mặt đất, chỉ còn lại có một mặt hoảng sợ biểu lộ thanh tú thiếu niên. Phan Ngũ cười tủm tỉm tra hỏi, họ gì? Còn đánh nữa thôi. Thanh tú thiếu niên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lớn tiếng hô, mau dậy đi a. Phan Ngũ nói, bọn họ đã bất tỉnh, nghe không được nói chuyện. Thanh tú thiếu niên vẫn là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại nhìn Phan Ngũ liếc mắt, đống nhiên hô to một tiếng, a. Kéo lấy trường âm xoay người chạy. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, quay người hỏi Dư Dương mấy vị tu sinh, hoàn khố đều là cái này tính tình sao. Dư Dương lắc đầu, ta cũng không phải hoàn khố, ta làm sao biết. Phan Ngũ quay đầu nhìn xem một chỗ đại hán, dùng báo quan sao. Báo quan nói thế nào? Dư Dương hỏi. Phan Ngũ thở dài, trở lại nắm lên hai cái đùi, kéo lấy hai người đi ra ngoài, xuyên qua khách sạn phòng lớn, đi ra khách sạn cửa chính, đem hai cái trong hôn mê đại hán ném ra thật xa, sau đó lại trở về sân nhỏ. Đây là mất mặt. Người qua đường hiếu kỳ A, đi qua nhìn, còn có lớn mật đi thử hơi thở. Không lâu, Phan Ngũ lại kéo ra tới hai người, đi theo còn có Dư Dương, Lưu Hướng Nhất bọn họ, tốt xấu là cấp 3 tu sinh, kéo hai người đi vẫn là không thành vấn đề. Mọi người cùng nhau cố gắng, không lâu sau hồi nhỏ gian, bọn này đại hán đều bị ném đến phố dài một góc. Lại đem bọn họ rách dưới vũ khí ném đến cùng một chỗ, Phan Ngũ vô vô tay chuẩn bị đi trở về. Đây là trên đường cái. Phan Ngũ mấy người vứt ra hơn 30 đại hán, dẫn tới chỉnh đường phố người lại gần xem náo nhiệt. Tại Phan Ngũ lúc ta muốn đi, trong đám người một cái giọng nữ hô to, Phan Ngũ, ngươi đừng đi. Phan Ngũ theo tiếng trông đi qua, lại là Mục Vũ Bình. Vậy còn chờ gì, Phan Ngũ xoay người chạy, trong nháy mắt chạy vào khách sạn, xông vào chỗ ở tiểu viện, xông chạy ở phía sau Dư Dương hô to, đóng cửa. Dư Dương tưởng rằng tới cao thủ gì, cuống quýt chạy vào tiểu viện. Đợi mọi người đều đi vào về sau tranh thủ thời gian đóng cửa. Mục Vũ Bình truy rất nhanh, ở sau lưng nàng còn đi theo mấy người. Đứng tại cửa tiểu viện hô to, mở cửa. Phan Ngũ những người này chỗ ở, là tại khách sạn trong sân rộng cách ra tới sân nhỏ, chẳng những cửa là gỗ, tường cũng là gỗ làm hàng rào tường. Cách không cao bao nhiêu hàng rào tường nhìn ra phía ngoài, trong lòng tự nhủ thật sự là hoan nghiệt ta, họ Mục hai gia hỏa đều tới. Mục Quan Lan cầm quạt xếp bày ra cái cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Còn khuyên Mục Vũ Bình, không nên nổi giận, có là người tìm hắn để gây sự, chúng ta một mực xem náo nhiệt. Mục Vũ Bình hầm hừ nói, ta muốn tự tay đánh hắn. Mục Quan Lan cười ha ha một tiếng, xông bên người hai cái thanh niên nói chuyện, đây là muốn phiền phức hai vị huynh đài. Hai thanh niên một cái mặc đồ trắng một cái xuyên lam, mặc bạch đi thân cao cao, cười đáp lời, có thể giúp Mưa Bình Phong thu thập tiện nhân, có gì có thể phiền phức. Mặc áo lam phục da hỏa màu da có chút đen, đó là cái không biết chết da hỏa, đại đỉnh quảng chúng lại đem tần. Huynh đánh ngất xỉu, nhất định sẽ có người giáo hơn hắn, chúng ta bất quá là sớm đi đầu một bước. Mặc kệ là Tần Diệp vẫn là Tần Quan, đều không tiện gọi thẳng danh tự. Phan Ngũ cách hàng rào tường hô to, ngươi làm sao đi đầu? Đánh nhau cũng có thể được sao? Lam Y Phục quay người nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nhớ cho kỹ, ta gọi Hà Trứng. Cất bước đi lên phía trước, không nhìn hàng rào tường gỗ, cứ như vậy hướng phía trước đi. Đi đường, nhất định là chân trước tại thân thể, Hà Trứng bình thường cất bước. Chân phải nhẹ nhàng dẫm vào trong tường gỗ không có ngã, chân tường bị dẫm ra cái động. Tiếp lấy di chuyển một cái chân khác, tường gỗ bị chân trái của hắn đụng ra thật là lớn một khối lô rách. Ở trước mặt hắn, hàng rào tường gỗ giống như giấy như thế, tùy tiện bị đụng xuyên, đi ra cái một người rộng con đường hẹp. Hà Trứng nói, lẽ ra ta không nên khi dễ ngươi, chẳng qua ngươi quá cuồng vọng, ta liền thay ngươi sư trưởng quản giáo một cái. Phan Ngũ kéo cổ hô to, chủ quán chủ quán chủ quán. Nhân viên phục vụ cuống quýt chạy tới. Khách quan, ngài đây là trông thấy bị đụng gãy hàng rào tường. Phan Ngũ chỉ vào Hà Trứng nói, hắn đụng, tìm hắn bồi. Nhân viên phục vụ cẩn thận đi tới, mắt nhìn gỗ tường, nhìn nhìn lại Hà Trứng, quay người chạy về trong khách sạn. Hà Trứng có chút mơ hồ, chẳng lẽ nói ta chiêu này không đẹp trai. Ngươi không phải nên sợ hay sao? Hoặc là cho cái giật mình biểu lộ cũng được, làm sao lại gọi hỏa kế tới? Mắt thấy hỏa kế tới lại đi, Hà Chứng vội vàng đối Phan Ngu nói, ra tay đi, để ngươi ba chiêu, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Phan Ngu lắc đầu, hiện tại không thể đánh. Vì cái gì? Ngươi đem người ta tường đụng hư, còn hỏi vì cái gì? Phan Ngu lắc đầu, Hoàn Khố liền là bất tranh khí. Hà Chứng nổi giận, ngươi nói ai là Hoàn Khố? Phan Ngu suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ta niệm sai rồi? Là chất khóa. Một Vũ Bình đang kìm nén nộ khí đâu, chợt nghe câu nói này, vậy mà nhịn không được cười ra tiếng. Chẳng những nàng cười, trong viện tu sinh nhóm cũng đang cười, Dư Dương chăm chú nịnh bợ, không sai, liền là chất khóa, ngươi mới vừa nói sai. Phan Ngũ gật đầu, ừm, nhớ kỹ, ta hiện tại nói lại, chất khóa liền là bất tranh khí. Tại hai người bọn họ rông dài nói nhảm ngay miệng, trưởng quỹ mang theo mấy cái hỏa kế chạy vào sân sau, đi vào tiểu viện nơi này. Còn không có cùng nhìn tường, một Vũ Bình đã ném đi qua hai khối kim tệ, đủ sửa tường đi. Đủ rồi, ngay hiện tại liền là phá hủy đạo này tường đều được. Trưởng quỹ cầm tiền muốn đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 81, Hà Chứng. 81 Hà Chứng. Cái kia có thể để hắn đi sao? Phan Ngũ hô to, trưởng quỹ. Trưởng quỹ đành phải quay đầu mỉm cười hỏi lời nói, khách quan có chuyện. Phan Ngũ nói, ta ở tiệm của ngươi, ngươi trong tiệm không nên bảo hộ ta sao? Bảo hộ ngươi? Đúng vậy à, ta cho tiền phòng, tại tiệm của ngươi bên trong bị người khi dễ, ngươi tối thiểu nên báo quan à. Phan Ngũ nói rất chân thành. Trưởng quỹ nhìn xem Phan Ngũ, nhìn lại một Vũ Bình, vẻ mặt đau khổ nói chuyện, các ngươi người tu hành ở giữa sự tình, đáng giá kéo tới ta một người bình thường trên người sao? Các ngươi đánh các ngươi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong cũng chạy, mấy bước chạy về khách sạn. Hỏa kế cũng là đồng dạng biểu hiện, liền ở tại trong hậu viện khách nhân cũng là trở về phòng của mình, xuyên thấu qua cửa sổ, hay là khe cửa nhìn ra phía ngoài. Phan Ngũ thở dài, đây là nhất định phải đánh. Hà Chứng mặt lạnh lấy, xin chỉ giáo. Phan Ngũ lắc lắc cổ, ngươi mấy cấp? Cái gì? Tu vi, ngươi bây giờ là cấp mấy tu vi? 4 cấp thượng. Hà Chứng rất kiêu ngạo. Phan Ngũ lại là khinh thường suy một tiếng, còn chưa tới cấp 5. Như thế giả còn không có tu đến cấp 5, làm sao có ý tứ đi ra lan lộn. Hà Chứng rốt cục không đành lòng, cũng không nói để ba chiều, đưa tay một bàn tay đập tới đi. Đây là 4 cấp thượng tu vi cao thủ, Dư Dương những người kia rất khẩn trương. Bất quá đối với Phan Ngũ tới nói, 4 cấp thượng mà thôi, Hà Chứng chưa chắc có phủ thành ba nhạc lợi hại. Mới vừa nói thời điểm, Phan Ngũ con mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương nhìn, tại phát giác được đối phương có động thủ khả năng về sau, ra tay trước. 2 tháng trước một mực cùng phủ thành ba nhạc làm tay không đối luyện, những ngày này bắt đầu vận dụng vũ khí, Phan Ngũ không thiếu khuyết cùng 4 cấp cao thủ đối chiến kinh nghiệm. Cùng cao 2 người cấp tu giả đối chiến, cứ việc Phan Ngũ thân thể cường hãn, mà dù sao kém lấy cảnh giới, cho nên vừa ra tay liền là toàn lực chém giết, thân thể hướng Hà Chứng bên trái chạy, tránh thoát người bình thường lực lượng lớn nhất tay phải. Hà Chứng nạo tại cao hơn đối phương 2 cấp tu vi, vốn là tay phải một bàn tay đập tới đi, có thể mới vừa ra tay liền phát hiện Phan Ngũ hướng bên trái vọt tới, lập tức cũng không xê dịch bước chân, chậm xuống tay phải hành động, tay trái đồng thời đánh ra. Cấp 2 tu vi chênh lệch, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ né ra. Cái này căn bản liền không phải một chuyện có được hay không. Thật giống như bé thỏ trắng tại đối phó cự lang. Phan Ngũ cái này bé thỏ trắng vẫn là rất sinh mãnh, vọt tới trước thời gian trong đầu đã tính toán tốt phản ứng của đối phương. Bất luận là chiến tranh vẫn là luận võ, nhất định phải nắm giữ tiên cơ mới có thủ thắng chi đạo. Phan Ngũ từ vừa động thủ bắt đầu ngay tại suy đoán Hà Chứng sẽ như thế nào ứng đối, vừa rồi kia một cái đoán đúng, đoán chúng Hà Chứng phản ứng, hiện tại mắt thấy đối phương tay trái đánh tới, Phan Ngũ là lại một lần sớm phát động. Đấu tốc độ khẳng định không đấu lại, chỉ có thể sớm xuất thủ, đồng thời sớm suy đoán đối phương hành động. Tại Hà Chứng đập tới tay trái thời gian, Phan Ngũ tại sớm hơn một chút điểm thời gian bên trong, như nguyệt đao hướng lên trên phương đâm tới. Cao thủ đối chiến, một chiêu một thức, thật đều là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Hà Chứng một bàn tay cấp tốc đánh tới, Phan Ngũ như nguyệt đao xì đi lên, đợi Hà Chứng phát giác được không đúng thời điểm, như nguyệt đao đã đâm xuyên bàn tay. Bởi vì động tác quá nhanh, Hà Chứng còn chưa kịp cảm giác đau đớn. Phát giác được không đúng, lập tức thu tay lại, thế là đao cùng tay tách rời. Tốc độ quá nhanh, không có máu, chỉ có Hà Chứng bàn tay trên mu bàn tay 2 đạo cực nhỏ dây nhỏ. Hà Chứng nghiêng người rời một cái, chuẩn bị dùng nhấc chân đi đá, có thể chân phải mới vừa đá lên đến, tay trái cảm giác được đau đớn, a quát to một tiếng, cuốn quýt thu chân, thật nguy hiểm đem bản thân ngã xuống. Phan Ngũ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, nhanh chóng tiếp đi qua lại là một đâm, Hà Chứng bụng bị đâm ra cái ngón tay dài như vậy lỗ hổng. Bên cạnh mặc quần áo trắng thanh niên phát giác được không đúng, thân ảnh lóe lên ngăn tại Phan Ngũ trước người, ngược lại là không có hai đánh một, đẩy ra Phan Ngũ lạnh giọng nói chuyện, tiểu tử như thế nào như thế ác độc. Không cần hỏi, cũng là bốn cấp cao thủ. Phan Ngũ dừng tay dừng lại, hai đánh một. Quần áo trắng lạnh giọng nói chuyện, ta không có động thủ. Quay người cùng một quan lan nói, ngươi xem một chút vết thương. Hà Chứng thở sâu, nhìn xem bị đâm xuyên tay trái, đáp lời nói ta không sao. Lại hướng phía trước một bước, ngươi hướng trên đao bôi đồ vật. Phan Ngũ nói, thuận tiện bôi. Đi theo nói, không có bôi độc dược không tệ, thỏa mãn đi. Hà Chứng xuất ra thuốc trị thương ăn vào, lại lấy thuốc phấn bôi đến tay trái miệng vết thương. Hiện tại lúc này thời gian, máu là mánh lưu à, cũng không biết nho nhỏ một cái tay tại sao có thể có nhiều như vậy máu. Còn có vết thương trên bụng, trong nháy mắt để trang phục màu xanh lam biến thành màu xanh tím. Một quan lan chạy chậm tới, ta cho ngươi xem vết thương trên bụng. Hà Chứng nói không cần, tay phải xé mở áo, lộ ra rắn chắc thân trên, trên bụng dựng thẳng một đạo màu đỏ vết thương, nhanh chóng ra bên ngoài chảy máu. Hà Chứng cúi đầu mắt nhìn, đem thuốc bột xoa đi, lại đem quần áo tùy tiện một vây nhất hệ, tiếp tục. Phan Ngũ nói, tiếp tục. Nếu là không có cái này mặc quần áo trắng, ta sớm đâm chết ngươi, còn cái gì tiếp theo? Hà Chứng trầm mặc một hồi lâu, tốt, lần này tính ngươi thắng, không nóng nảy, hãy đợi đấy. Vậy mà thật xoay người thối lui mấy bước. Quần áo trắng thanh niên cười xuống, cũng tốt, để cho ta tới lĩnh giáo xuống Phan Khôi thủ cao chiêu. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, nói nhỏ chút, chớ nói nhảm. Cái này nếu để cho ngoại nhân nghe được còn tưởng rằng hai ta có tấm màn đen đâu, không sao cả ta liền khôi thủ rồi. Để quốc chủ biết còn không chặt đầu của ngươi. Hắn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ai cũng minh bạch nói là hành thủ thi đấu đoạt giải nhất. Quần áo trắng thanh niên cười xuống, nghe nói ngươi không muốn nói, nghe đồn thật sự là không hợp. Phan Ngũ chớp mắt một cái, gật đầu. Quần áo trắng thanh niên nói, bắt đầu đi, ta cũng làm cho ngươi trước, chẳng qua ngươi quá âm hiểm, ta phải cầm vũ khí. Nói chuyện khẽ vươn tay, từ tay áo bên trong trượt ra tới một cái nhuyễn tiên, mềm mềm rủ xuống tới đáy bên trên. Roi thân một khớp xương, không biết là dùng cái gì bệnh ra tới. Phan Ngũ nhìn xem roi, nhìn lại mình một chút dài bằng bàn tay tiểu đao, nghĩ nghĩ nói, cao thủ đối chiến, nam đấm chính là ta vũ khí, ngươi tùy tiện vận dụng vũ khí, còn có thể xuyên hộ giáp, bên người không có liền trở về lấy, ta có thể các loại. Nói chuyện đi trở về, đem tiểu đao phóng tới trên bệ cửa sổ. Quần áo trắng thanh niên như có điều suy nghĩ nhìn xem Phan Ngũ, coi trọng một hồi lâu thở dài nói ra, ta là thật muốn cầm roi quất ngươi à. Tay phải nhẹ nhàng ném đi, một cái gần dài 3 mét nhuyễn tiên đinh đến trên tường, rũ xuống trên đất bộ phận quận thành đoàn, giống như đầu hắc xà. Một Vũ Bình nói chuyện lớn tiếng, Phương Sư Huynh, ngươi một mực cầm roi quất hắn, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Phương Sư Huynh không nói tiếp, hắn đánh nhau để nữ nhân chịu trách nhiệm. Nói đùa cái gì? Liên cùng Phan Ngũ không động võ khí, hắn cũng lựa chọn tay không là một cái đạo lý, nam nhân cũng nên có khoan dung một ít, cũng nên đại khí một ít. Phan Ngũ đông nhiên đưa tay che miệng, chăm chú che lấy, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Như thế che một hồi lâu, giống như rốt cục nhịn không được như thế vung ra tay, không phải ta nói nhiều, thật sự là lòng hiếu kỳ quá nặng, không hỏi rõ bạch sẽ chết người đấy. Ngươi hỏi. Phương Sư Huynh nhạt tiếng nói. Phan Ngũ chỉ y phục của hắn tay áo, lại chỉ tay áo của mình, cứ như vậy cái tay áo, sao có thể đặt vào dài như vậy một cái roi, còn nhìn không ra. Nghe được câu này, tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng, liền là đồ đần cũng biết Phan Ngũ đang nói chê cười. Phương Sư Huynh mặt không đổi sắc, hy vọng quả đấm của ngươi có thể cùng ngươi miệng như thế lợi hại. Phan Ngũ nói, ta là thật muốn biết, nói cho ta a, ta có cái dương lớn muốn dẫn. A, ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết không gian chữ vật, ngươi này là chữ vật tay áo. Phương Sư Huynh vẫn là thần sắc không thay đổi, đi đến một bước, khoát tay nói, mời. Ngươi là không chịu nói cho ta biết. Phan Ngũ cũng là đi lên trước một bước, để cho ta mấy chiêu. Phương Sư Huynh cười lạnh một tiếng, để ngươi ba chiêu. Phan Ngũ lắc đầu, có thể để cho 300 chiêu không? Phương Sư Huynh nói, để ngươi 3.000 chiêu có được hay không? Mệt chết ngươi. Phan Ngũ liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, ta có thể tưởng thật. Một người tại trước khi chiến đấu đống nhiên nói nhảm hết bài này đến bài khác nhất định là có nguyên nhân, người khác có lẽ là khiếp đảm, là kéo dài thời gian, Phan Ngũ là muốn chọc giận đối phương. Bất luận là ai đánh nhau, tỉnh táo là thứ nhất yếu điểm. Không tỉnh táo người dễ dàng phạm sai lầm. Mắt thấy Phan Ngũ giống như tiểu vô lại như thế ba hoa, Phương Sư Huynh lại cười lạnh một tiếng, đối ta sử dụng chiêu này là vô dụng, lặp lại lần nữa, ta để ngươi ba chiêu, mời. Gặp gia hỏa này đặc biệt khó gặm, Phan Ngũ nhô ra nửa người nhìn Hà Chứng, cái này mặc quần áo trắng đang cười nhạo ngươi, hắn nói ta chiêu này đối với hắn vô dụng, thế nhưng là đối ngươi hữu dụng, có phải hay không đang nói hắn so với ngươi còn mạnh hơn a? Châm ngòi ly gián cảnh giới tối cao liền là chết không biết xấu hổ, giống như Phan Ngũ chết như vậy không biết xấu hổ. Làm như vậy là đúng, trên chiến trường không có nhất tác dụng liền là mặt, trong lúc sinh tử vẫn là đừng suy nghĩ vấn đề mặt mũi cho thỏa đáng. Hà chứng tức điên lên, ngay trước một vũ bình diện như thế châm chọc ta, tốt, ngươi tốt, chúng ta chờ xem. Phan Ngũ nóng lòng châm ngòi ly gián, gặp Hà chứng không chịu nói tiếp, lại cùng Phương Sư Huynh nói, hắn ngay cả lời cũng không dám gần ta, không dám nói chuyện với ta. Quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại. Phương Sư Huynh lạnh giọng nói chuyện, đến cùng có đánh hay không? Ngươi không đánh ta động thủ trước. Phan Ngũ vội vàng nói, đánh, đánh, chờ ta một chút. Tại rất nhiều mặt người trước, Phan Ngũ chứng trạc đàng hoàng hoạt động thân thể, vừa hoạt động vừa xoay quanh, làm đem mặt chuyển tới phía sau thời điểm cùng Dư Dương nói chuyện. Nhớ kỹ, cùng cao thủ đánh nhau một điểm không thể muốn mặt, lanh khóc đùa nghịch vậy cũng là đối mặt người kém cỏi lúc mới có thể làm sự tình. Trong miệng nói chuyện, thân thể tiếp tục chuyển động. Lần nữa đối mặt Phương Sư Huynh, Phan Ngũ cười hì hì tra hỏi, ta nói đúng không, xoay ca. Tượng đất gặp được loại này hỗn đản cũng có thể kích thích tính tình, Phương Sư Huynh có chút nổi giận, đợi thêm ngươi một phút đồng hồ. Phan Ngũ xẹp hạ miệng ba, thật nhỏ mọn, ta sống động đều muốn nửa giờ mới có thể tiến nhập trạng thái. Ngươi là sợ bại bởi ta đi. Phương Sư Huynh không tiếp lời. Phan Ngũ thở dài, hai tay nắm đấm đến trước ngực, ta muốn động thủ. Phương Sư Huynh lạnh giọng nói, ba chiêu. Phan Ngũ nói đã biết. Nhanh chân đi lên phía trước, hai bước đứng ở Phương Sư Huynh trước người, cách không đến một thước khoảng cách. Có thể Phan Ngũ còn tại hướng phía trước gót, tìm kiếm gần nhất khoảng cách, cơ hồ là mặt dán vào mặt như thế. Phương Sư Huynh lui ra phía sau hai bước, ngươi làm gì? Đánh nhau a, ngươi nói để cho ta ba chiêu, ta còn không có xuất chiêu đâu. Phan Ngũ biểu lộ là thật vô tội a. Phương Sư Huynh rốt cục nổi giận, ngươi là muốn chết sao? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 82, Phương Sư Huynh. 82 Phương Sư Huynh. Phan Ngũ lại hướng đi về trước một bước, không muốn. Mới vừa nói xong hai chữ này, hắn giống như dã thú cuồng hóa đồng dạng, đột nhiên hướng Phương Sư Huynh bổ nhào qua. Phương Sư Huynh một mực tại đề phòng, thế nhưng là lại phải nhớ phải nhường ba chiêu sự tình, đành phải lui lại. Những thứ này đều tại Phan Ngũ cân nhắc bên trong, Phan Ngũ thậm chí nghĩ đến Phương Sư Huynh có khả năng một kích động quên mất nhường ba chiêu sự tình. Mắt thấy Phương Sư Huynh lui lại, Phan Ngũ liền không nể mặt mũi. Quả đấm to giống như bánh xe như thế vung lên, từng quyền điên cuồng đập ra. Phương Sư Huynh nhường ba chiêu, Phan Ngũ vung quyền đầu liền đập ra đi ba chiêu. Phương Sư Huynh có chút không có kịp phản ứng, nhiều lui hai bước liền lại nhiều để mấy chiêu. Không có khả năng một mực tối lui, Phương Sư Huynh hai chân giẫm chết mặt đất, nâng quyền đối đập tới. Phan Ngũ càng ngày càng thích vung vẩy nắm đấm cảm giác, biết rất rõ ràng đối phương là 4 cấp tu vi, biết rất rõ ràng hắn muốn theo bản thân đối quyền, lại cứ không né, nắm đấm đập mạnh xuống dưới. Mang theo tàn ảnh mang theo phong thanh, hai nắm đấm oanh va vào nhau. Một quyền, Phan Ngũ nắm đấm ra chóc thịt bong. Phương Sư Huynh nắm đấm đồng dạng có tổn thương, bất quá hắn không thèm để ý, đi theo lại là một quyền đập tới. Hắn không thèm để ý, Phan Ngũ cũng không để ý, giơ ra chóc thịt bong nắm đấm đối nện. Hai người khoảng cách quá gần, tất cả chiêu thức A tốc độ A đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Ngươi một quyền ta một quyền, hoàn toàn là liều nắm đấm của ai cứng rắn, ai thể lực đủ, ai không sợ đau nhức. Phan Ngũ sợ đau nhức, chẳng qua có thể nhịn được, mỗi một quyền vung ra đều mang theo giọt máu một chuỗi, mỗi lần nắm đấm chạm vào nhau đều là kích thích một mảnh huyết châu, có thể hắn tựa như không có đau đớn như thế tiếp tục vung mạnh nắm đấm đập tới. Phương Sư Huynh cũng cảm giác được đau nhức, nhưng người ta cấp 2 tu sinh cùng ngươi đối bính nắm đấm, ghép thành huyết vụ một mảnh cũng không có lùi bước, ngươi không biết thẹn lui lại. Đừng bảo là tạm dừng không đánh, liền là lui lại nửa bước đều là mất mặt. Phương Sư Huynh tính tình đi lên, không phải liền là đối quyền. Ai sợ ai? Không tin đánh không chết ngươi. Phan Ngũ không phải người ngu, bắt đầu đối quyền một lát ý tứ được rồi, rốt cục kéo đến đối với mình hữu ích trong khoảng cách, sau một khắc, từng quyền không phải nện đối phương đầu liền là nện thân thể. Phương Sư Huynh nếu như nhanh hơn hắn rất nhiều, có lẽ có thể lấy quyền đối quyền, ngăn trở Phan Ngũ công kích. Đáng tiếc à, quả nhiên là nhanh lên như vậy một chút có hạn, hai người vốn lại dính vào cùng nhau, hắn cũng không có mặt lui lại, thử chặn đường mấy quyền sau đó. Rốt cục chúng vào một quyền. Liên lại như thế một quyền, Phương Sư Huynh kèm chút không có đem buổi sáng ăn cơm phun ra ngoài, Phan Ngũ thực sự quá ác. Ác hơn không phải chỉ có một quyền này, tiếp lấy lại là cuồng nện cuồng đánh, Phương Sư Huynh cố gắng ngăn cản, làm sao luôn có cá lọt lưới, dò dỉ ra một con cá, thân thể của hắn liền bị trọng kích một cái. Muốn học Phan Ngũ như thế đánh lại, có thể tên kia mặc toàn thân hộ giáp. Phương Sư Huynh không tin tà, mãnh liệt ra một quyền đánh trúng Phan Ngũ lồng ngực. Ấn nói hai cấp bậc chênh lệch đủ để đem Phan Ngũ đánh bay, có thể tên kia chẳng những không có bay, trái lại lấy càng hung hãn tư thái đánh trở về. Phương sư huynh lại bên trong một quyền, quyết định hạ trọng thủ, tiếp xuống một quyền đánh tới hướng Phan Ngũ đầu. Ngươi đánh ta đầu, ta liền đánh ngươi hạ bộ. Phan Ngũ đống nhiên ngồi xuống, hữu quyền trực kích ra ngoài. Phương sư huynh rốt cục lui lại hai bước, cái này nếu là không lui, rất dễ dàng tạo thành nhân sinh hoang mang. Tại Phương sư huynh lui lại thời điểm, ngồi xổm Phan Ngũ hai chân phát lực, thân thể đột nhiên luồn lên, hai cái mang máu năm đấm ẩm ẩm nện ở Phương sư huynh phần bụng. Phương sư huynh mặc bạch y, đi qua lúc này chiến đấu, trên quần áo nở đầy hoa tươi, từng đóa từng đóa từng mảnh nhỏ màu đỏ giọt máu tại trên quần áo tạo thành đủ loại đỏ chói đóa hoa. Hiện tại lại nhiều hai đóa. Phương sư huynh nhịn đau, vừa định đánh trả. Phan Ngũ là thả nhào tới, hai quyền đập ra đi, thân thể hướng phía dưới ngã đi. Ở thời điểm này, Phương sư huynh nắm đấm đánh về phía đầu của hắn. Phan Ngũ toàn thân dùng lực, tăng tốc hạ lạc tốc độ, đồng thời hai tay ôm ra, bắt lấy Phương sư huynh hai cái đùi, sau đó vô ý thức hướng trong ngực kéo một cái. Dù sao bản thân nhất định ngã xuống, hai cánh tay lực lượng cuồng bạo mà ra. Phương sư huynh vừa mới một quyền thất bại, cũng cảm giác hai chân bị hướng phía trước kéo một cái, mất đi trọng tâm, bột một tiếng ngã trên mặt đất. Cao thủ phản ứng luôn là rất nhanh rất nhanh, Phương sư huynh lập tức đá chân công kích. Trước bước lui địch nhân lại đứng lên, đây là rất bình thường phương thức chiến đấu. Vấn đề là Phan Ngũ lấy tới Phương sư huynh về sau, vậy mà nhanh chóng buông tay. Phương sư huynh một cước đại lực đá ra đi, chợt phát hiện không có trói buộc, vừa định đứng dậy, một cái bóng đen bổ nhào vào trên người mình. Phan Ngũ chủ động buông tay, vì hai tay hai chân đồng thời phát lực. Ngã xuống về sau, mượn tún ngã Phương sư huynh lực lượng, Phan Ngũ nhanh chóng ổn định trọng tâm. Lúc này giống như một con sói như thế bổ nhào vào Phương sư huynh trên người, hai nắm đấm thì càng hung mãnh, đổ ập xuống đập xuống. Phương sư huynh có sức lực, nghĩ gánh lật Phan Ngũ, tối thiểu đến đẩy ra hắn. Cho nên nhấc hai quyền bảo vệ đầu, thân eo cùng hạ thể dùng lực. Không có xuất ra khí lực, hắn không nghĩ tới Phan Ngũ nắm đấm vậy mà ác như vậy, so vừa rồi còn muốn hung ác. Cái này hung ác không phải nói Phan Ngũ khí lực lớn, nói là tâm ngoan, đối với mình rất tàn nhẫn. Trải qua liên tục không ngừng đối quyền, Phan Ngũ quyền xương bị đánh gãy một khối bén nhọn bạch cốt xuyên phá ra thịt rỗi tại bên ngoài. Phan Ngũ giống như không có cảm giác đau như thế, nhanh chóng đem bén nhọn xương cốt nện vào Phương sư huynh cánh tay, lại thu quyền rút ra, mang theo một mảnh huyết châu. Phương sư huynh sợ ngây người, chẳng những hắn giật mình, liền Hà Chứng mang hai cái họ Mục đều kinh sợ. Muốn bao nhiêu nói một câu, Phan Ngũ tu vi so ra kém đối phương, kém hai cái cấp bậc. Có thể đơn thuần cường độ thân thể, Phan Ngũ là siêu cấp cường hãn. Nói đúng là hắn cùng Phương sư huynh kỳ thật có lực đánh một trận, chỉ là không biết có thể hay không chiến thắng mà thôi. Hiện tại có cơ hội, xương cốt biến thành vũ khí của hắn, một quyền liền đánh gãy Phương sư huynh công kích, tiếp lấy lại một quyền, sau đó lại một quyền, Phương sư huynh bảo vệ đầu hai cái cánh tay đúng là bị liền đâm ra mấy cái huyết động. Một vũ bình a quát to một tiếng, ngừng a, ngừng a. Tất cả người trong viện không có không kinh hãi, gặp qua đánh nhau, chưa thấy qua Phan Ngũ tàn nhẫn như vậy. Hắn chẳng những là đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình đồng dạng tàn nhẫn. Phương sư huynh bị đánh choáng váng, tu vi cao hơn hai cấp cũng vô ích, xuyên thấu qua hai cái năm đấm ở giữa khe hở nhìn ra phía ngoài, là một phiến huyết hồng, còn có nhanh chóng bay động quyền ảnh mỗi bay qua một lần, hắn hai cánh tay liền sẽ đau xót, liền sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Đây là không đúng, chuyện này là không đúng. Cấp 2 tu giả xương cốt không có cứng như vậy, bản thân nên có thể chịu đựng được mới đúng. Phương sư huynh quên mất chống cự, chỉ có thể vô lực bảo vệ đầu, liền né tránh cũng cùng một chỗ quên mất. Một vũ bình a a kêu to, sông Phan Ngũ hô dừng tay, sông Hà Chứng hô cứu người. Hà Chứng cũng là ngây người một hồi lâu mới phản ứng được, bước chân khẽ động, một tay bắt lấy Phan Ngũ hộ giáp, cầm lên tới ném đến một bên, ngược lại là không có dở trò xấu, xuất thủ tương đối nhẹ, Phan Ngũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Dư Dương chờ một đám người sông lên tới, có đi xem Phan Ngũ thương thế, càng nhiều người là đứng tại Phan Ngũ trước người. Đây là trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị liều mạng. Hà Chứng nói, ta không đánh. Xoay người đi nhìn Phương sư huynh. Phương sư huynh vẫn là nằm trên mặt đất, quần áo trắng bị máu đỏ cùng bụi đất nhuộm thành mới bức họa, không đẹp, mà lại tuyệt đối tàn khốc. Hà Chứng nói khẽ, Phương huynh, Phương huynh. Phương sư huynh hai cánh tay vẫn là gác ở trên mặt, trên cánh tay huyết động mãnh liệt chảy ra ngoài máu, xối tại trên mặt, trên tóc, càng nhiều vẩy xuống mặt đất. Hà Chứng lại gọi một tiếng Phương huynh. Phương sư huynh mới chậm rãi buông xuống hai cánh tay, lộ ra một trương bị máu tươi che giấu khuôn mặt. Một vũ bình chạy tới, cầm thuốc trị thương đút cho Phương sư huynh. Phương sư huynh run lên một hồi mới nuốt xuống đan dược, tựa hồ đang hồi tưởng vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Hà Chứng về nhìn Phan Ngũ liếc mắt, Phan Ngũ ngồi dưới đất không nhúc nhích, trước người là những cái kia tu sinh. Hà Chứng do dự một chút, chúng ta thua rồi, đi. Đằng sau một chữ là cùng một Vũ Bình cùng một Quan Lan nói. Một Vũ Bình có chút choáng váng, phản ứng không kịp. Vẫn là một Quan Lan đi tới, cũng không quản Phương sư huynh một thân bụi đất máu đen, nhẹ nhàng ôm lấy đi ra ngoài. Một Vũ Bình ngốc nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, vẫn là Hà Trứng nhắc nhở một câu, mới biết được rời đi. Chẳng những nàng nghĩ mãi mà không rõ, Hà Trứng cũng nghĩ không thông, Phan Ngũ xương cốt vì cái gì có thể làm binh khí sử dụng. Trong chuyện xưa sẽ có loại này hung nhân, gãy tay liền dùng còn lại nửa đoạn xương cốt đánh người, nhưng thật ra là không có khả năng. Thân thể có bản năng phản ứng, Phương sư huynh lợi hại như vậy, nếu như không có cảm giác đau đớn, sớm đem Phan Ngũ đánh thành cặn bã. Cũng là bởi vì thân thể đau đớn sẽ tự mình loạn động lại không bị khống chế, mới có thể thua với Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên nắm đấm nhô ra cốt thứ, chẳng những không ngừng, còn có thể làm trùy thủ sử dụng. Mang theo không hiểu, bốn người bọn họ rất nhanh rời đi. Dư Dương mấy người này mới có thể vây quanh xem xét Phan Ngũ thương thế. Nô Lạc Vũ cầm nhục cốt đan nhẹ nhàng kêu gọi Phan Ngũ, muốn cho hắn uống thuốc. Là không thể nào. Phan Ngũ nhận thương so Phương sư huynh nghiêm trọng nhiều. Phương sư huynh là bị đánh choáng váng, trừ trên người chịu một ít quyền bên ngoài, lại là hai đầu cánh tay thụ thương, khắc liền không có. Phan Ngũ chỉ một cái cánh tay thương liền so với hắn toàn thân thương thế nghiêm trọng, muốn trước xử lý gãy xương. Hiện tại đình chỉ đánh nhau, tu sinh nhóm vây quanh Phan Ngũ nói chuyện. Lưu Hướng Nhất đông nhiên nói, tránh ra, đừng vây tại một chỗ, chúng ta đứng ở bên này. Tu sinh nhóm theo lời đứng qua, lộ ra ngồi yên Phan Ngũ. Giống như choáng váng như thế, hai cánh tay tùy ý buông phóng, máu tươi hợp dòng thành sông, trên mặt đất uốn lượn lưu động. Đại khái đi qua một phút đồng hồ, coi như đại gia quyết định tìm y sư thời điểm. Phan Ngũ phát ra thê lương gào thét, thanh âm lớn đến đáng sợ cũng khó nghe dọa người, theo hô to, thân thể bắt đầu rung động kịch liệt. Dư Dương vội vàng bắt lấy bả vai dùng sức đi ấn, căn bản đè không được, chính hắn cũng bị mang run rẩy lên. Quay đầu gọi tiếng, cùng một chỗ. Tu sinh nhóm nặng lại tụ tới, ấn chân, ấn bả vai, không người nào dám động Phan Ngũ hai tay. Bọn họ có thể đè lại Phan Ngũ thân thể, lại là ngăn không được liều mạng gào thét, trọn vẹn kêu lên hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Hắn kêu một tiếng này, để khách sạn lầu 2 khách nhân thò đầu nhìn, lầu 1 khách nhân đứng ở đằng xa nhìn, sân sau ở khách nhân đứng tại riêng phần mình cửa ra vào nhìn về bên này. Phan Ngũ rốt cục không hô, đầu giống như bị nước mưa rót như thế chảy mồ hôi cuốn đi máu tươi, nhưng cũng kích thích vết thương càng thêm đau đớn. Chẳng qua nhịn được, cùng vừa rồi đau đớn so sánh, hiện tại điểm này đau nhức hoàn toàn chẳng đáng là gì. Nhìn xem bên người mấy người, Phan Ngũ nhỏ giọng nói, vung tay đi, ta không sao. Dư Dương hỏi, thật không có việc gì. Phan Ngũ gật đầu. Mấy tên tu sinh mới chậm rãi buông tay ra. Xác thực không sao, Phan Ngũ cúi đầu nhìn xem hai đầu thụ thương cánh tay, song Dư Dương nói chuyện, vất vả, ta muốn đứng lên. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 83, Hà Túc Đạo. 83 Hà Túc Đạo. Dư Dương một tay nhẹ nhàng nhấc lên, Phan Ngũ đứng lên, nhưng là hai chân rõ ràng không còn chút sức lực nào, không khỏi có chút rung động. Dư Dương nói, ta đưa ngươi trở về phòng. Phan Ngũ nói tạ ơn. Về đến phòng, Nô Lạc Vũ bón nhục cốt đan cho hắn. Phan Ngũ lắc đầu, tìm y sư. Nô Lạc Vũ đáp lại một tiếng, ra ngoài tìm y sư. Dư Dương hỏi, địa phương khác không có thương tổn A. Phan Ngũ cười lớn một cái, tổn thương ở bên trong. Tổn thương ở bên trong. Dư Dương nói, ta giúp ngươi đem hộ giáp thoát. Phan Ngũ do dự, được. Thiếp thân nhuyễn giáp rất khó thoát, Phan Ngũ muốn nói cho Dư Dương từ nơi nào bắt đầu. Muốn từng điểm từ từ sẽ đến. Phiền toái nhất chính là hai tay đều có tổn thương, cũng đều có xương cốt phun lộ ra, cũng may cốt thứ chỉ có tay phải kia một cây. Dư Dương nhìn xem màu trắng xương cốt, nhỏ giọng hỏi, không đau sao? Đau nhức. Đau chết. Phan Ngũ lòng còn sợ hãi. Dư Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, như vậy đau nhức ngươi còn có thể đánh người, làm sao làm được? Ý tứ của những lời này là hỏi, quả đấm của ngươi nên thụ đau nhức không cách nào dùng lực mới đúng. Nhất là siêu cấp kịch liệt đau nhức, nếu như ngươi cưỡng ép làm trái thân thể ý nguyện của mình, hắn lại tiến hành tự mình bảo hộ, phương thức đơn giản nhất là hôn mê. Phan Ngũ chẳng những không có hôn mê, còn có thể tiếp tục đánh người, làm sao có thể? Gặp Dư Dương hỏi, Phan Ngũ nghĩ nói ra, ta cũng không biết, kỳ thật lúc ấy. Ta đã không có cảm giác, cũng không biết đau đớn, tựa như là đau nhức quá mức rồi. Bất quá về sau lúc ấy là thật đau nhức, đau đều muốn chết. Dư Dương nói, đúng vậy à, đặc biệt dò người. Chúng ta 5 người mới đẻ lại ngươi, ngươi kêu thanh âm đặc biệt lớn, lô thai đều nhanh điếc. Đi theo còn nói, ngươi nghỉ ngơi trước, chớ nói chuyện. Phan Ngũ ừ một tiếng, tiếp tục phối hợp Dư Dương bỏ đi hộ giáp. Gần 10 phút đồng hồ mới cởi, Dư Dương mệt mỏi ra một trán mồ hôi. Phan Ngũ nói tạ ơn. Dư Dương nói, không cần cảm ơn, là ngươi cho chúng ta tăng thể diện, cấp 2 tu sinh đánh bại 4 cấp cao thủ, lợi hại. Lúc này thời gian, Nô Lạc Vũ mang y sư trở về, y sư mơ hồ nhìn xem tổn thương chỗ đau, lại kiểm tra nội thương, vẫn được, nội thương không phải rất nặng, chịu chút đau đớn. Lúc nói chuyện, hai cánh tay nhanh chóng động tác, một hồi thời gian liền đem tay phải gãy xương nối lại. Phan Ngũ đã đau đến lại ra một thân mồ hôi. Y sư tán dương, không sai, rất kiên cường. Lại đi xử lý tay trái vết thương. Tay trái là vết thương nhẹ, lại có trên mặt mấy đạo vết thương nhỏ. Y sư hỏi, các ngươi có cái gì đang ăn dược? Nếu như không có dùng ta, một viên 20 kim, liền ăn 5 ngày. Phan Ngũ nói có. Y sư gật gật đầu, vậy được, có chuyện lại tìm ta. Quay người đi ra ngoài, Nô Lạc Vũ đưa ra ngoài. Dư Dương hỏi, ngươi có cái gì đan dược? Muốn hay không chờ lão sư trở về? Phan Ngũ nói không cần, còn nói, ta dưỡng một chút liền tốt. Làm sao có thể? Ngươi này là gãy xương A. Trời ạ, 3 ngày sau tỷ võ làm sao bây giờ? Dư Dương ngây người. Phan Ngũ nói, không cần đến ngạc nhiên, đây không phải nối lại rồi. Được rồi, còn muốn chậm rãi dài A. Dư Dương nói, ta đi tìm lão sư. Bọn họ nơi đó nên có tốt thuốc trị thương. Phan Ngũ nói hắn có. Dư Dương nghĩ nghĩ, dù sao đều là muốn nói cho lão sư. Đây là nhất định, cho dù Dư Dương không nói, một đám tu sinh không nói, trong khách sạn náo ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đem tin tức đưa đến bọn họ trong lỗ thai. Phan Ngũ nói, dù sao không có việc lớn gì. Dư Dương dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là lạc quan. Lưu Hướng nhất mấy người tại thu thập sân nhỏ, một trận bận rộn sau đó đi vào, hỏi Phan Ngũ thế nào. Phan Ngũ nói không có việc gì, còn nói vất vả mấy ca. Sau đó liền là dưỡng thương đi, Nô Lạc Vũ trở về đuổi đi tất cả các lao gia, một người túm cái ghế ngồi tại bên cạnh. Phan Ngũ để nàng cũng trở về đi, Nô Lạc Vũ không chịu, nói chờ lao sư trở lại hăng nói. Phan Ngũ lấy cơ muốn thuận tiện, Nô Lạc Vũ đi ra ngoài hầu người. Phan Ngũ mở ra cái dương, xuất ra cuối cùng một bình nục cốt đan, trong lòng tự nhủ may mắn lưu lại một bình. Ăn được 2 viên, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, Dư Dương cùng Lưu Hướng Nhất đi vào, hai người nâng hắn đi tiểu tiện. 3 vị giảng sư là càng trễ một chút thời điểm trở về, nghe nói Phan Ngũ thụ thương, lập tức chạy tới xem xét một phen, xác nhận không có trở ngại, bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Rời đi Phan Ngũ gian phòng, trong sân, đại gia lao nhau nói lên một trận, 3 vị giảng sư rất tức tối, cái này bị người khi dễ. Có ý đi cáo trạng, có thể làm sao cáo. Đến gây sự 2 cái mộc gia người là hoàng hậu hậu bối, cái kia quan phủ lại tiếp vụ án này. 3 tên giảng sư quyết định chờ Vương Đại Bàn trở về, cũng muốn tìm tới Phương Thần Thư, tranh thủ cho Phan Ngũ đòi cái công đạo trở về. Hiện tại sao? Vấn đề lớn nhất là Phan Ngũ tay phải thế nào, trận tiếp theo có thể lên trận sao? Hôm nay tranh tài kết thúc còn thừa lại 29 người, 3 ngày sau là 14 trận tỷ thí, một người luân không. Đánh ngã số 1 Tần Quan, Phan Ngũ số 5 biến thành trên thực tế số 1, nếu như có thể luân không thì tốt biết bao. Vào lúc ban đêm, Vương Đại Bàn vừa mới trở về. 3 tên giảng sư liền đi nói rõ thiên phát sinh sự tình, còn nói muốn tìm Phương Thần Thư Phương Viện Trưởng. Vương Đại Bàn có chút mơ hồ, hảo hảo tại khách sạn đợi, lại bị người tìm tới cửa trả thù. Suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi tìm Phương Viện Trưởng. Lôi Nhạc nói, vì cái gì không hiện tại đi? Hiện tại, Vương Đại Bàn nhìn xem sắc trời, tốt ta, các ngươi ai đi? Thường Nhạc Hoa nói, chúng ta hy vọng Đô Đốc dẫn chúng ta qua đi. Vương Đại Bàn cười xuống, được. Cho nên bọn họ 4 người liền đi. Chỉ là không đầy một lát lại trở về 2 người, Phùng Sơn Nhạc cùng Lôi Nhạc lưu lại bảo hộ Phan Ngũ, miễn cho lại sinh ngoài ý muốn. Đến lúc này, 2 người mới nhớ tới chính sự, nói cho Phan Ngũ, ấn bình thường tới nói, ngươi vòng tiếp theo đối thủ là Hà Túc Đạo. Nghe được cái tên này, Phan Ngũ rất hoài niệm một con lan, cái miệng quạ đen này liền xách 3 cái danh tự, kết quả tất cả đều là đối thủ mình. Liên một cái luân không đều không có. Chăm chú nghĩ lên một hồi lâu, ấn nói Phan cùng một đều là nước chữ một bên. Ở rất gần nhau quan hệ nên rất tốt mới đúng. Làm sao chỉnh mỗi ngày đều là đánh nhau. Phùng Sơn Nhạc còn nói, chẳng qua vừa rồi cũng đã nói, hy vọng có thể luân không. Phan Ngũ cười dưới, đây là có thể hy vọng đến sao. Một ngày này chính là như vậy vượt qua, đáng thương Phan Ngũ vốn tại trong phòng dưỡng thương. Chẳng qua so với chính hắn, 3 vị giảng sư lo lắng hơn thương thế của hắn. Phan Ngũ không cần lo lắng, một mặt là nhục cốt đan bao đủ tạo, một mặt là siêu cường tự lành năng lực. Suy nghĩ nhiều nhất 2 ngày liền sẽ không có việc gì. Hôm sau trước kia, Phương Thần Thư tới, nhìn kỹ Phan Ngũ vết thương, nghi vấn hỏi, không có bọn họ nói nghiêm trọng như vậy à. Thường Nhạc Hoa cũng kinh ngạc đâu, ngủ một đêm, xương cốt vậy mà nối liền rồi. đến cùng là cái gì thuốc trị thương thần kỳ như vậy? Vương Đại Bàn nói, chuyện này cùng thương thế nặng nhẹ không quan hệ, hiện tại là thi đấu thời kỳ, lại có thể có người đến nhà khiêu khích, lấy 4 cấp thực lực khiêu chiến cấp 2 tu sinh, đây là lấy lớn hiếp nhỏ, là nói rõ muốn gây mất chúng ta đoạt giải nhất hy vọng. Ngừng xuống còn nói, hắn đây là quấy nhiễu cả nước tỷ võ, ảnh hưởng triều đình tuyển tài. Phương Thần Thư nghĩ lên một hồi lâu, để Phan Ngũ an tâm dưỡng thương, hắn về nhà tìm người viết tấu chương. Phương gia là đại tộc, chẳng những có Phương Chi Khí tại Đông Sơn hành tỉnh làm tỉnh chủ, trong triều đình cũng là có người. Phương Thần Thư muốn đơn độc viết một phong thư tố cáo giao đến Võ Tông Phủ, lại từ trong nhà vị kia triều thần viết tấu chương cho quốc chủ nhìn. Đồng thời, Đông Sơn hành tỉnh đám người chuyện quan tâm nhất là vòng thứ tư tranh tài có thể hay không luân không. Đáp án là không thể. Thư tố cáo lưu tại Võ Tông Phủ, người ta nói muốn điều tra, không thể nghe lời một phía, còn để Phương Thần Thư yên tâm, chỉ cần chuyện này là thật, nhất định trả bọn họ một cái công đạo. Viết cho quốc chủ tấu chương thảm hại hơn, bị mấy vị phụ trách phê duyệt tấu chương đại học sĩ tạm thời lưu lại, Tần Quan Trung không thể nhìn thấy. Thế là 3 ngày sau, Phan Ngũ đối chiến Hà Túc Đạo. Hiện tại Phan Ngũ càng ngày càng có danh tiếng, đầu tiên là xử lý Dương gia ưu tú nhất con em Dương Lâm Sơn, tiếp lấy chơi đổ Tần Quan, để hắn đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược nhiều lần giảm xuống. Sau đó vào hôm nay, tỷ lệ đặt cược vậy mà trở thành tất cả đoạt giải nhất đứng đầu bên trong thấp nhất một cái kia, một bồi 1.5. Mới là vòng thứ tư A, song bạc đã nhận định giá hỏa này có khả năng nhất đoạt giải nhất rồi. Nguyên nhân, có người mang khách sạn ngày đó phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Hiện tại đại đô thành bên trong, có danh khí nhất chưa chắc là Phan Ngũ, nhưng nhất mất mặt nhất định là Hà Chứng cùng Phương Sư Minh, hai cái 4 cấp thượng cao thủ, Sa Luân chiến cấp 2 tu sinh Phan Ngũ, thế mà tuần tự lạc bại. Đặc biệt là Phương Sư Minh, bị Phan Ngũ dùng nắm đấm đập ngã rồi. Đơn giản liền không có cách nào lan lộn, từ khi sự tình truyền đi về sau, hai anh chàng liền lại không có ra khỏi cửa. Làm tu sinh nhóm tiếp tục vòng thứ tư tỷ võ thời điểm, hai chiếc xe ngựa đưa hai người ra khỏi thành, một cái hướng Tây, một cái đi về phía Nam, trong thời gian ngắn là không thể trở về. Phan Ngũ đương nhiên không biết những chuyện này, hắn hiện tại phiên muộn, trước mấy vòng tranh tài, Hà Túc Đạo đều là rất tùy ý xuyên thân giáp nhẹ, rất tùy ý cầm cái binh khí, trên lôi đài tùy ý đánh mấy lần, sau đó tấn cấp vòng tiếp theo. Hôm nay thay đổi, Hà Túc Đạo vậy mà thay đổi một thân lượng ngân khải giáp, tại mặt trời phía dưới vừa đứng, quang mang này vạn trượng. Phan Ngũ bị trói quán mắt, nhiều lần bỏ lỡ chiến cơ. Đáng ghét nhất chính là hôm nay thật là lớn mặt trời, hướng về phía mặt trời trói mắt, đưa lưng về phía mặt trời, áo giáp càng trói mắt. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh chết Phan Ngũ cũng không nghĩ ra, thậm chí có một ngày sẽ bị ánh mặt trời làm khó. Ta là người tu hành có được hay không? Đáng giận hơn là, Hà Túc Đạo còn đặc biệt lợi hại. Đối thủ đã lợi hại còn vô sỉ, còn có thể bắt lấy chiến cơ, Phan Ngũ muốn bị giày vò điên rồi. Không có cách nào, chỉ có thể làm gì chắc đó, một chút xíu tới đi. Phan Ngũ chịu đựng tính tình cùng Hà Túc Đạo tốn thời gian. Hà Túc Đạo rất ngông cuồng, trong tay là một chôi ngân thương, đồng dạng sáng lóa mắt, thế nhưng sắc bén đáng sợ. 4 cấp chiến thương, toàn lực hành động, có lẽ có thể đâm xuyên Phan Ngũ trên người 4 cấp hộ giáp. Hôm nay một trận này, cùng khách sạn kia hai trận không sai biệt lắm, Phan Ngũ 10 phần bị động. Tới lui lui dậy vò một hồi lâu, hắn bỗng nhiên hiểu được, mắng to một tiếng lợn. Hà Túc Đạo sửng sốt một chút, ngươi mắng ta. Lại là một thương đâm tới. Phan Ngũ có chút túi đầu, tại ngân thương đâm tới thời điểm, mãnh liệt hướng bên trong di động một bước, nhấc cánh tay phải kẹp lấy ngân thương, dưới chân phát lực, cả người giống như treo ở ngân thương bên trên như thế hướng Hà Túc Đạo lướt qua đi. Hà Túc Đạo buông ra tay trái, tay phải một tay cầm thương, tay trái tại bên hông lau một cái, đi theo là một thanh đoạn đao đâm về Phan Ngũ. Phan Ngũ suy nghĩ minh bạch, cùng ngươi phí lớn như vậy sức lực làm gì? Chỉ cần để cho ta tiếp cận ngươi là được. Mắt thấy đoạn đao đâm tới, thân thể bỗng nhiên hạ thấp đi, giống như trước mấy ngày cùng Phương Sư Huynh đánh nhau như thế, Phan Ngũ bên cạnh ngồi xổm tránh né đoạn đao. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 84, Phương Chi Kỷ. 84 Phương Chi Kỷ. Né tránh đi qua. Theo lẽ thường thì học ngày đó cùng Phương Sư Huynh đánh nhau bộ dáng, dưới chân phát lực bổ nhào qua. Hai người khoảng cách không xa, Phan Ngũ tùy tiện nhảy đến Hà Túc Đạo trên người, lực khí toàn thân cuồng loạn sử xuất, căn bản không có quy củ, mặc kệ phương hướng, giống như dây leo dây dưa như thế, oanh một tiếng đem Hà Túc Đạo dây dưa ngã xuống. Ngân thương là dùng không lên, nghĩ đến nâng đao đi đâm, Phan Ngũ quả đấm to đã đập tới, một quyền, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Hà Túc Đạo cánh tay trái ngân sắc hộ giáp bị đập ra cái xẹp. Một quyền này lực lượng rất lớn, đập Hà Túc Đạo tay trái về sau vùng, đoạn đao bị đánh bay ra ngoài. Không có binh khí uy hiếp, chuyện còn lại đơn giản nhiều, tỷ võ lôi đài biến thành dây dưa đến một chỗ hai cái dã man nhân quyền đầu đại chiến, không hề nghi ngờ, Phan Ngũ là bên thắng. Hai người dính chặt vào nhau, không cần tiếp tục quản ánh nắng chói mắt, từng quyền liên tục đánh ra. Một cái mặc hắc giáp, một cái mặc bạch giáp, mỗi một quyền xuống dưới đều là tiếng len ken tiếng vang, bởi vì tốc độ quá nhanh, tiếng len ken liên miên bất tuyệt, so mưa rơi chuối tây còn muốn dày còn muốn gấp. Cũng may trận mưa này đi qua rất nhanh, không đầy một lát thời gian, Phan Ngũ ngạo nghệ đứng dậy, túi đầu khắp xem hộ giáp, thật sự là rắn chắc ca. Hoàn toàn không có việc gì. Lại nhìn Hà Túc Đạo, trở thành cái thứ hai bị Phan Ngũ dùng nắm đấm đánh ngất xỉu trên lôi đài đáng thương hải tử. Phan Ngũ đánh rất thoải mái, rõ ràng toàn lực đánh quyền nên tình trạng kiệt sức mới đúng, nhưng vì cái gì còn thần thanh khí sảng, cảm giác giống tăng lên tu vi như thế. Hà Túc Đạo quả thật có chút bi kịch, rõ ràng thực lực rất mạnh, cũng là chiếm hết tiện nghi, lại cứ gặp được không nói đạo lý Phan Ngũ. Người ta liền như nguyệt đao đều không dùng tới, dựa vào hai cái không quyền đầu liền đánh thắng hắn, thậm chí liền cái quyền sáo đều không có. Trọng tài rất giật mình, nhìn xem bị đập đến một cái hố ngân sắc hộ giáp, nhìn nhìn lại Phan Ngũ hai tay, chỉ có chút sưng đỏ. Tốt ta, tuyên bố người thắng trận, có ý sư chạy tới cứu người. Phan Ngũ dẫn đầu tiến vào thập ngũ cường, quy củ cũ, nhảy xuống lôi đài, cùng Dư Dương bọn người tụ hợp sau trở về khách sạn. Lần này, liền Phương Thần Thư mang phủ thành ba nhạc có cùng theo. Chuyện của tôi nét. Trở về trên đường, Phương Thần Thư dẫn bọn hắn cố ý đi một lần Võ Tông Phủ. Võ Tông Phủ lão đại trong hoàng cung, lão nhị đêm yêu tại hoàng triều môn chủ trì lôi đài tỷ võ. Chẳng qua cáo trạng loại chuyện này cho tới bây giờ không cần đến các đại lao ra mặt, phía dưới một ít tiểu quan viên là có thể đem sự tình đẩy xa chi lại xa. Cứ việc Phương gia tại đại đô có nhất định địa vị, Phương chi khí lại là quan to nơi biên cương, nhưng người ta không có làm khó người, thái độ cung kính, mỉm cười nói, bưng trà rót nước biết bao nhiệt tình, chỉ là nói tới chính sự, tiểu lại liền bày ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ, vẻ mặt đau khổ nói mấy câu, cuối cùng là khổ nhục kế, nói mình chi phối không được thượng quan. Ngài phải có chuyện gì có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Mà quan trên đâu, đương nhiên là không biết đi nơi nào, tạm thời tìm không được. Loại chuyện này rất phổ biến, có người nói tần quan trung như vậy tốn lợi hại như vậy một người cũng không thể nhất thống đại lục, cũng là bởi vì phía dưới quan viên kéo dài chi phong lên mặt trái tác dụng. Không người nào nguyện ý làm sự tình, không người nào nguyện ý gánh trách nhiệm, ngươi dạng này ta như vậy, cho dù là đại tần quốc hữu cho dù tốt đầu luật pháp lệnh, cũng là khó mà thực hành. Đặc biệt là Võ Tông Phủ loại địa phương này. Tất cả quan viên không có thực quyền, có thể thiên hạ hơn phân nửa quan viên cũng đều là xuất từ nơi này, đây là có vô hình quyền lợi, tối cao trưởng quan lại là Đại Tần Hoàng đế, suy nghĩ một chút có thể ở chỗ này làm quan, lại có cái nào dễ sống chung. Lại có, chuyện này cùng Phương Thần Thư không quan hệ, Phan Ngũ thậm chí không phải hắn tu sinh, mà đổi thành bên kia Hà gia cùng Phương gia hai cái quan lại con em, phía sau càng là Mục gia, nếu đổi lại là ngươi tới làm Võ Tông Phủ quan viên, ngươi lại lựa chọn thế nào? Suy cho cùng vẫn là câu nói kia, Võ Tông Phủ quan viên không có thực quyền, Phan Ngũ cùng người đánh nhau, các ngươi nên báo quan mới đúng, tìm chúng ta làm cái gì. Cho nên người ta tiểu lại đẩy quang minh chính đại, thượng quan cũng là có thể không tại phủ nha làm việc đúng giờ. Phương Thần Thư tại Võ Tông Phủ nghỉ ngơi một hồi, tức giận rời đi. Phương Thần Thư rất tức giận, Phan Ngũ ngược lại là không sao cả, hắn là thật không thèm để ý những chuyện này. Ngươi muốn để ý sao? Có thể, đem bản thân trở nên cường đại mới có để ý tư cách. Nếu không chỉ có bản thân để ý, cũng chỉ sẽ cho bản thân tăng thêm phiền não. Về khách sạn không bao lâu, một cái giữ lại rìa mép quan viên tìm đến Phương Thần Thư, thái độ cung kính, miệng cứ gọi tam thúc. Nhìn tuổi tác, rìa mép so sánh thần sách đại khái tiểu cái mười mấy tuổi. Hai người đi vào gian phòng nói chuyện, không lâu đi hô Phan Ngũ. Đi vào Phương Thần Thư gian phòng, Phan Ngũ cung kính hành lễ. Phương Thần Thư giới thiệu, rìa mép gọi Phương Chi Kỳ, là Phương gia một vị khác lương đống. Phương gia thế hệ tuổi trẻ không nói. Đang tuổi lớn thuộc Phương Chi Khí cùng Phương Chi Kỳ rất có tiền đồ. Bọn họ còn có cái huynh đệ gọi Phương Chi Khí, cũng không biết cha của bọn hắn là thế nào nghĩ, dạy ra như thế ba cái cổ quái danh tự, hết lần này tới lần khác đều vẫn là số phận không tệ. Phương Chi Kỳ một mực tại nhìn Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu cha hỏi, ngươi có cái gì bí mật là người ngoài không biết? Phan Ngũ nói, không ai biết đến mới là bí mật. Phương Chi Kỳ khép cười một tiếng, Lý Tướng đã phái người đi Hải Lăng điều tra ngươi, nếu như không có ngoài ý muốn. Nhiều nhất lại có 10 ngày liền có thể trở về. Phan Ngũ không nói tiếp. Phương Chi Kỳ trầm mặc một hồi lâu nói, có thể nghe qua nhà ta huynh trưởng danh tự. Phan Ngũ nói không biết. Phương Chi Kỳ trầm mặc một lát nói, ngươi bây giờ là Hải Lăng đệ tam học viện tu sinh, tại phủ thành võ viện làm trên danh nghĩa tu sinh, đối tương lai có thể có dự định. Phan Ngũ nói có, nhưng là không thể nói cho ngươi. Phương Chi Kỳ cười xuống, ngươi thích gì? Thích gì? Phương Chi Kỳ nói, người trẻ tuổi sao, hoặc là thích khoái mã, cường đại chiến thú, siêu cường vũ khí, hoặc là nữ nhân, ngươi thích gì? Ngừng xuống còn nói, ta biết ngươi có cái gọi Lưu Tam Nhi kẻ thù. Phan Ngũ hỏi sau đó thì sao? Phương Chi Kỳ nói, ta có thể giúp ngươi báo thù. Phan Ngũ nói, ngươi có thể tìm tới hắn. Phương Chi Kỳ nói, tìm người sao, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn muốn sống sót, tổng không nên rất khó khăn. Phan Ngũ cười cười, lại không nói. Phương Chi Kỳ trầm mặc một lát nói, ngươi nghĩ chuyển đọc tu viện sao? Phan Ngũ nói không muốn. Tuyệt thế công pháp đâu? Phan Ngũ lắc đầu. Phương Chi Kỳ liên tiếp hỏi ra rất nhiều lời, thần binh lợi khí, siêu cường chiến giáp, cứu mạng đan dược, hiếm thấy bảo bối, liền không có muốn. Phan Ngũ vẫn lắc đầu, đợi một chút mà nói chuyện, ngươi là muốn cho ta gia nhập Phương gia sao? Phương Chi Kỳ nói, ngươi chính là có thông thiên bản sự, nếu như không có cường đại hậu thuẫn duy trì, không có người thay ngươi nói chuyện, không có gia tộc bảo hộ, tương lai không nói là nửa bước khó đi, khắp nơi bị quản chế ngược lại là khả năng. Phan Ngũ nói, ta liền không muốn vào quan trường. Phương Chi Kỳ nói, không người nào nguyện ý làm quan, ta nói là chân chính người tu hành, nhưng vì cái gì vô số cao thủ đều muốn chủ động nhảy vào cái này trong lồng giam, vì đỉnh đầu mũ quan vất vả bận rộn. Phan Ngũ không nói chuyện. Phương Chi Kỳ nói, tài nguyên, bởi vì tài nguyên, thế giới cứ như vậy lớn, khắp nơi là quốc gia, khắp nơi là người tu hành, muốn có được càng nhiều tài nguyên nhất định phải đứng ở phía trước nhất, trở thành người trên người mới có thể có được càng nhiều tu hành tài nguyên, mới có thể biến thành cao thủ. Phan Ngũ mắt nhìn Phương Thần Thư, viện trưởng, ta muốn trở về. Phương Chi Kỳ nói, ngươi không muốn biến thành cao thủ sao? Phương Chi Kỳ thuyết phục thất bại, Phan Ngũ nói tiếng tạ ơn, quay người rời đi. Phương Chi Kỳ có chút tức giận, hắn đến cùng là chuyện gì đây? Phương Thần Thư nói, hắn cũng không phải là người bình thường. Phương Chi Kỳ nghĩ lên một hồi nói, đúng rồi, lấy cấp 2 tu vi đánh bại 4 cấp cao thủ, dĩ nhiên không phải người bình thường. Đi theo còn nói, bất quá hắn là kẻ ngu sao. Một cái như thế có thiên phú tu sinh, nếu như không gia nhập một phương thế lực, cuối cùng sẽ có người nhịn không được hại mất hắn, tam thúc không bằng hỗ trợ khuyên nhủ. Phương Thần Thư nói, ta lại hết sức thuyết phục, chẳng qua Phan Ngũ bị đánh chuyện này cũng nên sớm đi giải quyết mới tốt. Phương Chi Kỳ nói, ta hết sức. Cáo tử rời đi. Lúc này Phan Ngũ ngồi trên ghế ngẩn người, Phương gia muốn mời chào ta. Có vẻ giống như trong chuyện xưa mới có tình tiết ta. Tại cái này thời tiết cái này đại đô, ai là vận khí tốt người? Là chạy đến xem tỷ võ bách tính, có thể nhìn thấy một trận lại một trận cao thủ quyết đấu. Ai là vận khí không tốt nhất người? Cái này rất khó bình chọn ra tới, chẳng qua Phan Ngũ vận khí có thể xác định không tốt. Cứ việc đối Hà Chứng cùng Phương Sư Huynh đến nhà tìm phiền toái sự tình không thèm để ý, thế nhưng là làm nghe nói hai tên kia đã chạy sau đó, Phan Ngũ rất tự nhiên có chút không vui. Sau đó lại nghe được một cái không vui hơn sự tình, vòng tiếp theo đối thủ gọi Na Phong, là cái trẻ tuổi nữ hài, luận niên kỷ cùng Phan Ngũ không sai biệt lắm, luận tu vi so Phan Ngũ cao hơn một cấp, phiền toái nhất chính là, Na Phong là kiếm tông đệ tử. Kiếm tông không thu nữ đệ tử, trừ bỏ đặc biệt có thiên phú cực thiểu số thiên tài thiếu nữ. Chỉ cần là mặc kiếm tông y phục hành tẩu giang hồ nữ tử, có thể không trêu chọc liền nhất định không nên trêu chọc. Chẳng những là đánh không lại vấn đề, cũng là không có kiếm tông nhiều người ý tứ. Nữ hài tại kiếm tông là hiếm có bảo bối, các nam đệ tử phần lớn là vô hạn bảo vệ. Nếu thật là có nữ đệ tử bị ngoại nhân khi dễ, ngươi liền xem đi, trăm thanh thần kiếm tất nhiên đến đây báo thủ. Cho dù là chạy đến chân trời góc biển, cho dù là chạy lên một năm, kiếm tông đệ tử cũng sẽ theo đuổi không bỏ. Đối với kiếm tông đệ tử tới nói, đối thủ như vậy là đi ra ngoài lịch luyện tốt nhất đối thủ, nhất định phải người tận dụng. Tin tức là Ngô Lạc Vũ nói cho hắn biết, nói ngươi vòng tiếp theo đối thủ là cái xinh đẹp muội tử, nhất định phải chú ý, không thể mềm lòng. Có xinh đẹp hay không không biết, dù sao tại Ngô Lạc Vũ trong miệng, có 6 thành trở lên nữ tử đều là xinh đẹp muội tử. Thế nhưng là kiếm tông nữ đệ tử a, cái này 5 chữ thực sự quá vang dội đến thường Nhạc Hoa lại tới trấn an hắn, có người gặp được liền gặp được, chỉ cần hết sức liền tốt, liền là tuyệt nhất. Phan Ngũ rất phiền muộn, cái này nữ rất khó đối phó. Thường Nhạc Hoa nói, kiếm tông lấy nhanh lấy sưng, nữ đệ tử xuất thủ càng là nhanh, ta hoài nghi Tần Quan đều không có kiếm của nàng nhanh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói trở về đi ngủ, quay người rời đi. Tìm ra sòng bạc phát danh sách nhìn, không có nhớ kỹ 26 cường bên trong có cái muội tử a. Lật tới lật lui, rốt cuộc tìm được người kia, Na Phong là ngăn thứ nhất 6 người một trong, lúc ấy không để ý, danh tự giống Nam Hải tử. Xem tướng mạo cảm giác người này rất gầy, không nghĩ tới lại là nữ hài. Nữ nhân là muốn đánh giả trang, tỉ như Ngô Lạc Vũ, mỗi ngày đều phải hao phí một chút thời gian thu thập mình. Na Phong không trang điểm, thậm chí là vì học kiếm, đem đầu tóc cạo thành nam hải tử ngắn như vậy, chỉ so với Phan Ngũ đầu tóc dài hơn một chút xíu. Không cần hỏi, cái này nhất định là cái hung hãn muội tử. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 85, Na Phong. 85 Na Phong. Một nữ nhân có thể bỏ qua dung nhan, bỏ qua tóc dài, bỏ qua nhất thanh xuân mỹ lệ niên hoa chăm chỉ luyện kiếm, ngươi nói dạng này người có lợi hại hay không, đáng sợ hay không? Tại Phan Ngũ đánh ngã Tần Quan trước kia, cực Na Phong đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược một mực thấp hơn hắn. Mà Na Phong muội tử cũng xác thực có bản lĩnh, một đường đều là nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng. Kiếm tông tới ba người, có một cái vận khí không tốt, ở vòng trước gặp được Na Phong, hai người nội đấu, Na Phong đồng dạng là nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng. Thật giống như Thường Nhạc Hoa nói như vậy, kiếm của nàng so Tần Quan kiếm nhanh hơn. Lại qua một ngày, vòng thứ 5 tỷ võ bắt đầu, ngày này chỉ có 7 trận, dư một người luôn không. Chẳng qua này từng vòng chống không tu sinh không cần đến vui vẻ, bởi vì còn có thuộc về hắn đối thủ. Làm 7 trận giao đấu kết thúc về sau, quyết ra 7 người đứng đầu, 7 người này lại nghỉ ngơi 6 ngày. Lạc bại 7 người cùng luân không người kia rút lần nữa ký quyết định tỷ võ đối thủ, 22 đối chiến quyết ra 3 hạng đầu, vụ vào phía trước 7 người kiếm đủ thập cường số lượng. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này lên phía Bắc Quan Thành, liền là bọn họ 10 người đối chiến Khương Quốc quyết ra tới 10 tên cao thủ. Nói đến có chút đáng tiếc, Dương Lâm Sơn, Tần Quan, Hà Túc Đạo, mỗi một cái đều có trước thập cường bản sự, lại là toàn bộ bị Phan Ngũ đào thải, thật không biết là bọn họ vận khí không tốt, vẫn là Phan Ngũ vận khí không tốt, luôn là gặp được cao thủ. Hiện tại lại muốn tăng thêm Na Phong một cái. Na Phong xác thực như cái giả tiểu tử, tóc thật ngắn, mặc nửa người mềm khải, lẳng lặng đứng tại trên lôi đài, trường kiếm vác tại sau lưng. Chỉ bằng cảm giác, Na Phong giống như so với nàng sau lưng kiếm còn giống kiếm. Phan Ngũ như cũng là màu đen hộ giáp bảo hộ thân thể, bất đắc dĩ nhìn xem đối diện giả tiểu tử, có cần hay không lánh tĩnh như vậy. Na Phong tỉnh táo vượt qua tưởng tượng của hắn, làm lễ quan giới thiệu qua danh tự, tuyên bố bắt đầu thời điểm tranh tài, Na Phong cũng là không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn về phía Phan Ngũ. Vừa đứng liền là 5 phút đồng hồ, dân chúng vây xem đã đánh trống reo hò lên, Na Phong vẫn là yên tĩnh đứng thẳng, trường kiếm cũng vẫn là vác tại sau lưng. Không biết vì cái gì, Phan Ngũ đặc biệt minh xác một việc, chỉ cần hắn dám hoạt động, nháy mắt sau đó, Na Phong kiếm nhất định đóng ở trên cổ họng của mình. Cho nên hắn cũng không núp đích, hai người ngay tại trên lôi đài yên tĩnh đứng thẳng 5 phút đồng hồ. Bởi vậy lần nữa đã chứng minh, chỉ cần Phan Ngũ ra sân giao đấu, quá trình nhất định sẽ không nhìn rất đẹp. Vòng thứ 5 trận luận võ này khoa trương hơn, trên lôi đài giống như đứng thẳng hai tòa pho tượng như thế. Sau 5 phút, Na Phong dùng sức nhìn nhiều nhìn Phan Ngũ vài lần, đồng nhiên nhấc tay nói, ta muốn tạm dừng một cái. Còn có thể tạm dừng. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn về phía trọng tài. Trọng tài cũng ngoài ý muốn đâu, mắt nhìn Na Phong, xoay người đi nhìn Đêm Yêu. Đêm Yêu căn bản không để ý tới hắn, cái kia võ tông phủ phó tông chủ A, so tông chủ Tần Quan Trung còn không đáng tin cậy. Trọng tài một chút do dự, hỏi thăm Phan Ngũ, ngươi đồng ý sao? Phan Ngũ không có ý kiến, gật đầu đồng ý, thế là bỏ dở tranh tài. Na Phong đầu tiên là cởi xuống phía sau trường kiếm, lại bỏ đi bản thân mềm khải, ngồi xuống cẩn thận cột chắc dây dày. Sau khi đứng dậy thoáng hoạt động một chút, rút ra trường kiếm. Kiếm vừa rời vỏ, Na Phong trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cho người cảm giác là theo một người biến thành một chuôi kiếm, vẫn là chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Na Phong vừa muốn đối trọng tài nói tốt, Phan Ngũ phát hiện không đúng, lập tức hô to, đợi chút nữa. Na Phong quay đầu nhìn hắn. Trọng tài cũng là nghi vấn nhìn qua, Phan Ngũ nói, ta cũng muốn thoát hộ giáp. Cho dù tốt hộ giáp cũng sẽ ảnh hưởng hành động, thật giống như trong túi nhiều trang thứ gì sẽ ảnh hưởng chạy bộ như thế. Đây là một mực tồn tại vấn đề. Rất nhiều tông môn vì bồi dưỡng được cao thủ chân chính, để các đệ tử mặc hộ giáp trưởng thành, chính là muốn quen thuộc mới được. Kiếm tông là ngoại lệ, kiếm tông cao thủ ít có xuyên hộ giáp, phần lớn người đều là một tập áo trắng một chuôi ngân kiếm đi giang hồ. Vừa rồi lúc ấy thời gian, Na Phong một mực tại tính toán chủ động khởi xướng tiến công phần thắng, tính đi tính lại đều là hy vọng không lớn, cho nên quyết định liều mạng, bỏ đi hộ giáp tái chiến. Phan Ngũ không cần tính toán, hắn là bản năng. Khi nhìn đến xuyên quần áo nhẹ Na Phong sau đó, lập tức cảm giác đến một trận nguy hiểm, thế là cũng muốn bỏ đi hộ giáp. Hắn cái này một thân mặc vào phiền phức, thoát lên phiền toái hơn, muốn rời khỏi lôi đài tìm gian phòng mới được. Lại một sự kiện, hộ giáp bên trong không có y phục, lâm thời cho mượn Dư Dương y phục. Dư Dương đành phải mặc nội y quần dài cầm áo giáp đứng tại thật xa địa phương nhìn Phan Ngũ tỷ võ. Mặc rộng rãi quần áo Phan Ngũ lần nữa trở lại trên lôi đài, trọng tài hỏi thăm hai người phải chăng chuẩn bị xong. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tiếp tục tỉ võ. Lần này, Na Phong không còn đứng đấy ngẩn người, hướng Phan Ngũ có chút không người, đầu còn không có nâng lên, tay phải trường kiếm đã đâm thẳng mà ra. Nhanh, thật sự là nhanh. Còn tốt Phan Ngũ cũng không chậm, tại Na Phong một kiếm đâm ra thời điểm, hắn đã hướng mặt bên đứng ra, sau đó tùy ý vỗ. Không có vỗ trúng, Na Phong kiếm sắc thực quỷ mị, tốc độ nhanh tựa như tia chớp. Nhìn rõ ràng ở trước mắt, dưới tay, thế nhưng là một bàn tay sau đó, kiếm không có. Phan Ngũ cũng là thống khoái lưu loát, không đi tìm kiếm, không đi tìm người, thân thể dựa theo lúc đầu phương hướng tiếp tục lao ra, trong nháy mắt đứng ở bên bờ lôi đài. Như Nguyệt đao biến thành phi đao xuất thủ, người là đối mặt với ngoài lôi đài, tiểu đao hướng về sau phương bắn ra. Na Phong thật đúng là theo ở phía sau, mắt thấy phi đao phóng tới, lập tức không có suy nghĩ nhiều, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, mũi kiếm tìm tới Như Nguyệt đao, cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh một tiếng vang, Như Nguyệt đao bị đánh bay. Nhìn thấy cái tràng diện này, Phan Ngũ thầm than khẩu khí, vận khí vẫn là không tốt. Như Nguyệt đao là ngũ phẩm, đối phương trường kiếm là 4 cấp, đang tính toán bên trong, hy vọng lưỡi kiếm chọn đến trên lưỡi đao, có lẽ liền hỏng đối phương trường kiếm cũng khó nói, đáng tiếc không thể thành công. Phan Ngũ sẽ không tùy tiện ném ra hộ thân lợi khí, tại Như Nguyệt đao xuất thủ về sau, cả người hắn bỗng nhiên chuyển qua, chính là nhìn thấy Như Nguyệt đao bị đánh bay. Cao thủ quyết đấu, mỗi một cái trong nháy mắt đều có thể cải biến chiến cuộc. Tại Na Phong đẩy ra Như Nguyệt đao cùng một thời gian, Phan Ngũ cảm thấy thầm than một tiếng, bước chân lại bỗng nhiên dẫm lên trên mặt đất, vèo hướng Na Phong xông lại. Na Phong đẩy ra Như Nguyệt đao, lưỡi kiếm lần nữa chỉ hướng phía trước, nàng cũng là chuẩn bị lại đuổi theo. Liền lúc này, Phan Ngũ đã đến. Phan Ngũ cũng là bỏ đi áo giáp, thân thể khôi phục thành tự nhiên trạng thái, khôi phục thành thoải mái nhất tự tại trạng thái, lúc này toàn lực bộc phát, vèo xuất hiện tại Na Phong trước người. Na Phong biểu lộ không thay đổi, trường kiếm nằm ngang gọt ra. Không có cơ hội, cho dù tốt binh khí không ngăn nổi nằm đấm, tay mới là một người linh hoạt nhất, thuận tiện nhất sử dụng vũ khí, Na Phong vót ngang một kiếm, Phan Ngũ căn bản không trốn không né, quả đấm to hoành một cái đập trúng Na Phong má trái. Na Phong rất liều, cũng là rất khủng, nàng biết Phan Ngũ biết đánh quyền tới, đáy lòng lại vẫn cứ muốn thử một cái ai điên cuồng hơn, tựa như là lấy mạng đổi mạng chiến thuật, nàng đem lợi kiếm quét vào Phan Ngũ bên hông, nếu như vận khí thật tốt lại chặt đứt xương lưng. Trái lại Phan Ngũ một quyền, cho dù Phan Ngũ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cấp 2 tu vi, mà mình là cấp 3 tu vi, không yêu cầu có thể ngăn cản được Phan Ngũ công kích, chỉ cần không bị đánh chết, nàng coi như thắng. Đây là ai đều không nghĩ tới sự tình, bao quát khai chiến trước Phan Ngũ cùng Na Phong. Thế là sau một khắc, Na Phong một kiếm cắt tiến Phan Ngũ bên hông, đáng tiếc chỉ cắt đi vào đầu ngón út lớn như vậy thương miệng. Không phải khí lực không đủ lớn, không phải bảo kiếm không đủ sắc bén, là Phan Ngũ một quyền kia đầu thực sự quá ác, cũng là Phan Ngũ thân thể thực sự cường hãn. Thân thể cường hãn ngăn chậm lợi kiếm cắt vào trong thị tốc độ, hung mãnh một quyền đổ nhào Na Phong, lợi kiếm mất đi trợ lực, liền như thế kẹt tại Phan Ngũ bên hông. Một quyền sau đó, Phan Ngũ nhổ lợi kiếm, nhìn xem máu đỏ chậm rãi chảy ra, tiện tay lau một cái vết thương, cầm y phục để lại, quay đầu nhìn Na Phong. Nữ nhân này một lần hiện ra yếu đuối, nằm trên mặt đất ưỡn lẹo thân thể, muốn dùng lực đứng lên, lệch là không làm được gì. Qua một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy. Phan Ngũ đảo ngược thân kiếm, nắm vuốt mũi kiếm đưa qua, Na Phong thở sâu, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, tay thậm chí có điểm rung động. Phan Ngũ một quyền này thật là quá mức hung ác, có thể đem người đánh thành như bây giờ. Na Phong còn muốn tái chiến, Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện, đề nghị ngươi nhận thua, ta sẽ chờ ngươi 5 cái đếm, nếu như không nhận thua, ta lại lần nữa đánh ngã ngươi. Na Phong đương nhiên không nhận thua, lời trong lòng là ngươi muốn cho ta nhận thua, vì cái gì còn muốn cho ta kiếm. Phan Ngũ không nói lời nào, giơ lên cao cao tay phải, nắm thành quả đấm, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, sau đó là ngón giữa, ngón áp út, ngón út, cuối cùng là ngón tay cái. Na Phong quả nhiên hung hãn, không hổ là kiếm tông nữ đệ tử. Tại Phan Ngũ đưa tay chỉ điểm đếm được thời điểm ngay tại chuẩn bị xuất chiêu. Làm Phan Ngũ duỗi ra 4 cái ngón tay, nàng hướng phía trước tiểu chuyển nửa bước, sau đó rất kiếm đâm thẳng. Cơ hồ là cùng một thời điểm, Phan Ngũ duỗi ra ngón tay cái. Tại cái này nhất thời tình hình, Phan Ngũ tay phải nâng tại cao hơn, Na Phong kiếm đã nhanh nhanh đâm tới. Phan Ngũ mãnh liệt lui lại một bước kéo dài khoảng cách, Na Phong kiếm đâm không. Nàng đương nhiên muốn tiếp tục đuổi theo xì, đáng tiếc Phan Ngũ sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy. Vừa rồi 5 cái đếm đã là lớn nhất tha thứ. Na Phong hơi dừng một chút, bước chân xông về phía trước, trường kiếm lại đâm về Phan Ngũ. Tốc độ bây giờ chậm nhiều, cùng vừa rồi khoái kiếm so sánh, vừa rồi giống như là ném tảng đá ra ngoài, hiện tại giống ném cái lông vũ ra ngoài, hoàn toàn không phải một chuyện. Phan Ngũ cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, cũng không quản ngươi vứt là tảng đá vẫn là lông vũ, đã nói chuyện ngươi không nghe, vậy liền đành phải đơn giản nhanh chóng giải quyết vấn đề. Lại là một quyền. Để qua Na Phong vọt tới trước thân thể, đang sát thân mà qua thời điểm một đấm ngược nện ở Na Phong sau gót, Na Phong rốt cục thành công hôn mê. Hắn là đang đánh nữ nhân, lại là tàn nhẫn như vậy đánh, càng là tại lấy được ưu thế về sau tàn nhẫn đánh, dưới đài vang lên một mảnh ánh thanh. Phan Ngũ giống như không nghe thấy, yên tĩnh đứng thẳng một lát, sau đó nhảy xuống lôi đài tìm Như Nguyệt Đao. Lại là hắn thắng, liền qua 5 vòng, liên tục thả lật 5 tên cao thủ, chỉ là lần này thắng được sau cuộc tranh tài, không có người hoan hô không có người gọi tốt, chỉ có một mảnh chửi mắng âm thanh. Thậm chí tại về khách sạn trên đường, liền Dư Dương cùng Lưu Hướng Nhất đều nói, cuối cùng quyền kia không cần thiết đánh, ngươi nghĩ thắng, không cho nàng kiếm không được sao. Phan Ngũ nói, không liên quan gì đến ta, hết thảy là chính nàng lựa chọn. Nô Lạc Vũ nói, nghe giống như có đạo lý, kỳ thật tất cả đều là sai lầm. Ngươi rõ ràng đã thắng, nhất định phải đem kiếm trả lại nàng, nếu là ngươi ở vào vị trí của nàng, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng nhất định sẽ tiếp tục liều, việc quan hệ mặt mũi. Tôn nghiêm so tính mệnh quan trọng hơn. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, ngươi sai. Ta sai rồi. Nô Lạc Vũ hỏi. Phan Ngũ nói, một người, trọng yếu nhất chính là còn sống, bất luận ngươi đến cỡ nào kiêu ngạo tự tôn, vĩ đại dương nào mộng tưởng, nhất định phải còn sống mới được. Ta hôm nay như vậy đối nàng, liền là hy vọng tương lai trên chiến trường, tại sân quyết đấu bên trên, nàng không tái phạm loại này sai lầm, đây là đồ đần mới làm sự tình. Đi theo bổ sung một câu, và hôm nay trên lôi đài, nếu như ta cùng Na Phong trao đổi vị trí, ta nhất định sẽ nhận thua. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 86, tiểu cửu. 86 tiểu cửu. Lời nói sao, nói thế nào đều có thể. Trọng yếu là ai đang nói, người khác có chịu nghe hay không. Phan Ngũ không thèm để ý đại gia thấy thế nào hắn, bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Nô Lạc Vũ trầm mặc một hồi lâu, mơ hồ cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng vì cái gì lại cứ nghe có chút đạo lý. Tinh Vân đứng tại Phan Ngũ một phương, chỉ cần có thể thủ thắng, làm thế nào đều thành, huống chi chúng ta cái gì cũng không làm, hơn nữa là cố ý buông tha nàng. Kết thúc hôm nay tranh tài, Phan Ngũ có thể nghỉ ngơi 6 ngày, 3 ngày sau là tiến vào thập ngũ cường sau bắt cường tiến hành tỷ võ, tuyển ra trong bọn hắn hạng nhất góp tiến bắt cường danh sách. Trong bọn họ thứ 2 cùng tên thứ 3 góp tiến toàn bộ tỷ võ cuối cùng danh sách, cũng chính là thứ 9 cùng hạng 10. Rất mau trở lại đi khách sạn, đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi. Ban đêm lúc ăn cơm nghe được cái tin tức, Phương Chi Kỳ tự mình mang tới, nói quốc quân biết một con lan, một vũ bình mang hà trứng, Phương sư huynh tìm đến chuyện phiền phức. Phạt Mục gia ra vạn kim, Hà gia cùng Phương gia đều ra 5.000 kim, chống đỡ qua bọn họ phạm phải sai lầm, kim phiếu sẽ ở ngày mai đưa tới khách sạn. Có 2 vạn kim tệ làm bồi thường, một đám tu sinh không có ý tứ lại thay Phan Ngũ nổi giận. Lần lượt bữa đánh cùng 2 vạn kim tệ cái kia quan trọng hơn. Thật đúng là rất khó khăn làm ra lựa chọn. Phan Ngũ bản thân không sao cả, vốn là không có ý định truy cứu cái gì. Sự thật cũng là truy cứu không đến cái gì, trừ phi ngươi muốn giết người, mới có quan nhân bắt người nhập giám, còn những cái khác sao? Rất trọng yếu sao? Ngươi còn sống, cũng không cần so đo quá nhiều. Đây là trên thế giới có ý tứ nhất sự tình, hai nước chinh chiến, cùng dân chúng quan hệ không tính quá lớn, cùng là nhất tộc bách tính, ai làm hoàng đế không phải làm. Có thể quốc gia luôn là có thể để cho bách tính xuất ra tính mệnh thay người cầm quyền đi liều. Mà thật coi bách tính có sự tình, bị khi phụ, bị lừa gạt, bị đánh cướp, thậm chí bị giết chóc, người cầm quyền trái lại không thèm để ý phần lớn là phạt chút vàng bạc chấm dứt. Phan Ngũ lao cha bị Lưu Tam Nhi lừa gạt, cho đến chết đi, Phan gia không phải là không có cáo qua quan phủ, thế nhưng là hữu dụng sao? Quan phủ nói miễn phí thay bách tính thưa kiện, miễn phí thay bách tính giải oan, có thể chỉ cần nha dịch đến nhà, ngươi muốn là không cho điểm ngân tiền, bọn họ liền sẽ không cho ngươi hòa nhã tử, lại thế nào khả năng thay ngươi nói chuyện? Có bản thân kinh lịch Phan Ngũ đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời quan phủ sẽ thay bản thân ra mặt, thay mình mở rộng chính nghĩa, kia không có khả năng. Hướng tốt thảo luận, coi như người ta xác thực giúp ngươi phá án, muốn vì ngươi làm chủ, như vậy muốn hỏi bao lâu bản án? Muốn hỏi bao nhiêu nhân chứng? Phải dùng đi bao nhiêu thời gian? Rất có thể bản án còn không có phán, Phan Ngũ đã về đi Hải Lăng Thành. Cho nên, hắn đối cái này 2 vạn kim tệ đến là cầm hoan nên thái độ. Chẳng qua Ngô Lạc Vũ không hài lòng. Nói ngươi còn kém cái này 2 vạn kim tệ. Ngươi thiếu tiền nói chuyện, ta trở về liền cho ngươi 2 vạn kim tệ. Đây cũng là kiện bất đắc dĩ sự tình, thế giới này mãi mãi cũng có ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, trải nghiệm không đến sinh hoạt khó khăn may mắn. Rất khéo, Ngô Lạc Vũ là một cái trong số đó. Chẳng qua cũng chính là như vậy, Phan Ngũ đối Ngô Lạc Vũ ấn tượng đặc biệt tốt, chỉ có trong lòng lo liệu lương thiện người mới sẽ kiên trì công bằng cùng chính nghĩa, Ngô Lạc Vũ là cái hảo hải tử. Phan Ngũ rất lạnh lùng lãnh khốc. Kia là đối với người khác. Đối đầu hảo hải tử, Phan Ngũ kiên nhẫn sẽ nhiều hơn một chút, cười cùng Nô Lạc Vũ nói, cơm nước xong xuôi cùng ngươi nói. Nô Lạc Vũ ngẫm lại đồng ý. Thế là đại gia tiếp tục ăn cơm. Phan Ngũ là lần này quốc gia tỷ võ người nổi bật, dẫn đầu tiến vào bát cường. Bởi vì hắn ở chỗ này, cùng ngày lúc ăn cơm, khách sạn lao bản chạy tới nói chuyện, miễn đi hắn toàn bộ ăn ngủ phí tổn, tùy tiện ăn tùy tiện ở, đồng thời cho Đông Sơn hành tỉnh những người này thích hợp giảm diện phí tổn. Chẳng những là khách sạn lão bản cho ưu đãi, còn có Đông Sơn hành tỉnh người chạy tới ôn chuyện. Đã nhiều năm như vậy, Đông Sơn hành tỉnh lúc nào giống như bây giờ sáng chói qua. Một cái cấp 2 tu vi tiểu tu sinh đại náo đô thành, đánh cho thiên hạ kiệt xuất nhất thanh niên các anh tài thúc thủ vô sách. Trọng yếu là tỷ võ không có kết thúc, lúc này lôi kéo tình cảm tốt hơn ngày sau cầm khôi thủ mới đến. Bọn họ tới bộ giao tình của bọn hắn, Phan Ngũ hoàn toàn không có cái gọi là. Phương Chi Kỳ cùng Phương Thần Thư, cũng là cùng Phan Ngũ nói qua bồi thường tiền tử sự tình, sau đó rời đi. Liên điểm ấy tới nói, hắn xác thực coi trọng Phan Ngũ, muốn mời chào tiến Phương gia. Đáng tiếc Phan Ngũ không những đối với làm quan không có hứng thú, đối gia nhập thế gia, đại gia tộc, thậm chí là thế lực khắp nơi, cũng đều là hết thảy không có hứng thú. Hôm nay bữa cơm này là chúc mừng Phan Ngũ dẫn đầu tiến vào bát cường, mặc kệ tương lai có thể đánh đến tên thứ mấy, Phương Thần Thư cùng Vương Đại Bàn đã hài lòng, hai người bọn họ là tương đương thỏa mãn, trong bữa tiệc uống nhiều vài chén lớn rượu. Phan Ngũ không uống rượu, cũng không nguyện ý cùng người khác khách sáo, ăn no sau trở về gian phòng. Thế nhưng là không đầy một lát, Tần Diệp tới. Xuyên phổ thông, không có ngoài định mức trang sức, một thân đơn giản áo vải bao lại đường kim đại tần nước lớn nhất công tử ca. Tần Diệp ở bên ngoài gõ cửa, đi theo phía sau 8 cái tên đại hán, tất cả đều là đi bộ. Tần Diệp vừa gõ cửa vừa tự báo danh tự, Tần Diệp bái kiến Phan Ngũ đồng học, mong rằng không tiếc thấy một lần. Cái gì là đồng học? Đồng môn cầu học, nói rõ lấy một đoạn thanh xuân, trung đắng, trung phấn đấu mỹ lệ thời gian. Phan Ngũ mở cửa ra tới, ta cùng ngươi không phải đồng học. Tần Diệp cách lấy cánh cửa ôm quyền, ta là tới chịu tội, chẳng lẽ Phan đồng học không dám để cho ta vào cửa? Phan Ngũ nói phải, còn nói không dám để cho ngươi vào cửa. Tần Diệp sửng sốt một chút, người này nói làm việc làm sao đều là cùng người khác không đồng dạng. Nghĩ nghĩ đẩy cửa tiến vào, ta không biết Quan Lan cùng Vũ Bình sẽ tìm đến làm phiền ngươi, chuyện kia đúng là Vũ Bình không đúng, chẳng qua nàng là muốn cho ta hạ giận, cho nên, nếu Phan đồng học. Phan Ngũ có một lần nói, chúng ta không phải đồng học. Phan công tử. Phan Ngũ lần nữa đánh gãy, ta cho tới bây giờ cũng không phải là công tử. Gia hỏa này là thật khó hầu hạ à, Tần Diệp cười ngượng ngùng một cái, Phan tiên sinh có thể sao? Nếu Phan tiên sinh có oán khí, có thể thỏa thích hướng ta phát, cũng có thể yêu cầu bồi thường, ta sẽ tận lực thỏa mãn Phan tiên sinh yêu cầu. Phan Ngũ nói, mới vừa biết đến tin tức, quốc chủ để bọn hắn ba nhà người góp 2 vạn kim cho ta. Tần Diệp hỏi cái nào ba nhà? Phan Ngũ không hiểu liếc hắn một cái, ngươi không biết. Tần Diệp nói biết. Đi theo còn nói, ta muốn lặp lại lần nữa, ta thật không có để cho người ta tới tìm ngươi phiền phức. Phan Ngũ nói biết, còn nói, cả triều cao thủ, ngươi muốn là muốn thu thập ta, làm sao có thể tìm 2-4 cấp tu giả. Tần Diệp nói, cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc. Lại nói, vì biểu đạt tay nấy, chưa mai từ ta làm chủ, mong rằng Phan tiên sinh nể mặt. Không nể, gặp lại. Phan Ngũ đột nhiên cảm giác được chính mình là cái không bình thường. Hải Lăng mặt kia, Phủ Thành mặt kia. Gặp được một ít quan đều muốn khách khí nói chuyện, bây giờ nhìn gặp hoàng tử lại không cho một điểm mặt mũi. Ai? Gặp được như thế cái chủ, Tần Diệp cũng có chút phiền muộn, thậm chí liền ban đầu lời dạo đầu đều không có cơ hội nói. Hắn lúc đầu muốn nói, chắc hẳn Phan đồng học đã biết ta lúc này thân phận, ta không phải cố ý lừa gạt. Đáng tiếc a, Phan Ngũ nói liên tục một chữ cơ hội cũng không cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại nói ra, vì ngăn ngừa lại phát sinh một ít không thoải mái sự tình, ta mời Phan tiên sinh ở tạm ta phụ trạch, được chứ? Phan Ngũ khó mà nói, còn nói ngươi đi đi, ngươi ở chỗ này chờ lâu một hồi, ta thì càng là một ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đường đường đại tần hoàng tử vậy mà để Phan Ngũ nói không lời nào để nói, trầm mặc một lát ôm quyền nói, nếu như thế, tần mô cáo tử, đợi ngày sau Phan tiên sinh đoạt giải nhất, còn xin cho tần mô cái mặt mỏng. Phan Ngũ ử một tiếng, không tiễn. Không đợi Tần Diệp quay người, hắn trước quay người trở về phòng. Tần Diệp sờ sờ đầu, suy đoán Phan Ngũ vì cái gì tức giận như vậy. Là tức giận bản thân lừa hắn vẫn là tức giận Mục Vũ Bình rước lấy phiền phức. Thoáng nghĩ lên một lát, đột nhiên từ rêu cợt cười một tiếng, quay người rời đi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, dư dương những cái này người muốn trở về phòng cũng không có thể. Thẳng đến Tần Diệp dẫn người rời đi, bọn họ mới có thể trở về đi tiểu viện. Một đám nhân mã đi lên tìm Phan Ngũ, hỏi thăm Tần Diệp tới làm cái gì. Đến lúc này, chẳng những Phan Ngũ biết Tần Quan là hoàng tử Tần Diệp, đại đô thành cơ hồ liền không có không biết chuyện này. Kia là hoàng tử a. Hoàng tử đến nhà, có ai không muốn tốt tốt định bợ. Chỉ cần có giao tình, tương lai tốt nghiệp không nói tìm cái làm việc, có lẽ có thể trưởng thành là quốc gia lương đống cũng khó nói. Có thể Phan Ngũ cái gì cũng không nói, làm bộ khoanh chân nhắm mắt, nói đang luyện công. Dư Dương hỏi cái này trên thế giới còn có dựa vào đả tọa liền có thể tu luyện võ công. Là các ngươi không kiến thức, đừng bảo là đả tọa luyện công, đi ngủ cũng có thể luyện công, chỉ là các ngươi không có cái thiên phú này, không thích hợp tu luyện loại công pháp này. Phan Ngũ nhắm mắt lại nói hiệu nói vượng, cuối cùng đem đám người kia lừa gạt đi, mới nằm xuống đi ngủ. Không đầy một lát Ngô Lạc Vũ tới, hỏi thăm 2 vạn kim sự tình, vẫn là nói ngươi thiếu tiền, ta cho ngươi. Phan Ngũ giải thích nói, ta không thiếu 2 vạn kim, ta thiếu chính là thời gian, ta có rất rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian cùng tinh lực so đo loại chuyện nhỏ này. Chuyện nhỏ? Bị khi phụ là chuyện nhỏ? Ngô Lạc Vũ truy vấn. Phan Ngũ nói, thù nhà có phải hay không so ta bị khi phụ trọng yếu? Nghe được câu này, Ngô Lạc Vũ không nói, trầm mặc một hồi lâu nói tiếng thật xin lỗi, quay người đi ra ngoài. Hôm sau rời giường tiếp tục luyện công, tại đủ loại phiền lòng sự tình cùng không phiền lòng sự tình bên trong liên tục vượt qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Phan Ngũ phát giác bản thân càng ngày càng thích dùng nắm đấm đánh người, quyền kia quyền đến thịt cảm giác thật sự sảng khoái, thậm chí đang đánh người đồng thời còn có thể tăng trưởng tu vi. Trong 5 ngày này thu được 3 nhà 2 vạn kim tệ bồi thường. Trong 5 ngày này đã biết vòng thứ 6 đối thủ danh tự, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân phận đặc biệt phức tạp, tuy tiện nói thế nào đều là một bộ cuốn sách chuyện nội dung. Cũng may tỷ võ xem trọng là thực lực, tại tỷ võ chính thức trước khi bắt đầu, Tiểu Cửu là tất cả tu sinh bên trong đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược thấp nhất người kia. Bây giờ bị Phan Ngũ thay vào đó, lại không đại biểu hắn thực lực bị hao tổn. Tiểu Cửu như cũ như vậy tốn như vậy ngạo, từ tham gia luận võ cho tới hôm nay vẫn chưa có người nào gặp qua hắn nói chuyện, cho tới bây giờ độc hành độc vãng. Thật là muốn cho là hắn là người cô đơn, đó chính là sai càng thêm sai sai càng thêm sai. Tại Phan Ngũ lấy siêu cường vũ lực hành không xuất hiện trước kia, Tần Quan Trung chỉ quan tâm qua 230 tên tỷ võ tu sinh 2 tên, một cái là Nhi Tử Tần Diệp, một cái là Tiểu Cửu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nguyện ý tốn hao 20 vạn kim mua Tiểu Cửu không đến tham gia trận đấu. Nhất là có quan thành đổ ước sau đó, hắn thì càng không hy vọng Tiểu Cửu tham gia luận võ, đã từng rất nhiều lần hy vọng hắn bị đào thải. Thế nhưng là không thể. Nhìn chung toàn bộ tranh tài, thắng được thoải mái nhất liền là trước 2 vòng Tần Diệp. Lại còn là Tiểu Cửu cùng Na Phong. Tiểu Cửu một đường nhẹ nhõm tấn cấp, không có một cái nào đối thủ có thể tại hắn dưới kiếm chống nổi 10 cái số. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 87, dạ yêu. 87 dạ yêu. Tần Quan Trung thật sự là mắt nhìn thấy Tiểu Cửu giết tiến bắt cường, lòng tràn đầy phiền muộn là không tiêu thuyết. Về sau vẫn là Lý Trung Châu giải sầu an ủi, nói quốc chủ bởi vì hắn cảm thấy khó xử, ai cũng biết Khương Sự Dân có phải hay không cũng đều vì khó. Nghe được câu này, Tần Quan Trung đầu tiên là cao hứng một lát, chẳng qua lập tức lại không cao hứng, Tiểu Cửu là theo Tần Quốc đi ra, không có chuyện còn tốt, chỉ cần xảy ra chuyện, tính thế nào đều muốn đem Tần Quan Trung tính ở bên trong. Cũng may Khương Sự Dân nơi đó cũng có cùng loại Tiểu Cửu phiền toái như vậy tồn tại, tên kia phiền phức so với hắn còn lớn hơn. Khi biết Phan Ngũ vòng tiếp theo đối thủ là Tiểu Cửu về sau, Tần Quan Trung thật buồn bực, vì cái gì liền không thể sớm 2 vòng để 2 người kia đụng phải. Tiểu Cửu là con rơi, là phụ mẫu vứt hải tử. Phiền phức chính là, vứt bỏ không phải là hắn người bình thường, cái gia đình kia cho tới bây giờ cũng không phải là bình thường gia đình. Bàn về thân phận, cái gia đình kia so Tần Quan Trung mấy đời là quốc quân gia đình còn muốn hiền hách. Bất luận Tần Quan Trung vẫn là Khương Sự Dân, bất luận Tần Quốc vẫn là Khương Quốc, quốc gia của bọn hắn kỳ thật đều là từ một cái khác quốc gia, xác thực nói là từ một cái khác triều đình có được. Cái kia triều đình có cái gọi chung, tiền triều. Lại cứ bọn họ cái này tiền triều vẫn còn. Tại mấy cái quốc gia ở giữa có khối đất lành, chỗ kia quanh năm phong thành, chỗ kia là Tiểu Cửu lúc đầu nhà. 2 tuổi lúc bị cung nhân mang ra, đưa tới Tần Quốc, từ Tần Quốc đại gia tộc liên hợp cung cấp nuôi dưỡng. Cái chỗ kia không biết chỉ đưa ra Tiểu Cửu một cái con rơi, cũng sẽ không chỉ đưa tới Tần Quốc. Tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, hết thể đưa ra hoàng tử 123 người, cuối cùng thành công trở về chỉ có 4 người. Những người khác, cũng chỉ có thể là những người khác. Nói đúng là, Tiểu Cửu nhưng thật ra là hoàng tử, cùng Tần Diệp như thế hoàng tử. Có thể hắn lại là con rơi, vừa ra đời liền nhận vận mệnh con rơi. Đáng sợ nhất là cái gì? Đáng sợ nhất là người bên cạnh sẽ không giấu giếm tin tức này, sẽ ở hiểu chuyện sau nói cho hắn biết gia tộc của hắn là chuyện gì xảy ra, gia tộc quốc gia là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao muốn đưa tới Tần Quốc, muốn trở về liền muốn cố gắng trưởng thành, biến thành gia tộc kia chân chính truyền nhân mới có thể trở về đi, nếu không liền là cái con rơi. Bị rất nhiều người, cũng là bị thế giới này từ bỏ hải tử. Sống trên thế giới này, chưa từng có công bằng một tiếng. Thân là hoàng tử cùng trở thành con rơi, bất kỳ cái gì một người bình thường phản ứng đều là lựa chọn người phía trước. Hoặc là không đi chọn, liền là yên tĩnh còn sống cũng tốt. Đáng tiếc tiểu cửu cũng không có thể. Hắn nhất định phải biết tất cả cùng bản thân có liên quan sự tình, sau đó muốn lựa chọn, phải cố gắng, muốn liều mạng. Đi qua hơn 120 đưa ra tới hoàng tử, có hơn 20 người thông minh ngay từ đầu liền lựa chọn trở thành người bình thường, không đi nghị tu hành, không đi nghị quốc gia, không đi nghị tiền quyền, chỉ nghĩ bình thản qua cả đời. Có thể càng nhiều đều là càng thông minh người thông minh, mỗi một cái đều là cho là mình gánh vác lấy gia tộc vận mệnh, dù là máu chảy đầu rơi cũng phải nỗ lực đi làm. Tiểu cửu không có họ, khi lấy được gia tộc thừa nhận trước, tên của hắn đều là tùy tiện lấy. Nhìn qua chút ghi chép, có gọi mục đầu, có gọi hòn đá, á mau á hôi á phong. Đây là sinh ra ở gia tộc kia bi ai. Đúng vậy, chỉ có bi ai. Không có vinh quang, ngược lại có vô cùng trách nhiệm. Đương rời nhà, đi vào trước kia từng cái nước phụ thuộc, tiếp nhận nào đó một số gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, muốn tại rất nhiều người trước mặt từng chút cố gắng trưởng thành. Nếu như nói sống đến bây giờ Phan Ngũ còn có thể có một ít bí mật lời nói, tiểu cửu liền mỗi ngày ăn cái gì lên mấy lần nhà vệ sinh có người ghi chép. Mỗi một cái từ cái chỗ kia ra tới người, đều sẽ có người ghi chép những chuyện này. Không phải trung tâm, là phòng bị. Cái kia đã từng tiền triều con em, vẫn muốn khôi phục tiền triều vinh quang, đây là công khai bí mật. Chẳng những là tần quan trung đối tiểu cửu tồn tại cảm đến khó xử, cái kia danh xưng nhân nghĩa trị thiên hạ khương sự dân cũng giống vậy cảm thấy khó xử. Lúc trước tiền triều hoàng đế vô đạo, mù lung tung làm, cuối cùng đem quốc gia chơi tàn tật, đem bản thân đùa chơi chết. Tất cả nước phụ thuộc vốn là toàn gia đệ, dù có dị tâm cũng bất quá ba lượng nhà, trái lại ngược không được. Có thể tên hốn đả nào hoàng đế cho đại gia cơ hội, thế là liền phản rồi. Dù sao cũng là cùng tổ trung tông, đại gia tướng ăn coi như văn nhã. Đem thiên hạ đại thế sơ định ra đến, dắt lấy tiền triều hoàng đế cùng một chỗ mở hội nghị, thương nghị một chút cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Thương nghị tốt về sau viết thành chương trình, ký tên đồng ý lại không đến đổi. Thật sự là không thể sửa đổi, chỉ cần ngươi là gia tộc hậu đại, chỉ cần quốc gia này vẫn là ngươi cầm quyền, liền nhất định phải tuân thủ xuống dưới. Tần quan trung không dám đổi, khương sự dân không dám đổi, ruộng ngang không dám đổi. Dù là truyền quốc trăm năm, lẫn nhau chém giết không đến được, chương trình này cũng không có người dám đổi. Thế là liền tiếp thu đi, cách mỗi mấy năm liền sẽ tiếp thu một cái từ cái chỗ kia ra tới hải tử. Phái chuyên gia phục thị, đưa đến đại gia tộc bên trong gửi nuôi. Cái chỗ kia người là nghĩ phục quốc. Tất cả mọi người biết, cũng đều biết giết chết sự tình, thế nhưng là ai đi giết ai dám giết. Giống như lần này tần quan trung bởi vì tiểu cửu mà làm khó, khương sự dân nơi đó còn không biết muốn làm sao khó xử đâu. Khương sự dân nơi đó hết thảy thu 4 đứa bé, tại quá khứ thời gian 20 năm bên trong, không nói trước người khác làm sao đối bọn hắn 4 người. Liên là 4 người kia ở giữa từ đầu đến cuối tại nội đấu. Tài nguyên có hạn, mỗi cái quốc gia đều có loại này con rơi, từ bên ngoài lấy được đồ vật có hạn, bọn họ vì nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể nội đấu, thế là liền đấu đi. Bản thân đấu không nói, còn muốn kéo bè kéo cánh, dắt lấy cung cấp nuôi dưỡng gia tộc của bọn hắn cùng thế gia cùng một chỗ đấu. Hẳn là thật náo nhiệt. Dù sao liền là từng cái quốc gia thế hệ trước quốc chủ. Đúng, mỗi cái nước phụ thuộc đều có niên hiệu có hoàng đế, có thể gọi hoàng đế, có thể gọi bệ hạ, có thể gọi thánh thượng, có thể đối bên ngoài lại chỉ có thể xưng hô quốc chủ. Ý là mặt trên còn có cái không thể thay thế nhà trên, tên kia mới là hoàng đế. Các vị quốc chủ định ra loại chuyện này, mấy trăm năm xuống tới liền trở thành quy củ. Chỉ nói tu hành, tiểu cửu đúng là đông đảo con rơi bên trong ưu tú nhất một cái kia, thực sự quá ưu tú. Ưu tú đến tần quan trung đều không thể không quan tâm. Chỉ là tu hành tốt cũng không sao cả, đứa nhỏ này tới đại đô 14 năm, quả thực là cho mình trang bị một chi vứt bỏ mà quân. Một cái tiếp nhận người khác giúp đỡ mới có thể sống sót mới có thể người tu hành, một cái không có gì cả người, quả thực là bỗng dưng xông ra một phần cơ nghiệp, đổi thành ngươi là tần quan trung, có lẽ chỉ nghĩ tranh thủ thời gian giết chết hắn được rồi. Cũng may vứt bỏ mà quân không có bao nhiêu người, cũng không có bao nhiêu vũ khí, triều đình mới cho phép hắn tồn tại. Một người như vậy, trở thành Phan Ngũ vòng thứ 6 đối thủ. Tiểu cửu khẳng định không muốn thua, Phan Ngũ càng không muốn thua, hắn chính là vì điểm ấy phá sự mới đi phủ thành tiếp nhận huấn luyện, vừa bất đắc dĩ đi vào đại đô, chẳng lẽ ở thời điểm này thất bại trong gang tấc. Hắn hiện tại nhất định phải thắng, 10 vạn kim tệ nện ở trong sòng bạc, không cầm về liền là không làm được cá sấu chiến giáp. Từ cảm ơn góc độ tới nói, hắn không nên như thế đối đãi cá sấu lớn, là cá sấu lớn cho lần thứ 2 sinh mệnh, nên giải liễm. Có thể tôm tép không nghĩ như vậy, mỗi ngày đều là ăn ăn ăn, ăn vỡ ăn hết sạch sâu tại đáy biển cá sấu lớn huyết đủ. Phan Ngũ đem mang lên bờ, tuy nói cũng hưng lưu lại cá sấu lân giáp suy nghĩ, chẳng qua đến cùng là một thanh hỏa phân đốt. Bụi về với bụi, chúng ta từ trong hư vô đến, quay trở lại lần nữa tại trong hư vô. Đại hỏa đốt cháy, cũng tại đốt luyện Phan Ngũ suy nghĩ. Không muốn kịch liệt đốt cháy về sau, cá sấu lớn vẫn là lưu lại lân giáp cùng kiên xương. Lưu lại, liền muốn hảo hảo sử dụng. Cho nên, Phan Ngũ không thể thua. Hiện tại, hai kẻ như vậy đụng vào nhau, có chút biết nội tình người rêu cần nói, trận chiến cuối cùng sớm tiến hành. Tiểu cửu thân phận là bảo mật, tất cả con rơi thân phận đều là bảo mật. Phan Ngũ không biết hắn tàn khốc ra thế, trên thực tế liền là đã biết cũng không sao cả. Hắn sẽ không để ý ngươi là thiên hoàng quý tộc vẫn là cỏ rác sâu kiến, hắn chỉ là tại làm chính mình. Thứ sáu chiến, Phan Ngũ đối tiểu cửu, rốt cục bắt đầu. Có người treo kẹo nói, hai người này liền nên một cái thứ năm một cái thứ chín, danh tự đều lấy được rồi. Ngày đó là trời đầy mây, đen kịt mây đen đè ép, nhấp nhô tràn vào, giống như bên trong cất giấu đầu vải mưa hắt long. Buổi sáng đi ra ngoài, rất nhiều người cầm dù, có thể mây đen ngay tại bầu trời lan lộn, hết lần này tới lần khác không mưa. Đứng tại trên lôi đài, Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, nếu là hôm nay cùng Hà Túc Đạo đánh liền tốt. Tiểu cửu so Phan Ngũ cao, cũng so Phan Ngũ gầy, có ý tứ chính là, cũng là đầu trọc. Càng có ý tứ chính là, mặc vào dòng giã một bộ trọng giáp. Đứng tại trên lôi đài, tay trái ôm đầu nón trụ, tay phải cầm đem búa hai lưỡi, dài hơn một mét, có thể một tay bổ, cũng có thể hai tay chém. Bởi vì gầy, lộ ra xương gò má có chút cao, con mắt rất lớn, nhưng là rất trống trải. Giống như trước trận quyết đấu Na Phong như thế, đứng lại nhìn kỹ Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu, thẳng đến trọng tài tra hỏi, mới một tay đem đầu nón trụ cài lên trên đầu, hai tay nắm chặt cán búa, cả người liền là hóa thành hắc ngục chiến tướng đồng dạng kinh khủng. Nhìn một chút đối phương trọng giáp, nhìn lại mình một chút hộ thân nhuyễn giáp, lại có trong lòng bàn tay như nguyệt đao. Phan Ngũ cân nhắc một lát, đồng nhiên nhấc tay nói bỏ giáp. Tốt ta, bỏ giáp. Trọng tài đồng ý, Phan Ngũ nhảy xuống lôi đài. Chờ lần nữa trở về, chỉ mặc đầu luyện công quần, một đôi đáy mềm dày, ở trần, để trần đầu, giống như cái nào tòa chùa miếu tiểu hòa thượng như thế. Khác biệt chính là, lần này tiểu hòa thượng đeo quyền sáo. Mà lại không chỉ một bộ, ngay tại bên lôi đài bên trên thả dòng dã một cái túi sắt thép quyền sáo. Đây là hắn làm chuẩn bị, tại biết đối thủ là tiểu cửu sau đó, trừ phi là trực tiếp cắt thiết hầu, như nguyệt đao tác dụng kỳ thật không lớn. Chính là vội vàng tìm đến một đống cái gọi là cấp 2 tinh cương quyền sáo, kỳ thật liền là chỉ sáo. Nếu như là đổi lại người khác tỷ võ, có lẽ sẽ nói hắn làm lấp liếm, tại sao có thể cầm nhiều như vậy quyền sáo đặt ở trên lôi đài. Tiểu cửu không quan tâm, đừng nói quyền sáo, ngươi chính là lấy ra một xe bảo đao lại như thế nào. Trọng tài do dự một chút, cũng không có trở ngại. Luôn có người trở ngại, lớn tiếng tra hỏi, cái này hợp quy củ sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này, trọng tài nghị không ra tiền lệ, quay đầu coi trọng quan. Hắn thượng quan cũng làm khó, dù sao cũng là trước tám cường quyết đấu, một sai lầm liền là trở ngại tỷ võ, quỷ mới biết sẽ làm liên quan tới thứ độ gì, cho nên hắn cũng là nhìn về phía mình thượng quan. Hắn thượng quan là dạ yêu, cái kia thích cùng bù loãng, vệ hoài, cái gì đều không thích làm lười lao đầu. Dạ yêu vừa tới không đầy một lát, mê hoặc con mắt nghèo đầu, giống như đang đánh chớp mắt. Bên người có thủ hạ cẩn thận, không lộ ra dấu vết kéo nhẹ hai lần góc áo, đợi thanh tỉnh một ít, đứng dậy cung kính bẩm báo chuyện gì xảy ra. Dạ yêu biểu lộ không động, vẫn còn có chút mơ hồ bộ dáng, nhìn xem nơi xa, lại nhìn nhìn lôi đài, không có đầu luật nói, không cho đem vũ khí phóng tới trên lôi đài à. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 88, bước vấn đạo. 88 bước vấn đạo. Thủ hạ cũng không muốn nói, nhiều năm như vậy thi đấu, lúc nào động tới vũ khí. Không vận dụng qua vũ khí, lại từ đâu tới đầu luật quý củ. Nhìn lén mắt lao ra hỏa như cũ mê hoặc biểu lộ, đáp lời nói không có. Dạ yêu nói, là được, không có cấm chỉ chính là có thể, tranh thủ thời gian đánh đi. Rốt cục bắt đầu đánh. Vượt lên trước phát động tiến công chính là tiểu cửu, toàn thân trọng giáp tối thiểu 150-60 cân, tiểu cửu nhưng thật giống như không có mặc như thế linh hoạt. Đây là quốc triều tỷ võ một lần có trọng giáp xuất hiện trên lôi đài. Ở phía trước 5 vòng trong tỷ thí, tiểu cửu nhẹ nhõm chiến thắng, Phan Ngũ là cái thứ nhất đáng giá coi trọng đối thủ, cần hắn toàn lực hành động. Không muốn Phan Ngũ lại là đúng lúc tương phản, bỏ đi áo giáp, thậm chí là ở trần đối chiến. Lôi đài rất gian chắc, muốn phân làm sao đối đãi. Phía trước rất nhiều trận đấu, lôi đài nhận lớn nhất thương hại liền là tấm ván gỗ vỡ vụn, vội vàng thay đổi. Hôm nay một trận chiến, liền lôi đài cũng nhận khảo nghiệm. Bắt đầu còn tốt, tiểu cửu nhanh chóng xông đến Phan Ngũ trước người, hắn nguyên bản liền cao. Trọng giáp trong người càng lộ vẻ uy mãnh, một quyền thẳng tắp đánh ra, tựa như ma vương tại thế đồng dạng. Phan Ngũ Mình không đang động, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra nằm đấm. Tiểu Cửu đồng dạng lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt, không biết cái kia thân trọng giáp là giả vẫn là chứa một loại nào đó cơ quan, linh xảo không tưởng nổi, thậm chí không có phát ra âm thanh liền truy hướng về Phan Ngũ. Từng quyền tất cả đều là trực kích, hoàn toàn không phòng ngự. Phan Ngũ thật là có chút yêu thương, cứ như vậy cái đồ chơi ném tới trên chiến trường cùng quân đội vạn người tác chiến, đều có thể giết cái tám tiến tắm ra, bây giờ tại khi dễ ta. Mắt thấy người sắt lớn truy gấp, Phan Ngũ quyết định phản kích. Thoáng qua lớn thiết quyền đầu, tiến tới hung hăng một quyền. Tiểu Cửu nắm đấm mới thật sự là thiết quyền, lại lớn lại nặng, dính vào là tổn thương. Cùng nó so sánh, Phan Ngũ cái kia mang theo chỉ sáo tay lộ ra đặc biệt tiểu. Hiện tại, cái này nho nhỏ nắm đấm vênh một cái nện ở tiểu Cửu lớn sắt áo giáp phần bụng. Một quyền, phát ra tiếng vang cực lớn, bắn bay ra rất nhiều tiểu khối sắt. Phan Ngũ nhanh chóng tối lui, nhìn kỹ vừa rồi đánh trúng địa phương, nho nhỏ một cái xẹp. Lại nhìn bản thân tay phải, quyền sáo sớm sụp đổ, vỡ không còn hình dáng. Ngón út cùng ngón áp út vòng tròn vẫn còn ở đó. Tiểu Cửu cũng là túi đầu mắt nhìn bị đại trúng địa phương, một quyền sau đó tâm lý nắm chắc, Phan Ngũ không gì hơn cái này. Bước chân lại đuổi theo. Phan Ngũ sớm lui lại, tránh lui thời điểm gỡ xuống tàn phá chiếc nhẫn, vung tay ném về phía mũ giáp mặt ngoài. Tiểu Cửu đưa tay ngăn tại trước mặt, chỉ sáo cùng áo giáp va vào nhau phát ra ken một thanh âm vang lên, tiểu Cửu giống như đuổi Phật con rồi như thế tùy ý, bước chân không ngừng, tiếp tục tiếp cận Phan Ngũ. Phan Ngũ đã cầm lấy mới chỉ sáo, tròng lên sau đón người sắt lớn lại là một quyền. Đồng dạng tiếng vang cực lớn, quyền sáo là đồng dạng nứt toác, đồng dạng trên ngón tay lưu lại chiếc nhẫn. Xương tay biến đỏ sưng, đã có miệng vết thương rớm máu. Mà người sắt lớn trên người vẫn là chỉ có một cái kia xẹp. Hai quyền nện ở cùng một nơi, không có hiệu quả gì. Phan Ngũ dứt khoát đem tay trái quyền sáo đổi được tay phải, đều là giống nhau tứ hoàn chỉ sáo, không có tả hữu phân chia. Nét. Ở thời điểm này, tiểu Cửu một cước đá nghiêng tới, Phan Ngũ không dám thả nhảy, thân thể bay lên không liền là không thể tự kiềm chế khống chế, không sử dụng ra được lực cũng không cải biến được động tác nhanh chậm. Chỉ cần dám nhảy dựng lên, tiểu Cửu khẳng định một quyền tiễn hắn lên trời. Phía sau là bên bờ lôi đài, Phan Ngũ chợt cắn răng một cái, không phải thích nện nắm đấm cảm giác sao? Vung một quyền nện ở tiểu Cửu sắt thép hộ thối bên trên. Toàn lực đập ra một quyền này, tiểu Cửu đùi phải bị đập hướng phía dưới, xem như phá giải rơi lần này công kích. Có thể tiểu Cửu không phải chỉ có một cái chân, bên phải chân bị công kích thời điểm, hữu quyền của hắn vung lên tới. Mượn đùi phải bị đập hướng phía dưới lực đạo, hữu quyền nhanh chóng đánh Phan Ngũ sau lưng. Phan Ngũ từ cao xuống thấp ra quyền, nhường ra không để phòng bên phải bả vai, tiểu Cửu một quyền rắn chắc đập trúng, Phan Ngũ hoành một tiếng trực tiếp ghé vào trên lôi đài. Cùng lúc đó còn có cái tiếng tạch tạch âm vang lên. Phan Ngũ không để ý thương thế, nguyên địa liên tục nhấp nô, né ra cái này một vùng mới đứng dậy. Tiểu Cửu xoay người lại nhìn hắn, trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ. Phan Ngũ sau khi đứng dậy nhìn cái này người sắt lớn, bỗng nhiên mỉm cười, vứt bỏ vỡ vụn quyền sáo. Tay trái khẽ vướt tay phải mu bàn tay, nơi đó có miệng vết thương cùng huyết hồng. Tiểu Cửu cất bước đi tới, không giống vừa rồi nhanh như vậy, từng bước một vững vàng tiếp cận. Phan Ngũ mắt nhìn lôi đài một góc rất nhiều quyền sáo, hung hăng khẽ cắn môi, đón người sắt lớn đi lên. Tiểu Cửu từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhìn xem chậm rãi đi tới Phan Ngũ. Mạnh liệt xông về phía trước đá chân. Phan Ngũ nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, tiểu Cửu nguyên điệu bên cạnh chuyển, sắt thép đuổi quét ngang tới. Phan Ngũ đống nhiên đổ, giống như một cái cây, đống nhiên bình lấy ngã xuống. Tiểu Cửu chân từ Phan Ngũ trên người đảo qua, tại hắn nghị biến chiêu thời điểm, Phan Ngũ hai cái đuổi kẹp lấy tiểu Cửu trèo chống mặt đất cái chân kia hung hăng kéo một cái, cách lang lang mấy cái vang động, trọng giáp chiến sĩ ngã xuống. Phan Ngũ lại dây dưa tới, giống như lần trước dây dưa Hà Túc đạo như thế cưỡi đến tiểu Cửu trên người. Động tác đặc biệt nhanh, giống như rắn biển như thế trong nước xòe ra thân thể, xoát một cái đem người cuốn lên. Tiểu Cửu khẳng định phải phản kháng, ngã xuống lúc là mặt bên nện vào trên lôi đài, vênh một cái, lôi đài bị đập rách ra. Tiểu Cửu muốn dãy rủa muốn lăn lộn, lại cứ Phan Ngũ giống con rắn chết như thế cuốn lấy cánh tay đuổi không tha. Đón đánh không được, hai ta đấu vật. Tiểu Cửu chỉ có trọng giáp trong người, chỉ có một thân khí lực, chỉ có cấp 3 bên trên tu vi, lại cứ không dùng được. Cũng không biết Phan Ngũ thân thể là không phải bột nháo làm sao sẽ như thế dính người. Dính chặt liền vùng không thoát. Tiểu Cửu nổi điên, mặc kệ là cánh tay vẫn là chân, hung mãnh dùng lực hung mãnh dãy rủa, giống như bị trói ở châu được như thế nổi điên phát cuồng. Phan Ngũ có thể ăn được ở hắn dãy rủa, lôi đài không thể chịu được. Phía trên thật dày một tầng gỗ chắc, tại tiểu Cửu điên cuồng dày vào dưới, khắp nơi nứt toác, gây mất. Xui xẻo nhất là hai khối tấm ván gỗ cắt ra về sau, kẹp lại chân phải của hắn. Tại bình thường, đừng nói là gỗ kẹp lại chân, liền là bị xích sắt quấn quanh, cũng có thể dùng lực tránh ra. Hiện tại không được, đông nhiên bị kẹt lại chân phải, điên cuồng dãy rủa thân thể dừng lại một lát, chỉ là ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, đi theo đùi phải phát lực, mãnh liệt túm ra chân phải. Tại cường lực thực lực trước mặt, cứng rắn gỗ giống như giấy như thế, mang theo khối khối gỗ vụn. Cũng là ở thời điểm này, Phan Ngũ nắm lấy cơ hội, nằm nghiêng lấy quấn ở tiểu cửu trên người, chống đi tay phải đập mạnh một quyền, cách một tiếng vang trầm, một cái huyết nhục nắm đấm nện ở tiểu cửu trên mũ giáp. Một quyền, Phan Ngũ tay phải huyết nhục triển khai, máu tươi chảy ròng. Cũng là một quyền, tiểu cửu nghiêng đầu một cái, bị lực lượng khổng lồ chấn động đến có chút dừng lại. Ngàn vạn không thể dừng lại a, ngươi dừng lại là đối thủ cơ hội. Tiểu cửu lúc đầu bị gỗ kẹt một chút, lại bị một quyền trọng kích đầu dừng lại một cái, như vậy chú định tỷ võ kết cục. Phan Ngũ hai nắm đấm tựa như là giả như thế, từng quyền nhanh chóng đập ra, trên lôi đài giống như tại gõ buồn bực trống, phanh phanh phanh phanh thanh âm trầm thấp nhanh chóng truyền ra, đặc biệt rung động tâm linh. Tiểu cửu đeo mũ giáp, mặt ngoài là dựng nền công chữ hình, chỉ có con mắt nơi đó trống không địa phương có chút lớn, địa phương khác bị bảo vệ, thậm chí bao gồm cổ. Phan Ngũ không muốn đánh mù hắn, chỉ có thể không ngừng đánh hai bên bộ mặt cùng thái bộ. Trọng giáp liền điểm ấy chỗ tốt, có được đặc biệt cường đại năng lực bảo vệ. Cứ việc Phan Ngũ đánh cho hung tàn, tiểu cửu kỳ thật chỉ là cảm thấy có chút mê muội, làm chậm lại một chút liền có thể tốt. Rất nhanh, Phan Ngũ hai cánh tay đã không thể nhìn, như vậy cứng rắn bắp thịt rắn chắc nước toát thành từng khối một kia, có thể hắn còn tại đánh. Không có cách nào, hắn cùng những người này có gần như hai cấp thực lực sai biệt. Nếu là như Nguyệt Đao nơi tay, tại trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể kết thúc chiến đấu. Đáng tiếc à, Phan Ngũ mắt nhìn cầm thật chặt hữu quyền, hít sâu một hơi, sau đó oanh đập ra đi. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo quyền ảnh xẹt qua, ngươi sẽ hoài nghi một quyền này đến cùng có hay không đánh ra. Tại quyền ảnh xẹt qua đồng thời, một đạo tiếng tạch tạch vang lên, một đạo huyết tiễn bắn ra. Tiếng tạch tạch là Phan Ngũ năm đấm gãy xương, vừa rồi đánh nửa ngày đều có tổn tại thể lực, lần này không còn bảo lưu, đại giới cũng là to lớn. Một quyền sau đó, tay phải trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, huyết tiễn cũng là từ trong tay phải của hắn bắn ra mà ra. Một quyền sau đó, tiểu cửu thân thể thoáng dãy rủa một cái, sau đó lại không phản ứng. Phan Ngũ không đánh quyền, túi đầu nhìn xem tiểu cửu, trưởng quan, hắn bất tỉnh, ta thắng chứ. Nhìn ý kia, ngươi muốn không nói hắn thắng, hắn liền tiếp tục đánh xuống. Trọng tài nhảy lên lôi đài, con mắt đảo qua tiểu cửu, lớn tiếng tuyên bố người thắng trận là Phan Ngũ. Rốt cục lại thắng, rốt cục lại là dùng dã man hung tàn phương thức thắng được tỷ võ. Tự có tỷ võ đến nay, đại gia liều phần lớn là võ kỹ. Giống nhau cảnh giới, thân thể cũng kém không nhiều, không sai biệt lắm cứng rắn, không sai biệt lắm mềm dẻo, lại không thể vận dụng vũ khí, cho nên mỗi lần tỷ võ kỳ thật cũng còn coi là tốt nhìn. Chỉ có gặp được Phan Ngũ sẽ ngoài ý muốn. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Phan Ngũ đi đến lôi đài, tỷ võ thật là không thể nhìn, thật sự là quá không tốt nhìn. Hai tay để trần cùng sắt thép người đấu vật, dây dưa a dây dưa, một mực tại trên mặt đất nhấp nô, đem lôi đài đều làm hư, cũng không nói buộc phát một cái hung hãn thực lực, một quyền đem đối thủ đánh bay. Giống như hai cái lại hán như thế trên mặt đất đánh nhau, loại này tỷ võ. Vẫn là tỷ võ sao? Phan Ngũ mặc kệ những cái kia, nghe được trọng tài nói thắng, lập tức giơ tay phải đứng dậy, y sư y sư, y sư y sư. Từ dưới lôi đài nhanh chóng nhảy lên ba tên y sư, Phan Ngũ giơ tay cho bọn hắn nhìn. Ba tên y sư không có một cái nào để ý tới hắn, chính đối diện tên kia khi hắn không tồn tại, chính là như vậy đương nhiên, dứt khoát lưu loát sượt qua người. Phan Ngũ một mặt thụ thương biểu lộ, y sư, ta thụ thương. Dưới đài có cái lao đầu hướng hắn nói chuyện, không chết được, ngươi xuống tới ta xem một chút. Nhìn xem lao đầu mắt mở chân chậm bộ dáng, ngẫm lại cũng không quá cao lôi đài, Phan Ngũ là thật muốn hỏi một câu, ngài thật được sao? Trở lại nhìn xem khác ba cái nhiều việc ý sư, chỉ cần thở dài nhảy xuống lôi đài. Lao đầu một tay nắm Phan Ngũ cổ tay, cầm ở trước mắt nhìn, điên rồi. Đi theo còn nói, cũng chính là gặp được ta, cái này nếu là thay cái người khác, cái tay này xác định vững chắc phế đi. Phan Ngũ nói, chị đi. Nơi này không được, theo ta đi. Lao đầu quay người chậm rãi đi ra ngoài. Phan Ngũ nhìn xem bản thân còn tại nhỏ máu tay phải, khẽ cắn môi cất bước đuổi theo. Lao đầu gọi bước vấn đạo, vừa đi vừa nói, ngươi thật sự là vận khí tốt, có người để cho ta sang đây xem ngươi, nghĩ không ra ngươi thật đúng là hung tàn như vậy, đối đãi chính mình cũng tàn nhẫn như vậy, có chút ý tứ. Phan Ngũ hỏi, ai bảo ngươi đến xem ta? Bước vấn đạo nói, có thể nói cho ngươi còn cần ta ra mặt sao? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 89, Mao Vấn Tổ. 89 Mao Vấn Tổ. Lao đầu nhất định bất tận, tại Hoàng Cung chết đối diện hai con đường có cái tòa nhà, cửa sân mở rộng, trong cửa là hai cái sư tử đen, Phan Ngũ liền nhớ lại đại hát nhị hát. Bốc Vấn Đạo hiếu kỳ dò xét tay của hắn cùng mặt, không đau sao? Phan Ngũ dùng tay kia chỉ mình cái chán nói, đau nhức, đau chết. Không thấy đều chảy mồ hôi lạnh a. Hai cái đại sư tử rất nghe lời, so chó còn nhu thuận bộ dáng, hiếu kỳ nhìn xem Phan Ngũ kêu lên đau đớn. Bốc Vấn Đạo nói, đem thuốc túi lấy tới. Một đầu đại sư tử đi vào gian phòng, Bốc Vấn Đạo mang Phan Ngũ đi theo vào, trên ghế ngồi xuống. Đại sư tử từ giữa phòng ngậm cái ngân sắc túi ra tới, Bốc Vấn Đạo tiếp nhận, túm ra trương vải trắng trải tại trên mặt bàn, để Phan Ngũ buông tay đi lên. Toàn bộ tay đều là tổn thương, Phan Ngũ treo trên bàn, không dám đụng vào mặt bàn. Bốc Vấn Đạo cười nói, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Đi theo nói, ngươi không phải rất mạnh mẽ sao. Phan Ngũ nói, mạnh hắn cũng sợ đau nhức. Bốc Vấn Đạo xuất ra hai cây dài ngân châm, dơ tốt, đừng loạn hiểu. Ngừng xuống còn nói, nếu như sợ đau nhức liền phóng tới trên mặt bàn. Phan Ngũ tay phải đã không thể nhìn, bị người ngược đãi đến thảm nhất, đại khái là cái dạng này. Bốc Vấn Đạo vẫn là rất khốc, chờ Phan Ngũ cẩn thận nắm tay để lên bàn, hai tay nhanh chóng liên động, dùng ngân châm đem Phan Ngũ trên mu bàn tay xương vỡ loại bỏ, đồng thời làm rõ cơ bắp, huyết mạch, càng là nối lại đứt gãy xương cốt. Toàn bộ quá trình đại khái dùng đi nửa giờ, Phan Ngũ toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Hắn người để trần, hộ giáp cùng như nguyệt đao tại đồng bạn nơi đó. Một hồi này ngân châm chữa thương, loại kia đau đớn đơn giản không thể chịu đựng, mồ hôi giống như dòng suối nhỏ như thế mãnh liệt chảy ra ngoài. Chờ rốt cục thu thập xong cái này tàn tay, Bốc Vấn Đạo nói, nước. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn về phía đại sư tử, nhìn các ngươi làm sao cầm nước. Không phải sư tử cầm, là một chỉ vượn trắng, tay trái bưng một chậu nước, tay phải cầm chén nước, vững vàng đi tới, đem khác biệt nước đều đặt ở Phan Ngũ trước mặt. Bốc Vấn Đạo nói, uống nước. Đọc chu. Hiện cùng Phan Ngũ đưa tay cầm cái chén, Bốc Vấn Đạo nói, uống trong chậu. Cái gì? Phan Ngũ do dự một chút, một tay nâng buồn uống nước. Trong nước không biết tăng thêm thứ gì, quắp đến miệng bên trong lành lạnh rất sảng khoái, liên đối lấy thụ thương tay phải cũng giảm mất rất nhiều đau đớn. Bốc Vấn Đạo xuất ra cái hộp đen, mở ra nói, trước tiên đem cái này ăn, khắc hai viên thuốc, màu trắng thuốc ban đêm trước khi ngủ ăn, màu đen thuốc buổi sáng ngày mai lên ăn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút tra hỏi, có thể ăn khác thuốc sao? Bốc Vấn Đạo nói không thể, đừng cho là ta nghe thấy không được trên người người có nhục cốt đan mùi vị. Phan Ngũ nói ngươi thật lợi hại. Bốc Vấn Đạo nói, được rồi, đi thôi. Phan Ngũ có chút do dự, đa tạ tiên sinh viện thủ tri ân, không biết nên bao nhiêu tiền thù lao. Để cho ta xuất thủ, ngươi là trả không nổi giá tiền. Bốc Vấn Đạo nói đi thôi, còn nói tiễn khách. Phan Ngũ vội vàng liền chén nước kia, ăn một hạt dược hoàn, lại thu hồi mặt khác hai viên thuốc, nói lời cảm tạ rời đi. Vượn trắng phía trước dẫn đường, hai đại sư tử hộ tống ra ngoài, đi ra tường xây làm bình phong ở cổng tường, ba cọng lông giá hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Phan Ngũ do dự một hồi, quyết định trở về khách sạn. Quả nhiên, Dư Dương bọn họ đã mang theo đồ vật trở về, gặp mặt liền hỏi tay thế nào. Phan Ngũ dơ máu cháy bên trong kéo tay phải nói, không sao. Ngươi này là không có việc gì. Có chuyện nên là bộ dáng gì. Phương Thần Thư mang theo một người trung niên đi tới. Phương Thần Thư giới thiệu nói, đây là đại đô nổi danh nhất bốn đại thần y một trong, Mao Vấn Tổ thần y, ta có thể là thật vất vả mới mời đến thay người chữa thương. Phan Ngũ giơ tay đi qua, làm phiền thần y. Trung niên nhân cúi đầu nhìn tổn thương tay, coi trọng một hồi lâu, đống nhiên cười xuống, tính dưỡng thật tốt nửa tháng, người này tay liền không sao. Phương Thần Thư có chút giật mình, Mao Vấn Tổ không nhiều giải thích, ôn quyền nói, trong quán còn có chút sự tình, cáo tử. Nói xong nhanh chân rời đi. Phương Thần Thư vội vàng đi đưa. Sau khi trở về hỏi Phan Ngũ, ngươi này tay là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ nói, gặp được cái lao đầu, nhất định phải chữa bệnh cho ta, cứ như vậy. Phương Thần Thư nhìn nhiều hắn vài lần, lắc đầu trở về gian phòng của mình. Nô Lạc Vũ vội vàng chạy chậm tới, một mặt lo lắng biểu lộ, đau nhức sao? Phan Ngũ nói không đau. Gạt ngươi. Ngươi dạng này làm sao có thể không đau? Nô Lạc Vũ nói, có thể hay không không ngốc như vậy rồi. Tiểu cửu so thương thế của ngươi đều nhẹ. Không đầy một lát liền tốt. Phan Ngũ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ là muốn là có thể giết người, tiểu cựu chết sớm. Nô Lạc Vũ nói, ngươi ăn cái gì? Ta đi mua trở về. Phan Ngũ nói, ta hiện tại chỉ nghĩ đi ngủ. Dư Dương cầm áo giáp cùng y phục đi tới, ta giúp ngươi cầm đi vào. Hôm nay là 8 tiến 4 tỷ thí, Phan Ngũ chơi đổ tiểu cựu tấn cấp, nằm ở trên giường xem đường này đi tới, chỉ nghĩ hỏi một câu, người còn sống có thể lại bi kịch một ít sao? Từ Dương Lâm Sơn bắt đầu. Tiếp theo là quân bộ ra tới cao thủ, lại là Tần Diệp Hoàng tử, lại là Hà Túc Đạo, Na Phong, Tiểu Cửu. Hết thể 6 vòng tỷ võ, trừ vòng thứ 2 cái kia trong quân cao thủ bên ngoài, khác 5 người toàn bộ là sòng bạc liệt ra 26 cường cao thủ một trong, toàn bộ bị Phan Ngũ chơi đổ. Đằng sau còn có 4 nhà hai cùng sau cùng đoạt giải nhất chi chiến, Phan Ngũ thực sự muốn hỏi Lão Thiên, dựa vào cái gì liền là để cho ta nhiều lần gặp phải cường địch. Những cái kia đối thủ thật rất mạnh, để Phan Ngũ nhiều lần thụ thương, hôm nay tổn thương nặng nhất. Hắn cũng là nổi điên, cầm huyết nhục xương cốt cùng sắt thép áo giáp đi liều, còn tốt liều thắng. Có thể tiếp xuống tỷ võ làm sao bây giờ? Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, lại một ngày chỉ có 2 trận tỷ võ. Sau đó lại nghỉ ngơi một ngày, đánh xong cuối cùng 2 trận. Phan Ngũ tay phải nghiêm trọng thụ thương, ngày mốt muốn đối chiến mạnh hơn hảo thủ, có thể kiên trì đi xuống sao? Thoáng nằm lên một hồi, sau đó phát hiện càng nằm liền càng không muốn động, thân thể cái kia mệt ta. Do dự, cầm nước phục dụng bốc vấn đạo cho đan dược, lên giường đi ngủ. Bốc vấn đạo khá là bản sự, đan dược hiệu quả cực kỳ tốt, phối hợp có được cường đại tự lành năng lực thân thể. Sáng ngày thứ 2 rời giường, tay phải đã là trắng non mới ra. Một chút hoạt động, đã hết đau, cũng không ảnh hưởng hành động. Cầm nước ăn vào viên thứ 3 đan dược, liền suy nghĩ muốn hay không ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm, Thường Nhạc Hoa vào cửa, mục tiêu là tay phải của hắn, cầm lên xem đi xem lại, hết sức ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Phan Ngũ nói gặp được cao nhân. Thường Nhạc Hoa nghĩ lên một hồi lâu, cũng tốt, không chậm trễ ngày mai tỷ võ. Phan Ngũ hỏi, đối thủ ra tới rồi. Thường Nhạc Hoa nói, ngươi hôm qua rời đi không bao lâu liền ra tới, Lý Bình Trị. Phan Ngũ nói chưa nghe nói qua. Thường Nhạc Hoa thở dài nói, suy nghĩ lại một chút. Còn nói, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, vận khí của ngươi làm sao như thế không tốt. Tiểu nói này, Phan Ngũ nghĩ tới, có mấy người đề cập qua cái tên này, nói là quyền tướng Lý Trung Châu hậu bối. Tại song bạc đoạt giải nhất trong danh sách, Lý Bình Trị tại thứ 2 cấp, cũng coi là cao thủ. Phan Ngũ nghĩ tra hỏi, hắn đánh không lại tiểu cửu A. Nên đánh không lại, bất quá hắn không bị tổn thương. Thường Nhạc Hoa lại xem thêm mắt Phan Ngũ tay phải. Không chỉ là Thường Nhạc Hoa quan tâm Phan Ngũ, không đầy một lát, Lôi Nhạc, Phùng Sơn Nhạc tới, lại có Tinh Vân, Lưu Hướng Nhất bọn họ. Khi nhìn đến Phan Ngũ thần hồ kỳ thần năng lực khôi phục sau đó, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ hỏi, đây là có chuyện gì? Dư Dương hỏi hắn bị thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm đúng hay không? Phan Ngũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, là không nghiêm trọng, bị thương ngoài da mà thôi. Liền là nhìn tương đối dọa người. Nô Lạc Vũ không tin, làm sao có thể? Phủ Thành Ba Nhạc nhìn xem cái này một đống tiểu tu sinh, cười nói âm thanh các ngươi trò chuyện, quay người ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, ca ba cái một mặt nghiêm túc biểu lộ, Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra? Hắn chịu loại kia tổn thương, mặc dù có tốt nhất thuốc trị thương cũng muốn hơn một tuần lễ mới có thể trưởng thành như bây giờ. Thế giới này không nghĩ ra sự tình rất rất nhiều, ca ba cái đang suy nghĩ đâu, Vương Đại Bản tới, hỏi Phan Ngũ ở bên trong sao? Tự nhiên là ở, Vương Đại Bàn vào nhà nói chuyện, nói ban đêm có người thiết tiến, muốn mở tiệc chiêu đãi Phan Ngũ. Nghe được câu này, không có người sẽ cho rằng là Vương Đại Bàn không hiểu chuyện. Ai cũng biết ngày mai là 4 nhà 2 giao đấu, dưới loại tình huống này, Vương Đại Bàn còn muốn thay người nhà tới nói mời rượu sự tình, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, người kia để Vương Đại Bàn rất khó khăn. Phương Thần Thư nhận được tin tức, tới tra hỏi, Vương Huynh, không biết ngươi nói uống rượu là chuyện gì xảy ra. Vương Đại Bàn có chút bất đắc dĩ. Trầm mặc một hồi lâu nói, là Hạo Nguyệt công chúa, nàng để Mục Vũ Bình bày yến, nói là bồi tội. Mục Vũ Bình để cho người ta tìm tới Vương Đại Bàn, nói là bày rượu cho Phan Ngũ bồi tội. Vương Đại Bàn biết Phan Ngũ chắc chắn sẽ không đi, trực tiếp cự tuyệt. Không phải liền là Mục gia sao? Không phải liền là Hoàng hậu nhất tộc sao? Dù sao Phan Ngũ đã đắc tội đến chết, không cần thiết thất tiết còn mất mặt. Nhưng rất nhanh, người kia lại trở về nói, là Hạo Nguyệt công chúa bày tiệc kiến khách, Mục Vũ Bình chỉ là cái ngụy trang. Mục Vũ Bình cùng Hạo Nguyệt công chúa hoàn toàn không phải một chuyện, Vương Đại Bàn thật sự là đủ kiểu bất đắc dĩ, đành phải chi tiết nói cho Phan Ngũ. Phan Ngũ nói, công chúa là công chúa, ta là ta, không đi. Vương Đại Bàn nói, không còn suy nghĩ một chút. Phan Ngũ nói không cần cân nhắc, không đi. Vương Đại Bàn cười cười, quay người đi ra ngoài. Hắn đang cười bản thân, đường đường một tỉnh võ học đô đốc, lại muốn thay người chạy tới chạy lui truyền lại tin tức, cái này bi ai à. Phan Ngũ không phó ước. Hạ Nguyệt công chúa cũng mặc kệ những cái kia, tối hôm đó, Phan Ngũ cùng Phủ Thành Ba Nhạc thương định cơm tối thực đơn thời điểm, bên ngoài trên đường chuyển đến xe minh ngựa hí thanh âm. Qua không bao lâu, khách sạn cửa sau mở rộng, nối đuôi nhau đi tới hai đội bạch nón trụ bạch giáp tuổi trẻ nữ tử, từng cái tư thế hiên ngang rất là đẹp mắt. Hai đội nữ tử đi vào trong viện lập tức tản ra, một mực giữ vững vị trí của mình. Một lát sau có 4 đại hán nhảy vào tới 2 gánh hộp đựng thức ăn, càng có người chuyển vào tới một bộ cái bàn. Cái bàn rất mau thả tốt, một chương to lớn bàn tròn, đại hán mở ra hộp đựng thức ăn, từ thị nữ chia thức ăn, không đầy một lát, to lớn trên mặt bàn liền bày đầy rượu ngon món ngon. Có người tiếng quát lui, đại hán, thị nữ cùng rời đi, hai đội bạch giáp nữ tử cũng là nhảy lên nóc nhà, đứng tại chỗ cao thủ vệ. Từ khách sạn cửa sau nhanh chân đi đi vào ba nữ tử, điểm giống nhau là cũng rất cao nhìn rất đẹp, đi ở chính giữa chính là Hạo Nguyệt công chúa. Công chúa sau khi ngồi xuống nói chuyện, gọi Phan Ngũ tới. Tại những người này công nhiên bận rộn thời điểm, tu sinh nhóm hiếu kỳ nhìn một lát. Phan Ngũ biết không thích hợp, sớm trở về phòng ốc, nhưng vẫn là chạy không khỏi bị kêu đi ra vận mệnh. Hạo Nguyệt để Phan Ngũ ngồi xuống. Phan Ngũ nói, Mục Vũ Bình đâu? Hạo Nguyệt công chúa lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi biết năm nay tỷ võ vì cái gì có thể vận dụng vũ khí sao? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 90, Lý Bình Trị. 90 Lý Bình Trị. Phan Ngũ không nói chuyện. Hạo Nguyệt công chúa nhìn hắn một hồi lâu, tay thế nào? Phan Ngũ nhìn xem cả bàn món ăn, có thể ăn sao? Có thể. Hạo Nguyệt tự mình cho Phan Ngũ rót rượu, kính ngươi một chén. Phan Ngũ lắc đầu, ta không uống rượu. Cái này cự tuyệt. Hạo Nguyệt cũng không để ý, đem hai cái chén đều đặt ở trước mặt mình, lại hỏi một lần, tay thế nào? Phan Ngũ cầm đũa ăn đồ ăn, tạm được. Ăn rất nhanh, nói rõ tay phải không có vấn đề. Hạo Nguyệt công chúa gật gật đầu, nhìn xem bên người hai nữ tử, các ngươi đi xuống trước. Hai nữ tử lớn tiếng đáp phải, trở về khách sạn cửa sau nơi đó dừng lại. Hạo Nguyệt công chúa cầm lấy cái chén hẹp dài nhấp chấm phẩm, nhìn xem Phan Ngũ ăn như hổ đói. Phan Ngũ khi đối diện vị này đại thần không tồn tại, ăn rất chuyên tâm. Mơ hồ 20 phút ăn xong cơm, Phan Ngũ nói chuyện, có thể đóng gói sao? Hạo Nguyệt nói những vật này đều cho ngươi. Phan Ngũ cười nhẹ lắc đầu, thật sự là kẻ có tiền. Hạo Nguyệt nói, ta là công chúa của một nước, có tiền không phải rất bình thường. Phan Ngũ cười cười không nói tiếp. Hạo Nguyệt công chúa nói, ăn cũng ăn xong rồi, trả lời vấn đề đi. Phan Ngũ hỏi là vấn đề gì? Hạo Nguyệt công chúa lặp lại một lần, ngươi biết năm nay tỷ võ vì cái gì có thể vận dụng vũ khí sao? Phan Ngũ lắc đầu. Hạo Nguyệt nói, năm nay thi đấu cùng năm trước khác biệt, 10 hạng đầu muốn đi quan thành. Ngươi biết đại kinh quan cùng vô nhượng thành thất thủ sự tình A. Phan Ngũ gật đầu. Hạo Nguyệt nói, Khương sự dân theo cha ta đưa yêu cầu, tiền đánh cược là ta cùng đại kinh quan cùng vô nhượng thành, chúng ta thắng, bọn họ trả lại thành trì, chúng ta thua rồi, ta muốn gả cho Khương sự dân nhi tử ngốc. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Ta làm sao không biết? Hạo Nguyệt nói, ngươi đã xác định đi quan thành tham gia đổ ước giao đấu. Nói đúng là ta rất có thể cần ngươi hỗ trợ. Phan Ngũ nói, có phải hay không quá trò đùa, một cái ngươi sánh được hai tòa thành trì. Hạo Nguyệt công chúa trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, ngươi có ý tứ gì? Phan Ngũ trừ trừ lỗ thai, ta muốn lên phía Bắc đánh nhau đúng hay không? Không có ngoại ý muốn chính là sinh tử giới đấu, đúng hay không? Hạo Nguyệt nói phải, còn nói, Phụ Hoàng đã có sắp xếp, qua ít ngày các ngươi đều sẽ bị triệu tiến cung đi. Phan Ngũ hỏi, có thể không đi sao? Không thể. Hạo Nguyệt công chúa nói, các ngươi vì quốc gia xuất lực, quốc gia sẽ không cô phụ các ngươi. Phan Ngũ nói đừng kéo, ta vì quốc gia xuất lực chết rồi, quốc gia còn thế nào không cô phụ ta. Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút nói, đây không phải ta hôm nay tìm ngươi mục đích. Đi theo nói, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sớm, tương lai đem Khương quốc tu sinh giết không còn một mảnh. Phan Ngũ cười cười, ta không đi. Hạo Nguyệt nói, có liên quan đến ngươi sự tình, phụ hoàng nơi đó đã có kỹ càng hiểu rõ, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm. Lưu Tam Nhi, ta giúp ngươi giết. Phan Ngũ cười ha ha, thế giới này còn có không biết ta cửu nhân là người nào sao? Đúng vậy à, thật nhiều người đều là đánh lấy cớ này mời chào hắn, thế nhưng là có cần phải như vậy? Phan Ngũ căn bản không để ý tới. Hạo Nguyệt nói, ta có thể cho ngươi tất cả thứ ngươi muốn, chỉ cần ta có, Phụ Hoàng cũng sẽ cố gắng để các ngươi sống sót, đối với các ngươi tới nói, hoặc là đi quan thành cùng Khương quốc tu sinh đối bính, hoặc là bị thu vào đại lao, đây là không có lựa chọn. Mà ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi sớm biết là chuyện gì xảy ra, nếu có thể, nhất định phải giết gừng trăm ước. Phan Ngũ nói không biết ngươi nói tới ai. Hạo Nguyệt lạnh lấy thanh âm nói, không cần nhận biết, đến lúc đó giết chết là được. Nói chuyện vỗ nhẹ hai lần bàn tay, cửa ra vào kia hai muội tử đi về tới, mỗi người buông xuống một vài thứ. Hạo Nguyệt nói, những vật này đối ngươi có trợ giúp, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch bản thân đang làm cái gì, đừng làm chuyện điên rồ. Phan Ngũ đứng dậy, gặp lại. Hạo Nguyệt nói, ta đều tới gặp ngươi, nói nhiều lời như vậy, ngươi cảm thấy còn có thể thoát thân sự tình bên ngoài sao. Phan Ngũ nói có khả năng, vòng tiếp theo tranh tài để Lý Bình Trị thắng chính là, để hắn đánh gãy chân của ta. Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi 10 vạn kim từ bỏ. Chỉ cần đoạt giải nhất liền là 80 vạn kim tệ, từ bỏ. Phan Ngũ trầm mặc một lát, muốn hay không lại có thể thế nào. Hạo Nguyệt lại là không muốn nói thêm, đứng lên nói, lần này Bắc Quốc trinh sát tướng từ Khôi thủ dẫn đội, hy vọng ngươi muốn chân quý chính mình tính mệnh, có thể nắm chắc cơ hội. Ý tứ của những lời này là hắn so sánh coi trọng Phan Ngũ, hy vọng hắn có thể tranh thủ. Hạ Nguyệt còn nói, cảm ơn ngươi thắng được Tần Diệp, hắn là hoàng tử, không thể đem tính mệnh ném đến xa trường bên trên. Nói xong rời đi. Thấy không, đây chính là hoàng gia khí độ, nói trắng ra là liền là không coi trọng ngươi, không để ý ngươi. Ngươi có thể thay bọn họ đi đánh giá khứ bán mạng, hoàng tử lại không thể đủ. Phan Ngũ hử cười một tiếng, đối phương thật đúng là ăn chết bản thân. Chỉ cần tại cái này quốc thổ bên trên, liền nhất định phải tiếp nhận Tần gia thống trị, bản thân một cái cấp 2 tu sinh, đối phương là một toàn bộ quốc gia. Bản thân không muốn tham gia loại kia sinh tử chém giết, có thể lão Tần gia người căn bản không hỏi ngươi, trực tiếp thay ngươi định ra tương lai. Đương nhiên, đánh thắng có lẽ có thật nhiều ban thưởng, nhưng nếu là thua rồi đâu? Mệnh cũng bị mất còn kéo cái gì? Hắn đang ngẩn người, Tinh Vân chạy đến hỏi, công chúa tìm ngươi làm cái gì? Phan Ngũ nói, không nhìn thấy. Mời ta ăn cơm. Nhìn xem hai tên nữ tử vật lưu lại, cầm lên trở về gian phòng. Không thấy, trực tiếp ném đến trong ngăn tủ, nằm trên giường ngẩn người. Không phải nói tu hành là tu bản tâm, muốn thủ vững như một mới có thể đại thành. Nhưng vì cái gì cũng nên bị đủ loại tục sự dây dưa. Đương nhiên, Phan Ngũ tu hành liền khởi nguyên từ tục sự, hắn muốn báo thủ. Hôm sau tỷ võ đối thủ là Lý Bình Trị, quyền tướng Lý Trung Châu chất tử. Thế nhưng là nhìn tướng mạo nhìn trang phục, Lý Bình Trị liền là cái con cháu nhà nông. Đứng lên lôi đài, Lý Bình Trị mỉm cười nhìn xem Phan Ngũ. Phan Ngũ cười không nổi, tên kia đứng tại lôi đài một góc, trong tay là cung cứng, đầu ngón tay đáp lấy ba chi phi tiễn, chỉ đợi bắt đầu tỷ võ, hắn liền muốn bắn thủng Phan Ngũ. Phan Ngũ rất muốn hỏi một câu, tỷ võ có thể cầm cung tiễn sao? Chẳng qua y theo người lười dạ yêu nghĩ cách, không có cấm chỉ liền là cho phép. Một cái cấp 3 lên tu vi tuổi nhẹ cao thủ, tại 4 nhà 2 khi luận võ sử dụng cung tiễn, chỉ có thể nói rõ một việc, hắn đối với mình vô cùng có lòng tin. Lý Bình Trị có lòng tin, Phan Ngũ cũng không tin tâm, nhìn xem bản thân đen kịt hộ giáp, nhìn nhìn lại đối phương lóe hàn quang mũi tên, nếu không có 10 vạn kim tệ tiền đặt cược, đều nghĩ nhận thua. Không muốn so sánh với võ ngay từ đầu, Lý Bình Trị tùy tiện chỉ lên trời lên bắn ra 3 mũi tên, sau đó nói nhận thua. Phan Ngũ chính là một bên khẩn trương nhìn trời, một bên khẩn trương nhìn Lý Bình Trị, không biết đem mũi tên bắn lên trời là cái gì chiến thuật, chợt nghe tên kia nhận thua, Phan Ngũ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngươi nhận thua. Lý Bình Trị cười nói, đánh không lại ngươi, đương nhiên muốn nhận thua. Sau đó nhảy xuống lôi đài đi. Đi rất yên tĩnh rất tùy ý, rất đi mau ra 20 mấy mét xa, đồng nhiên bình thân tay phải, liền như thế giờ đi lên phía trước. Vừa rồi bắn về phía không trung 3 mũi tên lần lượt bay trở về. Đúng lúc rơi vào trong lòng bàn tay. Lý Bình Trị nhẹ nhàng nắm chặt, nhanh chân đi xa. Phan Ngũ cùng trọng tài nói, hắn gian lận. Trọng tài có chút theo không kịp Phan Ngũ mạch suy nghĩ, hắn gian lận để cho mình thua. Không sai. Phan Ngũ gật đầu nói. Trọng tài cười cười, ngươi thắng. Đi theo tuyên bố trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Ngày mốt lại trèo lên lôi đài liền là trận chiến cuối cùng. Phan Ngũ khó được không có lập tức rời đi, ngồi ở phía dưới làm khán giả quan sát tương lai đối thủ. Chờ kia hai tên đối thủ lên đài về sau, Phan Ngũ biết Lý Bình Trị vì cái gì nhận thua, rõ ràng có cao như vậy cung thuật, lại là không làm nếm thử, bởi vì đây cũng là hai cái nặng khải chiến sĩ. Đồng dạng trang phục, đồng dạng vũ khí, liền tướng mạo đều là không sai biệt lắm, khôi ngô cao lớn bộ mặt râu ria. Hai người đi đến lôi đài đầu tiên là cười ha ha, trong đó một cái râu quai nó nói, ngươi cũng không tệ lắm, có thể đi đến một bước này. Đối phương cũng là đang cười, ngươi không phải cũng là như thế. Vậy bắt đầu đi. Dâu quai nón bắt đầu mang mũ giáp. Hai người áo giáp kiểu dáng đều là giống nhau, vũ khí càng là giống nhau đại truy. Cán dài đại truy đầu búa đống nhiên trên lôi đài, hai người đều là vịn cán dài nói chuyện, ca ca ngươi trở về đi, tiểu tử kia để ta tới thu thập. Một cái khác nói, vẫn là đệ đệ trở về đi, ta cảm giác tùy thời có thể đột phá 4 cấp tu vi, ngươi đánh không lại ta. Ngươi vốn là như vậy, cái gì khác đều tốt, liền là thích khoác lác. Tốt ta, xem ra ngươi là không chịu đi. Tại sao là ta đi? Hẳn là ngươi đi. Nói chuyện, hai anh chàng giơ lên đại truy, khi tiếng phương nghỉ, hai người đánh nhau. Phan Ngũ trực tiếp liền nhìn sửng sốt, khó trách Lý Bình Trị chịu nhận thua. Trên lôi đài hai người ở đâu là tại tỷ võ, rõ ràng là tại dỡ lôi đài. Lần trước hồ rơi tiểu cửu, đổi đi hơn phân nửa lôi đài. Không ngờ hai chàng này mạnh hơn, búa lớn bay múa, nện không đến người liền nện lên một mảnh khối gỗ mảnh gỗ vụn. Không nhiều một lát, lôi đài bị đập thành mấp mô bộ dáng. Hai người truy hung mãnh, áo giáp cũng là không sai, đinh đinh đang đang một trận nện, áo giáp vô sự, truy cũng vô sự, hai chàng này rõ ràng là đang đánh thép, ở đâu là đánh nhau. Hai người lực lớn vô cùng, vung mạnh truy giống như vung vẩy tú hoa châm như thế nhẹ nhõm, đem trước người cái này một khối phòng hộ vô cùng chặt chẽ. Lý Bình Trị liền là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng bắn thủng nặng như thế khải cùng trôi này bữa lớn. Dù sao Phan Ngũ khó chơi, hai chàng này càng khó chơi hơn, mà trong tương lai còn có càng khó chơi hơn sự tình muốn đi làm, Lý Bình Trị muốn sống sót, cho nên mới sớm nhận thua. Đây cũng là Lý Trung Châu khó xử chỗ, hắn là thật muốn Lý Bình Trị đánh không tiến trước thập cường. Có thể tất cả người tu hành đều muốn đang không ngừng chinh chiến cùng chém giết bên trong tu hành. Trong quân đội có câu nói là, chưa từng giết người người tu hành, không tính là chân chính nghỉ ngơi người. Không biết là đánh cái nào truyền tới ngụy biện, lại đạt được rất nhiều người tán thành. Lý Bình Trị muốn chân chính trưởng thành là Lý Gia Lương Đống, nhất định phải kinh lịch những chuyện này. Trên đài hai anh chàng đánh rất náo nhiệt, dưới đài người xem nhìn càng náo nhiệt, đây mới là tỷ võ đâu. Trôi qua rất nhanh hơn 10 phút, hai anh chàng như cũ rất có thể lực đập tới, rất là đã nghiền. Phan Ngũ là trên nửa khu hạng nhất, hạ nửa khu liền là hai cái truy đại hán bên trong một cái. Hai người bọn họ có thể liên tiếp bại rất nhiều cao thủ, đứng tại hạ nửa khu cuối cùng trong tỷ thí, nói rõ hai người đều là đủ hung ác đủ mãnh liệt. Hai chàng này xác thực dũng mãnh, một trận đập loạn, tùy tiện tiêu pha rơi nửa giờ. Khán giả nhìn phiền, đập tới làm gì a? Còn không bằng Phan Ngũ lưu manh đấu pháp đâu. Nhưng người ta hai anh em liền là có sức lực, liền là có thể giày vò, chỉ cần hai người bọn họ không kết thúc tỷ võ, người xem liền phải tiếp tục xem tiếp. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 91, Lâm Ngọc Lâm. 91 Lâm Ngọc Lâm. Lại qua 20 phút, hai anh chàng rốt cục phân ra thắng bại. Hai người bọn họ thật sự là quá quen thuộc đến giờ lên truy không đi quản đối phương ứng đối như thế nào. Một mực làm ra bản thân động tác kế tiếp chính là, phần lớn có thể hoàn mỹ nối liền. Phan Ngũ đánh cái ngáp hỏi người bên cạnh, bọn họ đánh nhau đều là nhàm chán như vậy sao? Còn có so ngươi đánh nhau càng nhàm chán sao? Nghe được câu này mấy người cùng một chỗ nhìn hắn, yên lặng không nói nhìn hắn. Phan Ngũ sờ sờ đầu trọc, nha, tóc dài thật nhanh, đứng lên nói, đi. Hắn đứng dậy, trên đài một cái búa lớn đổ. Đi qua thời gian dài như vậy dày vò, hai anh chàng đã đem lôi đài phá hủy một lần. Dỡ loạn thất bát tao. Không thể so đất bằng đối chiến, tại hiện tại trên lôi đài thỉnh thoảng sẽ bị nết lên tấm ván gỗ cách trở hoặc chậm trễ một cái. Hai người đều là như vậy, chẳng qua đánh quen thuộc cũng liền không quan trọng. Cuối cùng là đệ đệ vận khí không tốt, đánh vào bên bờ lôi đài thời điểm, một cước không có dâm thực, ca ca nắm lấy cơ hội một cước đá hắn xuống lôi đài, trận luận võ này cuối cùng kết thúc. Người xem thật cao hứng, rốt cục có kết cục, ước một tiếng vỗ tay gọi tốt. Phan Ngũ giật mình, ta chính là đứng lên một cái cũng muốn vỗ tay. A, kia hai truy đánh xong. Phan Ngũ tùy ý đập lên hai bàn tay, quay người rời đi. Vòng tiếp theo đối thủ chính là như vậy một cái truy, đánh như thế nào? Tiếp xuống một trận chiến chính là lần này tỷ võ trận chiến cuối cùng. Và hôm nay tỷ võ trước đó, Phan Ngũ xưa nay không quan sát đối thủ, không đi giải, đụng tới ai là ai. Hiện tại biết đối thủ là ai, cũng nên làm điểm chuẩn bị mới phải. Khó trách luôn nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Phan Ngũ cũng không về khách sạn, cùng Tinh Vân. Dư Dương những người này đi tìm bán vũ khí khu buôn bán. Đại đô khu buôn bán không chỉ một chỗ, quy mô đều là không tính quá lớn, cũng không có phủ thành khu buôn bán kiến thiết quy củ như vậy tốt như vậy nhìn. Phan Ngũ chuyên môn tìm cửa hàng binh khí, vào cửa liền hỏi có hay không búa lớn. Khẳng định là có, vấn đề là 4 cấp trở lên búa lớn rất đắt rất đắt. Phan Ngũ chỉ có 2 vạn kim, tối thiểu kém hơn chừng phân nửa giá tiền. Đây chính là thiếu khuyết hơn 2 vạn, thậm chí nhiều hơn kim tệ. Không có nhà ai cửa hàng bỏ được thua thiệt nhiều tiền như vậy, Phan Ngũ đi qua một vòng khu buôn bán cửa hàng, đều là bởi vì nghèo khó mà rời đi. Có chút buồn bực, 4 cấp búa lớn muốn 4-5 vạn kim tệ, lục phẩm trở lên vũ khí nên là bao nhiêu số không? Không thể không cảm thán một câu, thế giới này kẻ có tiền thật nhiều. Hôm nay kia hai anh chàng dùng chính là 4 cấp truy, Phan Ngũ nếu như cầm cấp 3 truy đi lên, còn không bằng trực tiếp sử dụng như nguyệt đao tới thuận tiện. Đáng thương một cái hào đao, rõ ràng ngũ phẩm như nguyệt đao. Gặp gỡ bực này không thèm nói đạo lý búa lớn, lại là không dùng được lực. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, tiền nào đồ nấy, lúc trước người kia bỏ được lấy mấy ngàn kim giá cả bán đi như nguyệt đao, nghĩ đến cũng chính là có chuyện như vậy. Nếu không phải Phan vô vọng luyện chế lại một lần, có lẽ liền là đem 4 cấp đao. Mấy người đi một chút đi dạo, dùng đi hơn 3 giờ thời gian dạo phố, đi dạo đến tất cả mọi người không có lòng dạ. Lối ra còn có nhà tiệm binh khí, Phan Ngũ nói đây là cuối cùng một nhà, cất bước tiến vào. Trong tiệm thu thập đặc biệt sạch sẽ, giống như châu báu ngọc thạch cửa hàng như thế, từng kiện binh khí sắp hàng chỉnh tề, có trải tại vải nhung bên trên, có chứa ở trong giường, xem xét liền bất tiện thích hợp. Trong tiệm khách nhân không nhiều, đoán chừng là quá nhiều người theo sự tình cái này mua bán, trải mỏng khách hàng. Có ba cái áo xanh gã sai vật tình hình trong tiệm các nơi. Phan Ngũ vào cửa, lập tức có nhân viên phục vụ tới kêu gọi, công tử muốn tuyển chọn vũ khí gì, hoặc là hộ cụ. Phan Ngũ nói bốn cấp đại truy. Hỏa kế gật đầu, ngài mời tới bên này. Đến cùng là đại đô, bốn cấp đại truy vậy mà bày ở cửa hàng bên trong, mà lại là phần lớn cửa hàng đều có. Góc phòng một bên bày ra cái đặc thù kệ hàng, nhìn qua nặng nề vô cùng. Lớn như vậy cái đồ chơi, không thêm khóa nhét vào bên ngoài cũng sẽ không ném, mang không nổi. Tại kệ hàng phía trên treo rất nhiều truy, lớn truy ngắn truy, bốn lăng truy hồi hương truy, còn có thường thấy nhất song đầu truy sắt lớn. Nhân viên phục vụ nói, phía dưới mấy cái là cấp 3 truy, phía trên những này là 4 cấp truy. Nếu như công tử có đặc biệt yêu cầu, chúng ta có thể vì ngài đặc chế một cái ngài thích vừa tay binh khí. Có thể mua được 4 cấp binh khí hạng người, tối thiểu không thiếu tiền, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Phan Ngũ đứng ở đằng xa đảo qua liếc mắt, truy bề ngoài không sai, đoán chừng không biết tiện nghi. Dứt khoát trực tiếp hỏi lời nói, rẻ nhất bao nhiêu tiền? Rẻ nhất. Hỏa kế sửng sốt một chút, công tử ca mua đồ không đều là hỏi trước có hợp hay không tay sao? Phan Ngũ còn nói một lần, rẻ nhất bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút hỏi, ngài đại khái mong muốn giá vị là bao nhiêu? Phan Ngũ nói 2 vạn kim. Hỏa kế lắc đầu nói, vậy cũng chỉ có thể mua cấp 3 truy, cái này mấy chuôi truy cũng không sai. Đi theo từng cái làm giới thiệu. Phan Ngũ nói không được. Hỏa kế nói, kia không có biện pháp, công tử cũng không thể để chúng ta làm lô vốn mua bán. Phan Ngũ nói tiếng phiền thoái, quay người đi ra ngoài. Đúng lúc có cái xuyên trường bào màu lam nhạt thanh niên chậm rãi vào cửa, hai người đánh cái đối diện. Thấy được Phan Ngũ, thanh niên sửng sốt một chút, chẳng qua bước chân không ngừng, tiếp tục đi vào phòng. Một lát sau lại đuổi ra tới, ngươi là Phan Ngũ. Phan Ngũ quay người nhìn hắn. Thanh niên hai bước chạy tới, ngươi là Phan Ngũ, đúng, ha ha, liền là ngươi. Phan Ngũ nói ta là. Thanh niên nói, nhìn ngươi đánh nhau đã nghiền, quyền quyền đến thì ta, kia đinh đinh đường đường. A, ngươi tới tiệm vũ khí làm cái gì? Phan Ngũ nói, nhìn xem vũ khí, đáng tiếc quá đắt mua không nổi. Mua không nổi. Thanh niên một chút do dự, giữ chặt Phan Ngũ tay nói một chút ngươi nhìn chúng cái gì. Dắt lấy hắn trở lại trong tiệm. Phan Ngũ nói, ngươi cũng quá nhiệt tình đi. Đây không phải gặp được Phan công tử rồi sao? Thanh niên rất như quen thuộc bộ dáng đem Phan Ngũ kéo vào cửa hàng, hô hỏa kế tới, vừa rồi Phan công tử nhìn chính là cái nào kiện vũ khí. Hỏa kế túi đầu nói chuyện, gặp qua đại công tử. Gặp cái gì đại công tử, nói chuyện. Thanh niên mặc áo lam nói. Hỏa kế kia đáp lời. Vị công tử này muốn mua 4 cấp chiến truy, nhưng là chỉ có 2 vạn cái kim tệ. 4 cấp truy. Thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi Phan Ngũ, ngươi là vì tiếp theo chiến làm chuẩn bị đúng hay không? Có phải hay không muốn theo Lôi thị huynh đệ đối bính? Lôi thị huynh đệ liền là hôm nay trên lôi đài hai người kia, Phan Ngũ nói phải, còn nói thủ thắng là Lôi Tả. Hai anh chàng một cái gọi Lôi Tả, một cái gọi Lôi Hữu, là chân chính thiên phú dị bẩm. Từ thân thể tiền vốn đi lên nói, Phan Ngũ là gian lận là mưu lợi là đụng đại vận sau đó mới mạnh lên. Lôi thị huynh đệ mới thật sự là lão thiên nể tình. Chưa đầy 16 tuổi, thân thể so 36 tuổi cường tráng nam nhân còn cường tráng. Lực lớn vô cùng, còn có được sức mạnh vô cùng vô tận. Từ bắt đầu tiếp nhận huấn luyện bắt đầu liền là gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng, nhất định phải bảo vệ bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành, bọn họ là Lôi gia tương lai trụ cột lương đống. Nghe Phan Ngũ tra hỏi, thanh niên cười nói là, còn nói đó chính là hai đầu gấu. Cùng gấu đánh nhau không có phù hợp binh khí khẳng định ăn thiệt thòi. Nói xong trầm mặc một lát, hỏi Phan Ngũ, 4 cấp truy, đây đều là, không biết ngươi nhìn chúng cái nào. Phan Ngũ nói, tiểu dáng không sao cả, trọng yếu là rắn chắc. Thanh niên nói, rắn chắc không rắn chắc kỳ thật cũng không sao cả, đều là 4 cấp truy, khác biệt khẳng định là có, nhưng không đến nỗi thiên xoa địa xoa, trọng yếu là làm cho thuận tay. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói mua không nổi. Không cần ngươi mua. Thanh niên nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Ngọc Lâm, là cửa hàng này thiếu đông ra. Phan Ngũ cười hạ, ngươi là muốn đưa cho ta thật sao? Cũng không thể xem như đưa, cuối cùng sẽ có yêu cầu. Lâm Ngọc Lâm nói, trước tuyển truy, sự tình khác một hồi đàm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dư dương ở phía sau giật dây, trước nhìn truy. Thế là đi xem truy, có chừng 6, 7 trôi 4 cấp chiến truy, ngẫm lại Lôi thị hai anh chàng cầm to lớn truy, muốn cùng bọn hắn đối bính, đầu đũa nhất định phải lớn càng tốt. Vấn đề tới. Có thể hay không cầm động? Phan Ngũ hỏi trọng lượng. Hỏa kế nói, nhẹ nhất có 80 cân, nặng nhất có 400 cân. Phan Ngũ hỏi có thể thử sao? Hỏa kế mắt nhìn Lâm Ngọc Lâm, Lâm Ngọc Lâm nói có thể. Phan Ngũ trên dưới nhìn xem, liếc mắt thấy được cái không đồng dạng truy. Khác truy đều là đơn truy cắn dài, đây là trôi ngắn song truy. Phan Ngũ nói thử một chút cái này, nắm chặt tay cầm, tay phải hơi chút dùng sức, đũa lớn nhẹ nhàng rời đi kệ hàng. Thử đong đưa mấy lần, vẫn được, hoàn toàn cảm giác không thấy phí sức. Lại lấy ra một cái khác trôi, xách tới bên ngoài tiệm thử mấy lần. Lâm Ngọc Lâm nhìn nhíu chặt mày lên, ngươi dạng này là không được. Phan Ngũ hỏi, cái gì không được? Lâm Ngọc Lâm nói, ngươi dạng này, như thế sử dụng truy là không được. Phan Ngũ một cái kịp phản ứng, đúng à, chỉ muốn cùng đối thủ cứng đối cứng, nhưng không nghĩ qua cho dù là nặng nghề như vậy truy cũng là cần võ kỹ, có chuyên môn truy thuật. Lâm Ngọc Lâm nói, coi như ngươi thiên phú kinh người, có thể trong một ngày học được sử dụng chiến truy, nhưng đối thủ là dùng vài chục năm truy cường nhân, lấy ngươi ngắn chỉ đến dài, ta không coi trọng. Phan Ngũ nói ta cũng không coi trọng. Lâm Ngọc Lâm trầm mặc một hồi lâu nói, vẫn là dùng ngươi am hiểu nhất vũ khí tương đối tốt. Phan Ngũ nhìn xem trong tay hai cái búa lớn, am hiểu nhất. Nếu như là đem hai cái truy xem như nắm đấm của mình đâu. Bất quá là nắm đấm dài ra một ít. Nghĩ như vậy, tại khu buôn bán trên đường cái dùng đại truy tập luyện đại vương quyền. Rất khó. Sử dụng truy phải hiểu được ngưỡng lực, mới có thể nhẹ nhàng linh hoạt đối địch. Đại vương quyền khi đóng khi mở, tất cả đều là đi thẳng về thẳng, cũng là đặc biệt phí sức. Không lâu, mặc dù thể lực chịu đựng được, nhưng là truy sử dụng thật không phải là rất tốt. Lâm Ngọc Lâm nói, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi mấy quyển truy thuật sách, có thể ngày mốt liền là tỷ võ. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, khác không biết, còn không biết rèn sắt sao. Cái gọi là rèn sắt liền là vung lên tới thẳng nện, nhất lực phá thập hội, chỉ cần động tác rất nhanh, chỉ cần khí lực đủ lớn, chỉ cần truy đủ rắn chắc, còn nện không phục hắn. Nghĩ như vậy liền đơn giản, nói, các ngươi lui một cái. Đám người lập tức tránh ra 5 mét tới xa, nhường ra một khối đất trống. Phan Ngũ không đi quản chiêu thức, nhanh chóng vung mạnh truy, tốc độ nhanh dò người. Đoàn người vốn là đứng tại 5 mét bên ngoài, hắn cái này vung mạnh động đặc biệt dò người, từng cái cấp tốc lui lại, Lâm Ngọc Lâm càng là hô to, dừng lại. Phan Ngũ không nghe thấy, hai cánh tay nắm lấy truy của Vũ, không có chiêu thức, liền là mù vung mạnh, làm sao dễ chịu làm sao vung mạnh, làm sao thoải mái làm sao tới. Đại khái vung mạnh 2 phút dừng lại, Lâm Ngọc Lâm vội vàng đi tới. Ngươi thật có sức lực. Phan Ngũ hỏi, cái này bao nhiêu cân? Bao nhiêu tiền? Hắn trên đường đánh kỹ năng, luôn có người tò mò vây xem. Lâm Ngọc Lâm túm hắn về tiệm, để hỏa kế tới nói chuyện. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 92, lôi tả. 92 lôi tả. Hỏa kế nói, đây là tử kim truy, chú tài là thâm sơn hỏa trong đáy vạn niên thiết, bởi vì cứng rắn, dùng loại cực lớn sức nước đầu máy rèn dập thành truy, cái này một đôi là 300 cân. Phan Ngũ giật mình, ta như thế có lực rồi. Lâm Ngọc Lâm cũng giật mình, bực này bảo bối cứ như vậy bày ở trong đại sảnh. Hỏa kế rất không minh bạch nhìn xem hai người, quyết định trả lời thiếu đông ra câu nói kia, loại này sắt gọi hỏa sơn thiết, mặc dù núi lửa khó vào, nhưng là luôn có tắt mất núi lửa, cũng có bị phun đưa ra tới sắt vụn, không tính là đặc biệt khó được chú tài, lại có, loại này sắt rất khó luyện chế, cho nên không phải rất đắt. Mắt nhìn Phan Ngũ nói tiếp đi, giống như vậy một đôi truy. Vật liệu tiền đại khái tại 5 vạn kim tả hữu, tăng thêm luyện chế phí tổn, bình thường là chừng 10 vạn. 10 vạn. Phan Ngũ lắc đầu, thật sự là hung tàn đắt giá. Hỏa kế còn nói, cái này 10 vạn con là phổ thông công tượng phí tổn, nếu như mời đại sư xuất thủ, nên đến 20 vạn kim tả hữu, thậm chí nhiều hơn. Gặp hỏa kế một bộ chỉ e hắn không hiểu biểu lộ, Phan Ngũ nói ta hiểu. Hỏa kế gật đầu, lại là tiếp tục làm giới thiệu, bình thường tới nói, không có đại sư nguyện ý tiếp loại này công việc. Tốn công mà không có kết quả, khó khăn phí sức, làm được cho dù tốt cũng chính là cái cục sát. Phan Ngũ không nói. Hỏa kế nói tiếp, nếu có thời gian, lại là có thể mời được luyện khí sư, đôi này truy tối thiểu có thể lên tới ngũ phẩm, đến lúc đó, tuyệt đối không phải mấy vạn kim tệ liền có thể mua lại. Nói chuyện tại trên kệ cầm lấy đầu cùng màu xiên xích, cầm một đầu nói, đầu này dây xích là lắp sau, bởi vì hỏa sơn thiết rất khó luyện chế tinh tế như vậy. Chỉ vào cán truy phía sau nói, có thể treo lên làm liền truy dùng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đồ tốt. Hắn nhìn qua rất nhiều sách, biết hỏa sơn thiết là cái gì. Tình huống bình thường, núi lửa bên trong không có thành khối kim loại, đều bị nhiệt độ cao nóng chảy di chuyển, hỏa sơn thiết cũng không ngoại lệ. Có thể nó lại có thể lưu động lại thành khối, mà lại dị thường cứng rắn, tựa như nóng bức dung nham là tại dung luyện nó như thế, cuối cùng lưu lại tinh hoa. Có thể thực sự quá cứng, cứng rắn còn không tốt luyện chế, tự nhiên bán không lên giá tiền. Truyền thuyết có luyện khí đại sư dùng thời gian 8 năm chế được một bộ áo giáp, giá trị ngàn vạn. Cơ bản tất cả đều là luyện chế phí tổn, hỏa sơn thiết trái lại không bao nhiêu tiền. Gặp Phan Ngũ nói tốt đồ vật, Lâm Ngọc Lâm hỏi, nhìn chúng cái này rồi. Phan Ngũ nói, cái đồ chơi này rắn chắc ca. Lâm Ngọc Lâm suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là ngươi không biết dùng. Phan Ngũ nói, không cần biết, chỉ cần ta đủ mạnh là được. Đủ mạnh là có ý gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, hiện tại muốn nhìn ngươi là có ý gì, là muốn đưa ta hết mấy vạn kim tệ truy sao? Lâm Ngọc Lâm cười hạ, chưa nói tới đưa, là có điều kiện. Ngươi nói, một, ngươi có 2 vạn kim tệ, cho 1 vạn. Có thể. 2, chờ ngươi thắng tranh tài, phải lớn hô một câu, vũ khí của ta là tại chợ phía Đông Lâm ra tiệm vũ khí mua. Cái này, muốn rất lớn tiếng, đặc biệt lớn thanh âm hô. Lâm Ngọc Lâm nói, đôi này truy bán 8 vạn, ta thu ngươi 1 vạn, ngươi hô một cuống họng có thể đáng 7 vạn, khoản giao dịch này phù hợp à? Phan Ngũ nghĩ nghĩ, phù hợp. Đồng ý sao? Đồng ý. Vậy thì tốt, mời ký tên đồng ý, phòng thu chi viết cái giấy, liền là đem chúng ta mới vừa nói câu nói kia viết lên. Còn muốn ký tên? Không phải vậy đâu. Vạn nhất ngươi chơi xấu không hô, thậm chí là quên mất hô làm sao bây giờ? Phan Ngũ nói, ngươi phái người đứng tại phía dưới lôi đài nhắc nhở ta, ta 1 tháng các ngươi liền nhắc nhở, còn có thể cùng theo hô, để tất cả mọi người nghe thấy. Lâm Ngọc Lâm gật đầu, ý kiến hay, vậy được, không cần lưu chứng từ. Chẳng qua ngươi muốn là cố ý không hô, ta muốn cầm lại truy. Đã biết. Phan Ngũ cùng Lâm Ngọc Lâm nói điều kiện xong, vung xuống kim phiếu, muốn tới tử kim dây xích, hệ đến đại truy bên trên, một tay xách một cái ra tới. Cái này đã nghiền, Dư Dương nói hỗ trợ cầm. Phan Ngũ không cần, muốn bắt lấy cảm giác quen thuộc cảm giác. Lâm Ngọc Lâm lại đuổi ra tới, nơi này là mấy quyển truy thuật sách, có hứng thú liền luyện một chút nhìn. Phan Ngũ nói cảm ơn, để Dư Dương tiếp nhận, lần nữa cáo từ rời đi. Đây chính là có vũ khí mới, trở lại khách sạn về sau, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Thường Nhạc Hoa nói, đại chiến sắp đến, không tốt đổi vũ khí khác. Phan Ngũ nói không có việc gì, dùng không thuận tay không cần chính là, không chậm trễ, dù sao vũ khí của ta là nắm đấm cùng tiểu đao. Thường Nhạc Hoa suy nghĩ một chút thật đúng là, lắc đầu rời đi. Một ngày này còn lại thời gian, Phan Ngũ đều đang cùng 2 cái búa lớn chỗ tình cảm. Ngày thứ 2 tiếp tục, Nô Lạc Vũ giống như chế rêu như thế nhìn xem hắn, hiếu kỳ nói. Không mệt sao? Phan Ngũ cơ trên trán mồ hôi nói, quả thật có chút mệt mỏi. Nô Lạc Vũ nói nghỉ ngơi một hồi, ngày mai còn phải tỉ võ. Phan Ngũ nói, lẽ ra không đến nỗi mệt mỏi như vậy. Nô Lạc Vũ nói ngươi buông xuống, ta thử một chút. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, ngươi là cấp 3 tu vi. A, quên rồi, không có ý tứ A. Nô Lạc Vũ cười rời đi, ngài tiếp tục. Phan Ngũ mang theo 2 đại truy chạy tới chạy lui, đi khắp nơi, nhảy nhảy nhót nhót hung manh giày vò. Đừng nói cầm truy, liền là tay không cũng phí sức. Thật vất vả ninh đến 2 giờ chiều, vung xuống truy nghỉ ngơi, là chân chính nghỉ ngơi, ngồi tại ánh nắng phía dưới phơi nắng mặt trời, làm chén trà nóng uống, trở về phòng ngủ một lát cảm giác, nhẹ nhõm vượt qua một ngày này. Ngày thứ 2 là cuối cùng tỷ võ ngày, hoàng triều môn trô đó là người, trừ hoàng cung có cấm quân trấn giữ, lưu lại một mảnh đất trống, địa phương khác chỉ có người. Dọc đường cửa hàng lầu 2 cửa sổ toàn bộ mở rộng. Càng xa xôi thậm chí có đứng ở trên lầu chót hướng phía này nhìn quanh, cũng không biết có thể thấy cái gì. Một ngày này có 2 trận tranh tài, trận đầu là tranh 3-4 tên, cũng giống như hôm qua, Lý Bình Trị căn bản không uổng phí cái kia khí lực, thắng thua rồi lại có thể thế nào. Đứng ở trên lôi đài, thậm chí liền cung đều không có cầm, ôm quyền nói chuyện, ta thua. Quay người xuống đài. Lôi Hữu có chút mơ hồ, nhìn xem trước người bữa lớn, làm sao lại không đánh. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố một cái, Lôi Hữu xuống đài. Tiếp theo đối đầu trận chính là năm nay tỷ võ đệ nhất đệ nhị 2 tên tu sinh. Đều biết Lôi Thị huynh đệ, lần thi đấu này võ, quả nhiên là 2 cái đại truy đánh thiên hạ, một đường thế như trẻ tre, thống trị hạ nửa cái thi đấu khu, 2 người bọn họ là điển hình nhất lực phá thập hội. Cũng biết Phan Ngũ, một đường khóc lóc gom sòm lăn lộn lấy vọt tới cuối cùng quyết đấu, chẳng những là đánh khó coi, còn tổng thụ thương. Lại cứ đánh không chết, lấy cấp 2 tu vi chiến thắng nhiều như vậy cấp 3 cao hơn tay. Hiện tại, Lôi Hữu xuống đài. Lôi Tả lên đài. 2 người đồng dạng trang phục, giống như không đổi hơn người như thế. Phan Ngũ cũng nổi lên, lại là ở trần, tay cầm song truy chậm rãi đi đến Lôi Tả trước người dừng lại. Lôi Tả sửng sốt một hồi lâu, ngươi cũng sử dụng truy. Song truy. Phan Ngũ nói, vì ngươi mới vừa mua. Lôi Tả nở nụ cười, có chút ý tứ. Phan Ngũ gật gật đầu, nắm chặt song truy, chỉ đợi tỉ võ bắt đầu. Truy lên không có dây xích, hắn cũng không có mặc hộ giáp. Đây là muốn tiếp tục liều mạng tiếp tục đấu ý tứ. Lôi Tả như cũng là nguyên bộ trọng giáp, nhìn xem Phan Ngũ một mặt bình tĩnh biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác xấu. Hắn cảm giác đúng, trọng tài một tiếng hiệu lệnh, Phan Ngũ liền động, giơ búa lớn điên cuồng đập tới. Lôi Tả khẳng định không né, hắn còn không có gặp qua so với mình huynh đệ càng có sức lực đồng cấp tu giả, huống chi đối thủ muốn thấp hơn một cấp. Cho nên đem đại truy giơ lên, liền nghe oanh một tiếng, đất bằng nổ ra tiếng vang lôi, hai thanh truy ở giữa có hỏa tinh lóe lên. Lôi Tả có chút giật mình, mới vừa mua truy liền có loại lực lượng này, liền có thể sử dụng thuần thục như vậy. Hắn giật mình hắn, Phan Ngũ không quản được những cái kia, mục đích đúng là rèn sát, tay phải truy bị ngăn trở, tay trái truy lập tức nện xuống đến, giống như hôm qua luyện tập như thế, hai truy vung mạnh thành phong hỏa luân, đinh đinh đang đang nhanh chóng nện xuống. Phan Ngũ công mạnh như vậy, Lôi Tả là nghĩ phản kích đều không có cơ hội. Trừ phi hắn có thể nhanh hơn Phan Ngũ động tác. Thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Dạng này đấu pháp là thuần túy liều lực khí, hợp lại ai mạnh hơn kéo dài hơn. Phan Ngũ giống như chó điên đuổi theo cán, Lôi Tả chỉ cần chậm hơn như vậy một tia thời gian liền sẽ bị đánh trúng. Không biết vì cái gì, Lôi Tả bỗng nhiên đối một thân trọng giáp không có lòng tin, một mực không bỏ được xông đi lên liều mạng. Phan Ngũ tiếp tục vung đại truy, càng nện càng khoái nhạc. Trong nháy mắt này bỗng nhiên minh bạch chuyện, trước mấy trận đấu phần lớn là dùng nắm đấm thủ thắng, mỗi lần nện đến toàn thân mình là tổn thương, nhưng là cảm giác rất thoải mái. Hiện tại đã biết rõ, căn bản không phải nện nắm đấm rất thoải mái, là nện người loại hành vi này rất thoải mái. Cầm đại truy tử nện càng là sảng khoái. Không khỏi chửi mình là lợn, sớm mua hai thanh truy không phải liền là rồi. Làm sao đến mức làm kém chút phế bỏ tay phải. Thế là liền đập đi, so với hôm qua Lôi thị huynh đệ đối chiến còn đã nghiền. Truy từ nhất cử lên liền không có buông xuống qua, giống như cuồng phong bạo vũ. Không dùng một phút, Lôi Tả bị đập khỏe miệng có máu chảy ra. Lại là sau một lát, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đúa lớn thế mà bị đập nứt ra. Đây là tình huống như thế nào? Liền truy đều có thể nện nứt, cái này nếu làn nện vào trên người. Lôi Tả có chút hoảng hốt, muốn triệt thoái phía sau, có thể Phan Ngũ hai cái đại truy đầu nhìn chằm chằm vào đầu mình nhanh chóng rơi xuống. Lại đánh lên mấy lần, Lôi Tả truy thật nát. To lớn tiếng va đập cùng với đầu đuốn nện vào trên sàn nhà thanh âm đồng thời vang lên. Đúng, Lôi Tả dưới chân cái địa phương này tấm ván gỗ lại bị đập nát. Lôi Hưu muốn đem bản thân truy ném lên đến, có thể Lôi Tả cũng phải có thời gian đi lấy mới được. Phan Ngũ cũng sẽ không bởi vì ngươi truy bị ta đập bể liền dừng tay, hai cái cánh tay như cũ giống như phong hỏa luân chuyển. Lôi Tả không dám lấy thân thể đi đón. Trên thực tế, hắn cùng hắn đệ đệ lúc tỉ thí cũng là không dám cầm áo giáp đi cản trọng truy, một cái hai lần là cái náo nhiệt. Lại nhiều liền là chơi đùa. Lúc này Tử Kim truy đầu nhanh chóng nện xuống đến, Lôi Tả vội vàng hướng bên phải nhảy. Không có trọng truy nơi tay, thân thể thoáng linh hoạt một điểm, thế nhưng chạy không khỏi Phan Ngũ đuổi đánh. Ngươi không phải chạy sao? Phan Ngũ bên phải truy sát Lôi ngồi thân thể đập xuống, đi theo là tay trái truy, Phan Ngũ rời tay, đùa lớn vèo bay về phía Lôi Tả sau lưng. Lôi Tả còn không có kịp phản ứng, đã bị truy đập trúng. Bịch một tiếng vang, có trọng giáp bảo hộ. Lôi Tả thân thể không biết thụ quá nặng thường, nhưng là miệng phun máu tươi là khó tránh khỏi, càng bị nện xuống lôi đài. Phan Ngũ đã được như nguyện cầm thứ nhất, nhặt lên truy quay đầu nhìn trọng tài. Dưới đài bỗng nhiên có người nhắc nhở, truy truy. Phan Ngũ có chút mơ hồ, mấy người lớn tiếng nhắc nhở, Lâm ra tiệm vũ khí. Phan Ngũ nghĩ tới, giơ lên trong tay đại truy lớn tiếng gọi hàng, ta truy là tại chợ phía đông Lâm ra cửa hàng. Lâm ra tiệm vũ khí mua, nhìn xem nhiều rắn chắc, là tại Lâm ra tiệm vũ khí mua. Còn có thể có so đây càng im lặng sự tình sao. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 93, Lôi Hiếu. 93 Lôi Hiếu. Tại Phan Ngũ lớn tiếng gọi hàng sau đó, trong đám người mấy cái lớn giọng đồng thời lên tiếng kêu to, Lâm ra tiệm vũ khí, vì ngươi chuẩn bị khôi thủ vũ khí. Liên tiếp kêu lên nhiều lần, bị hộ vệ quát bảo ngưng lại mới dừng lại, chẳng qua Lâm ra tiệm vũ khí danh tự đã truyền đi. Trọng tài rất im lặng, ý sư vội vàng kiểm tra Lôi Tả thương thế. Võ tông phủ Dạ Yêu lão đầu chậm rãi rời tiệc, chậm rãi đi đến lôi đài, nói chuyện lớn tiếng, hạng nhất, Phan Ngũ, quốc triều tỷ võ khôi thủ, Phan Ngũ. Nấu lên rất nhiều ngày trò chơi, tại thời khắc này cuối cùng kết thúc. Cho dù là lại không để ý cái gọi là khôi thủ vinh dự, Phan Ngũ cũng là cao hứng dị thường, cười nói tạ ơn. Dạ Yêu lại tuyên bố một việc, buổi tối hôm nay tại Hoàng Cung, quốc chủ Tần Quan Trung vì tỷ võ trước thập cường tu sinh thiết tiến, ban phát phần thưởng. Vậy liền coi là kết thúc. Mặc dù không khỏi có đầu voi đuôi chuột cảm giác, mà dù sao là chiếm khôi thủ, dư dương một đám người xông lên, hoa hoa kêu to lung tung chúc mừng. Phương Thần Thư, Vương Đại Bàn những người kia đứng tại phía dưới, mỉm cười nhìn xem trên lôi đài bọn họ hồ nháo la lên, Phương Thần Thư nói tuổi trẻ thật tốt. Thương Nhạc Hoa nói, viện trưởng cũng không lão. Phương Thần Thư cười nói, là một người muốn nghe người khác nói hắn không giả thời điểm, vậy liền đã giả. Đúng vậy à. Ngươi chừng nào thì sẽ cùng một cái 20 tuổi tiểu thanh niên nói ngươi cũng không lão. Đông Sơn hành tỉnh những người này ở đây vui cười, nơi khác tu sinh phần lớn là phức tạp ánh mắt nhìn qua. Làm sao có thể? Để một cái nhiều lần hạng chót hành tỉnh tu sinh cầm tỷ võ hạng nhất. Nhất là Đại Đô cùng Tứ Hải hai cái địa phương tu sinh buồn bực nhất, ngươi có thể thi ra thành tích khá như vậy, vì cái gì không đến chúng ta tu viện. Xem náo nhiệt người xem không chịu đi, bởi vì không thấy đủ. Đứng mới vừa buổi sáng, đều là tại nói hiệu nói vượn bên trong vượt qua, mai mới chờ đến lúc đến đang trò vui bắt đầu diễn, trận đấu thứ nhất không có đánh liền kết thúc. Trận thứ hai ngược lại là đánh, bất quá chỉ là diễn ra một phen thuần khiết thuần túy rèn sắt kỹ thuật, khắc cái gì đồ chơi đều không nhìn thấy. Đúng, còn có một chiêu tiểu phan bay truy tuyệt kỹ, giúp hắn thắng được khôi thủ. Thế nhưng là căn bản chưa đủ nghiền có được hay không? Căn bản không dễ nhìn có được hay không? Cái này một mảnh quảng trường khắp nơi có vệ binh thủ vệ. Giờ khắc này phát huy được tác dụng, thủ hộ trật tự hiện trường, hiệp trợ bách tính rời đi. Phan Ngũ bọn họ đi còn phải lại sớm một ít. Trên lôi đài cao hứng náo nhiệt một hồi, xuống lôi đài cùng Phương Thần Thư, Vương Đại Bàn nói lời cảm tạ, càng là cùng Phủ Thành Ba Nhạc nói lời cảm tạ, sau đó về khách sạn. Khách sạn đồng dạng náo nhiệt, lão bản vừa được đến tin tức cũng là người ta làm thịt gà giết vịt. Bọn họ mới vừa vào đến con đường này, phía trước đã là pháo cùng vang lên, lốp bốp biết bao chuyện vui. Chủ tiệm mang người tình hình tại pháo đằng sau, tiếng pháo nổ dừng lại, vội vàng chạy chậm tới nghênh đón. Thường Nhạc Hoa nghênh đón nói, trưởng quỹ quá khách khí. Không khách khí không khách khí, đây là tiểu điếm phải làm, các ngươi là khôi thủ à, khôi thủ có thể ở tại ta tiểu điếm, là vinh hạnh của chúng ta, mau mời, mời chư vị trở về rửa mặt thay quần áo hơi chút nghỉ ngơi, sau đó tiểu điếm mời khách, ăn hết mình buông ra ăn, nhất định phải ăn ngon ăn thỏa mãn. Chủ tiệm là thật tâm nhiệt tình. 4 năm mới ra một cái khôi thủ có thể thổi thời gian thật dài. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu, nhiều lần khôi thủ thêm ra tự Đại Đô võ viện, người ta không nổi khách sạn. Dù có nơi khác tu sinh đoạt đến khôi thủ, cũng không thể trùng hợp như vậy ở đến hắn nơi này. Rất nhiều nguyên nhân tổng hợp đến một chỗ, chủ tiệm 10 phần nguyện ý tiêu số tiền này, muốn cái tốt miệng màu muốn cái may mắn. Vương Đại Bàn không có khách khí với hắn, dù sao thế nào đều muốn ăn cơm trưa, nói phiền toái. Chủ tiệm nói không phiền phức, là vinh hạnh của ta, tiểu điếm vinh hạnh. Nét. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Phan Ngũ trở về phòng xuất ra áp chú đơn, kêu lên Ngô Lạc Vũ, còn có ai đặt cược không có. Ngô Lạc Vũ nói có, đi hô khác tu sinh. Không nghĩ tới ba tên giảng sư cũng có áp Phan Ngũ đoạt giải quán quân, chỉ là mức không lớn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lĩnh tiền, mới vừa đi tới nhà kia chuyên môn dùng để áp chú tỷ võ sòng bạc cửa ra vào, tiếng pháo nổ cũng là loạn hưởng một mảnh. Mấy cái quản sự bộ dáng người chắp tay đi ra sân nhỏ, gặp mặt liền là chúc mừng đoạt giải quán quân. Phan Ngũ đưa mắt nhìn một chút, không biết cái nào, cười nói tạ ơn. Còn nói ta là tới hối đoái thưởng tiền. Dẫn đầu người kia nói mời vào bên trong, dẫn đại gia đi vào một nhà phòng lớn, chủ khách phân hai liệt ngồi xuống, có gã sai vật dâng trà rót nước. Phan Ngũ nói không cần đi, ta chính là tới lĩnh tiền. Xuất ra áp chú đơn. Kia quản sự cười nói, một chút việc nhỏ mà thôi, tự có hạ nhân đi làm, đến, uống trà. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, vẫn là trước lĩnh tiền đi, ta so sánh để ý tiền. Kia quản sự nở nụ cười, nói tiếng chờ một lát, quay đầu thấp giọng phân phó một câu. Có người bước nhanh rời đi phòng lớn. Không bao lâu có thị nữ lần lượt tiến vào phòng lớn, mỗi người nâng cái khay, phía trên trải khối màu đỏ vải nhung, ở trên nữa đặt vào mấy chồng kim phiếu, mỗi một chồng kim phiếu phía trên đè ép cái tiểu kim nguyên bảo. Mua đồ không cần đến kim nguyên bảo, thứ này liền là muốn cái may mắn, đẹp mắt, có thể đem ra chơi. Đại quản sự đứng lên, đầu tiên đi vào Phan Ngũ nơi này, thị nữ bưng mâm đứng sau lưng hắn. Đại quản sự cầm lấy Phan Ngũ áp chú chỉ nhìn một cách đơn thuần qua liếc mắt. Đem trên khay thật dày một tờ kim phiếu phóng tới Phan Ngũ trong tay, ngài đếm xem. Lại đem tiểu kim nguyên bảo phóng tới Phan Ngũ bên người trên bàn trà. Tiếp lấy lại đi hướng vị kế tiếp. Mỗi một chồng kim phiếu là cho một người, vì làm trên mặt mũi đẹp mắt, mỗi người nhìn đều là thật dày một chồng. Cho Phan Ngũ kim phiếu là 1 vạn kim tệ một trường, cho bọn hắn phần lớn là 100 cái kim tệ một trường, cá biệt hai người là 20 kim tệ một trường. Đồng dạng quá trình, đại quản sự nghiệm phiếu đưa tiền. Từ đệ nhất nhân đến người cuối cùng không cần đến 2 phút. Đợi đại gia kiểm số hoàn tất, giao phó hai bên thỏa thuận xong. Đại quản sự mời mọi người tiếp tục uống trà, còn nói chuẩn bị đồ nhắm, còn xin Phan Khôi thủ nể mặt. Phan Ngũ nói thác ban đêm hoàng cung mở tiệc chiêu đãi, phải sớm làm chuẩn bị. Quản sự đoán được Phan Ngũ sẽ không đáp ứng, chính là nói lên sự tình khác, lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu, Phan Ngũ cáo từ rời đi. Quản sự dẫn người đưa ra đại môn, hoàn toàn không giống như là sòng bạc tắt phong. Trở về trên đường, Thường Nhạc Hoa nói, đại khí, thật đại khí. ai cũng biết sòng bạc tất cả đều là dơ bẩn hoạt động, nhưng người ta biểu hiện ra lại là hoàn hảo bộ dáng, cái này gọi biết là người. Một đoàn người rất mau trở lại đến khách sạn, tại cửa ra vào gặp phải Lôi Hữu. To con chống chiến truy yên tĩnh đứng tại cửa tiệm, ở trần, thân thể là thẳng tắp đứng thẳng, con mắt tại trái phải nhìn loạn. Không mặc áo giáp, không mang mũ giáp, cho dù là đầy mặt râu quai nón, cũng có thể nhìn ra kỳ thật rất trẻ trung. Lôi Hữu thấy được Phan Ngũ, kéo lấy truy nhanh chân đi tới, tay trái một chỉ Phan Ngũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ nói tỉ võ kết thúc, cho nên là khiêu chiến ngươi. Râu quai nón nói, ta là Lôi Hữu, bị ngươi đánh bại cái kia là anh ta không phục. Phan Ngũ nói, ngươi có phục hay không không quan hệ với ta a. Lách qua hắn đi vào khách sạn. Ngươi là hèn nhát. Ngươi không có lá gan. Lôi Hữu la lớn. Phan Ngũ căn bản không tiếp lời, đi vào khách sạn, trở về gian phòng. Cơm trưa lúc chủ tiệm bày tiệc, khẳng định phải ra tới gian phòng, liền lại nhìn đến Lôi Hữu, tên kia lớn tiếng hô hào khiêu chiến Phan Ngũ, không dám ứng chiến liền là hèn nhát. Phan Ngũ thở dài, để hỏa kế hỗ trợ tìm kiện áo giày phục đưa ra ngoài, liên lụy bầu rượu. Cái này trời đang rất lạnh cũng không phải tại tỷ võ, ngươi không lạnh a? Lôi Hữu là đông quá sức, do dự một chút mặc xong quần áo, uống một hớp chỉ rượu, có một chút sức sống sau đó tiếp tục hô to, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ bất đắc dĩ à, đi ra ngoài nói với hắn, ta là khôi thủ, ban đêm muốn gặp quốc quân, là không thể xuất sai lầm, ngươi muốn là lại nói nhảm nhiều như vậy, báo quan bắt ngươi tin hay không? Lôi Hữu chăm chú suy tư một chút chuyện này khả năng, hét lớn một tiếng, vậy thì chờ ngươi từ hoàng cung trở về tái chiến. Quay người rời đi. Phan Ngũ thở nhẹ ra, giống như năm nay gặp phải người đều không quá bình thường. Trở về tiếp tục ăn cơm, chủ tiệm cũng là thức thời, chỉ lúc bắt đầu ra mặt chúc mừng một cái kính chén rượu, không còn lại xuất hiện. Cho nên đại gia ăn xong tính sống yên ổn. Sau bữa ăn không bao lâu, Hạ Nguyệt công chúa lại tới. Lần này không có lần trước mang nhiều như vậy hộ vệ, chỉ đem lấy hai cái chân dài muội tử. Đây là công chúa à, chủ cửa hàng khẳng định phải nhiệt tình lại chăm chú phục nên, làm sao ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có, bị hai chân dài muội tử trực tiếp ngăn trở. Hạ Nguyệt công chúa giống như về nhà mình như thế, một đường thông suốt, đi thẳng tới Phan Ngũ trước của phòng mới nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Phan Ngũ gọi tiếng tiến, tưởng rằng Ngô Lạc Vũ bọn họ. Hạ Nguyệt sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Phan Ngũ quay đầu nhìn, tại sao là ngươi? Hạ Nguyệt lạnh lấy gương mặt nói, chúc mừng đoạt được khôi thủ. Phan Ngũ không nói tiếp. Hạ Nguyệt nói, hôm nay tham gia dạ yến, sau tiệc cũng đừng đi, ta muốn đối ngươi tiến hành đặc huấn. Phan Ngũ cười hạ, ngươi nói cái gì? Tương lai của ta không thể tùy tiện giao phó tại trong tay của ngươi, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, ngươi muốn ăn ở cùng với ta. Ăn, ở, cùng, với, nhau. Phan Ngũ từng chữ nói ra lặp lại. Lớn mật. Hạ Nguyệt vung tay một bạt thai tắt tới. Phan Ngũ vội vàng túi đầu tránh thoát, ngươi này cái con mụ điên. Dài dòng nữa đem ngươi giết. Phan Ngũ khép cười một tiếng, không dài dòng không dài dòng, ta tiệc tối đều không tham gia, được không? Tự nhiên là không được, trong cung người tới ban thường phục, là tiệc tối lúc muốn mặc võ khôi thịnh trang, một bộ đỏ chót chiến bào, màu đỏ lăng vân chiến giày, cộng thêm một kiện màu đỏ tím áo khoác. Ngay cả kiểu tóc đều có trong cung người lần nữa. Tốt à, là lần nữa cạo một lần, đeo lên lăng vân chiến nón trụ, Phan Ngũ trực tiếp từ ma cả đông biến thành kiều kỵ manh tướng. Trong cung người thấy được công chúa, bái kiến sau lại giày vỏ Phan Ngũ. Phan Ngũ liền phản kháng cũng không có tư cách, nói với Hạo Nguyệt công chúa không đi, chỉ có thể trở thành một câu mê sảng. Chờ thu thập xong về sau, mấy vị cung hầu lại là đợi không đi, đây là muốn hầu hạ Chu Toàn. Dư Dương, Tinh Vân bọn họ nhìn xem Phan Ngũ cười không ngừng. Dư Dương nói ngươi nhất định là cái hợp cách con hát. Lưu Hướng Nhất nói, có hợp hay không ô vương không biết, hóa trang sắc thực đủ, ngươi này hiển nhiên liền là lãnh binh ra chiến trường đắc đạo cao tăng. Nô Lạc Vũ nói, thừa dịp thời gian còn sớm, tranh thủ thời gian mời cái họa sư vẽ xuống tới. Nàng là nghĩ đến liền muốn làm đến, nói dứt lời đi ra ngoài, không đầy một lát túm về ba cái họa sư, đúng lúc là già, trung niên, trẻ ba đời. Nô Lạc Vũ nói ai vẽ được tốt trùng điệp có thưởng. Thanh niên họa sư vội vã kiếm tiền, một câu nói nhảm không có, trực tiếp chuẩn bị đồ vật mở họa. Lao đầu thoáng phiền toái một chút, nói là cần chuẩn bị cái bàn, còn muốn trà xanh một bình. Trung niên họa sư khó khăn nhất hầu hạ, cảm thấy rơi mất thân phận cái gì, còn lại nhảy cả ngày bàn điều kiện. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 94, Hoa Trung Hồn. 94 Hoa Trung Hồn. Lúc này, Hạ Nguyệt công chúa còn chưa đi, nàng nói là một nửa lời nói bị trong cung người tới đánh gãy, có lòng muốn đi, có thể Phan Ngũ cái này chảy gỗ không có biểu hiện ra một điểm phối hợp chi ý, nàng có chút không cam tâm, vẫn giữ lại. Không muốn cái kia chảy gỗ trang phục tốt về sau, một đám tu sinh vây quanh xem náo nhiệt, còn gọi tới hòa sư. Hạ Nguyệt công chúa không vui, đi tới nói chuyện, các ngươi lui xuống trước đi. Nô Lạc Vũ cũng không bằng lòng, dựa vào cái gì? Hạ Nguyệt công chúa còn chưa lên tiếng, trung niên họa sư phần phật quỳ xuống, thảo dân hoa trung hồn bái kiến công chúa. Họa bên trong hồn. Phan Ngũ giật mình, ngươi này danh tự đủ cuồng. Hoa trung hồn quỳ xuống, khắc hai vị họa sư đi theo con xuống. Lại là không đợi Hạ Nguyệt công chúa nói chuyện, Phan Ngũ khoát tay nói, đứng lên đi, đến cùng họa không vẽ. Hạ Nguyệt công chúa trợn lên giận dữ nhìn hắn, không vẽ. Nô Lạc Vũ lớn tiếng nói họa. Trên mặt đất quỳ ba người có chút mơ hồ, gặp một đám tu sinh liền không có quỳ xuống, nghĩ nghĩ, lần lượt đứng dậy. Hạ Nguyệt công chúa chẳng thèm cùng bọn họ so đo, xong Phan Ngũ nói, ngươi qua đây. Phan Ngũ giống như không nghe thấy, hỏi Nô Lạc Vũ cái này phải tốn bao nhiêu tiền. Nô Lạc Vũ nói, ta áp ngươi 1.200 kim tệ, ngươi giúp ta kiếm về gấp 7, mời ba vị họa sư bức họa không cần đến 30 kim tệ. Dư Dương hô to, thật có tiền, ta liều mạng toàn bộ gia sản cũng liền 200 kim tệ. Còn có cho mượn tiền. Mắt thấy bọn họ còn nói nhảm, Hạ Nguyệt công chúa giận dữ, Phan Ngũ. Kêu một tiếng này, hai tên chân dài muội tử soát đứng đến Phan Ngũ bên cạnh người. Phan Ngũ nhìn xem hai muội tử, sắc thực rất cao, không khác mình là mấy. Quay đầu hỏi Hạ Nguyệt, công chúa điện hạ, ngài có lời gì mau nói, ta còn muốn bức họa đâu. Không đợi Hạ Nguyệt nói tiếp, Phan Ngũ lập tức nói tiếp, ta không thể so ngươi, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, cái gì đều gặp. Ta thật vất vả đoạt lần khôi thủ dù sao cũng phải lưu lại chút gì à. Không phải vậy ngươi để cho ta không cao hứng, ta trạng thái không xong, lần sau tỷ võ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lần sau tỷ võ? Lần sau tỷ võ liền là quan thành chi chiến. Chân chùi uy hiếp ý vị. Hạ Nguyệt công chúa ánh mắt ngưng tụ, muốn nổi giận, thế nhưng là lại không dám. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, tương lai của mình đúng là bị tiểu tử này nắm giữ, đây cũng là nàng nhiều lần hạ thấp thân phận chủ động tới gặp nguyên nhân. Hoa trung hồn nhìn ra không đúng, suy nghĩ một chút cười nói, công chúa điện hạ, không bằng nghe tiểu đích một lời, tiểu đích cả đời không còn sở trưởng, duy chỉ có biết hội họa, tại đại đô thành bên trong cũng coi như có chút danh khí, không bằng chậm trễ công chúa điện hạ một chút thời gian, cho tiểu đích vì ngài tác phẩm hội họa một bước, được chứ? Phan Ngũ giống như cố ý đối nghịch, khó mà nói, còn nói gọi ngươi tới là cho ta vẽ tranh. Nô Lạc Vũ cũng là nói như vậy. Hoa trung hồn xem hắn hai, vừa định nói, ta không cho các ngươi vẽ lên còn không được sao. Chỉ cấp công chúa bức họa. Thế nhưng là còn chưa lên tiếng, công chúa đoạt trước nói, được. Cái gì tốt? Tốt cái gì? Ngươi trả lời là cái nào một cái a? Hoa trung hồn có chút mơ hồ. Chẳng qua lập tức nói, xin đợi một lát, cho tiểu đích chuẩn bị một chút. Phan Ngũ nói, ngươi là chúng ta mời tới. Một bên lão họa sư hòa giải, ba người chúng ta cùng một chỗ họa, nhiều vẽ một bức chính là, vẽ tranh sao, cũng nên có người thưởng thức mới được họa. Không phải vậy liền là giấy lộn một trường, còn xin công chúa cho phép tiểu đích ba người vì ngài bức họa. Lão họa sư một mặt nếp nhăn, Hạ Nguyệt công chúa không có ý tứ hướng hắn nổi giận, chính là gật đầu cho là đáp ứng. Biết muốn cho công chúa bức họa, khách sạn lao bản lập tức bày ra tới mấy trường cái bàn, lại có ghế, nước trà những vật này. Nếu như không phải mùa đông ánh nắng thật ấm áp, có lẽ còn muốn tăng thêm che nắng rủ. Công chúa theo thường lệ xuyên một bộ áo trắng, bên trong là màu trắng trang phục, trên mặt lụa trắng. Hoa trung hồn coi trọng vài lần, đồng nhiên đánh bạo nói, công chúa có thể có nghe qua tại hạ danh tiếng. Hạ Nguyệt công chúa khẽ gật đầu. Hoa trung hồn nói, tại hạ cả gan có cái đề nghị, không biết có thể bỏ đi mạng che mặt. Lớn mật. Bên cạnh hai chân dài muội tử quát lớn. Công chúa do dự một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Dư Dương bọn người. Những người kia mặc dù kiêng kỵ công chúa của nàng thân phận, thế nhưng là cứ như vậy rời đi. Chúng ta có còn hay không là tu sinh rồi. Đặc biệt là Ngô Lạc Vũ, ta ra tiền. Ta muốn xem bọn hắn làm sao vẽ tranh. Hạ Nguyệt công chúa nhìn nàng chằm chằm, đống nhiên nói, ngươi có thể lưu lại. Ý là người khác đều muốn đi. Chủ tiệm sớm mang hỏa kế trở về trong phòng, sân sau tiểu viện cửa cũng đã quan bế. Lầu 2 tất cả khách nhân đều đạt được nhắc nhở, không cho phép đứng ở bên cửa sổ bên trên. Đừng quên còn có rất nhiều cung hầu ở đây, toàn bộ mặt hướng bên ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói nhìn chằm chằm mỗi phiến cửa sổ. Hai chân dài muội tử càng là rút ra tùy thân bội kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía không chịu rời đi đám người. Phan Ngũ thở dài, các ngươi về phòng trước. Dư Dương bọn người mặc dù khó chịu, thế nhưng là cũng không có cách, riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Rất nhanh, to như vậy tiểu viện chỉ còn lại công chúa ba người, Ngô Lạc Vũ, ba tên hòa sư, lại có một cái Phan Ngũ. Công chúa đến gần Ngô Lạc Vũ hai bước, nhìn xem nàng cười lạnh, tay phải vừa nhấc, mạng che mặt trừ đi, lộ ra một trương rất trắng nhìn rất đẹp mặt. Nói không nên lời là cảm giác gì, không phải kinh diễm, không phải mỹ lệ tuyệt luân, nhưng chính là đẹp mắt, là tấm kia công chúa liền nên trưởng thành dạng này đẹp mắt. Người đối cũng chưa biết sự vật chắc chắn sẽ có tưởng tượng sẽ có kỳ vọng. Kinh diễm nói là ngươi không hề tưởng tượng, hoặc là kỳ vọng tưởng tượng không đủ cao không tốt, mới có thể bị bỗng nhiên xuất hiện mỹ lệ kinh đến. Mà khi ngươi chân chính đặc biệt thích một vật, sẽ tự động đem tất cả mỹ hảo điệp ra đến một chỗ đi tưởng tượng, đó là một loại gần như hoàn mỹ tồn tại. Cứ việc Hạo Nguyệt luôn là che mặt, có thể chỉ cần thấy được nàng, dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng sẽ để ngươi tận lực đem nàng tưởng tượng hoàn mỹ. Hiện tại, là thật hoàn mỹ. Hoa Trung Hồn vỗ tay tán thưởng, tốt, tốt, tốt. Tuổi trẻ họa sư ngơ ngác coi trọng một hồi, lần nữa trải giấy vẽ chuẩn bị vẽ tranh. Phan Ngũ cũng là thoáng coi trọng một hồi, sắc thực nhìn rất đẹp, có thể cùng bản thân có quan hệ gì đâu. Nàng là công chúa, ta là vì nàng đi chết chiến tử sĩ, thậm chí có thể là tử thi. Lại nhìn Ngô Lạc Vũ, đông nhiên minh bạch công chúa tại sao phải đi gần nàng hai bước bỏ đi mạng che mặt. Cao quý đến đâu, mỹ lệ đến đâu công chúa cũng chính là nữ hải, nàng là muốn so sánh muốn chứng minh, nàng so Ngô Lạc Vũ đẹp mắt. Thế nhưng là có cần phải so sánh sao? Công chúa cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường, chẳng những là cùng bản thân, càng là cùng Ngô Lạc Vũ không có mảy may giao tập. Bản thân còn muốn đi thay nàng đánh nhau liều mạng, cứ việc trước đó cái gì cũng không biết, cứ việc cảm thấy không muốn, có thể sự tình thiên hạ, nào có cái gì là ngươi nguyện ý liền có thể đạt được. Ai không muốn có công việc tốt? Ai không muốn có cái tốt cha mẹ? Ai không muốn có cái hảo nhi nữ? Ai không muốn có cái mỹ hảo tương lai? Ai không muốn sống lâu trăm tuổi kiện kiện khang khang? Nghĩ là không có nhất dùng đồ vật. Nhìn xem giống như là tại sánh bằng công chúa điện hạ, cảm thấy tự nhủ một tiếng ngây thơ. Phan Ngũ kêu gọi Ngô Lạc Vũ, hai ta cùng một chỗ họa. Ngô Lạc Vũ vội vàng khoát tay, không muốn không muốn, ta là đưa tiền, ngươi là khôi thủ. Đi theo còn nói, phải nhanh họa, ngươi còn muốn vào cung. Phan Ngũ hỏi tuổi trẻ họa sư, có thể nhiều họa một chương sao? Tuổi trẻ họa sư nói có thể. Phan Ngũ nói, vậy trước tiên họa một chương chính ta, vẽ tiếp một chương cùng với nàng. Cái này nàng là Ngô Lạc Vũ. Hạ Nguyệt công chúa có chút tức giận, ngươi là cố ý coi nhẹ ta sao? Chịu đựng nộ khí, nhưng cũng không có nhiều lời. Hoa Trung Hồn nói chuyện, bộ mặt biểu lộ buông lỏng, thân thể muốn tự nhiên, xuất ra ngươi thích nhất tự nhiên nhất trạng thái. Hạ Nguyệt công chúa liếc hắn một cái, ta cho ngươi 10 phút. Tay trái đỡ kiếm, tay phải tự nhiên rủ xuống, mắt nhìn phía trước, một mặt trang nghiêm biểu lộ. Hoa Trung Hồn cắn răng, công chúa điện hạ, ngài có thể tưởng tượng một ít có ý tứ sự tình sao, tỉ như cho cười, tỉ như để ngươi chuyện vui. Hạ Nguyệt công chúa sửng sốt một chút thần, để cho ta chuyện vui. Nghĩ lên một hồi lâu, con mắt có chút thất thần, chợt nhớ tới đệ đệ lúc vừa ra đời bộ dáng, bản thân muốn đi ôm hắn, còn không đi đến đệ đệ trước người, bản thân trước ngã xuống, ngược lại là không có khóc, cầm nắm tay nhỏ nện đất diện, nói kia là phá địa xấu đất, về sau phụ hoàng hạ lệnh xẻng đi mảnh đất kia gạch, nặng trải thành mình thích bộ dáng. Lại nghĩ tới ban đầu học võ thời điểm, phụ hoàng nói mình là tu hành thiên tài, đáng tiếc là nữ tử. Nhớ tới phụ hoàng kia tiếc hận ánh mắt, Hạ Nguyệt công chúa không khỏi một trận đau xót, cũng có rất nhiều không cam lòng. Lại nghĩ lên đã từng bản thân đến cỡ nào cô đơn, từ khi có đệ đệ, trong cung tất cả sủng ái đều chuyển rời đến trên người hắn, cho nên bản thân muốn dẫn binh, muốn xông khắp thiên hạ, chính là muốn kiên cường, nói với mình nhất định phải kiên cường. Vừa vặn vừa đến cùng liền cái người nói chuyện đều không có, cho nên sẽ rất để ý một quan lan cùng một vũ bình, biết có người khi dễ một quan lan, mới có thể cố ý chạy tới nhìn xem khi dễ hắn người kia là cái dạng gì. Nàng vốn là phải nghĩ thoáng tâm sự tình, có thể chuyện vui thực sự không nhiều, càng nghĩ càng liền sợ hãi. Tư tưởng mới phải vật đáng sợ nhất, rất nhiều chuyện thực gần sâu dưới đáy lòng, không đi nghĩ liền là không tồn tại, ngươi liền sẽ cao hứng sẽ vui vẻ. Có thể không cẩn thận nhớ tới, lớn hơn nữa vui vẻ cũng sẽ băng tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn lại đáy lòng một màn kia sâu nặng buồn. Nhìn thấy công chúa như thế biểu lộ, ba tên họa sư tề tề sửng sốt. Hoa Trung Hồn trước hết nhất kịp phản ứng, không đặt cơ sở bản thảo. Nhanh chóng đem đủ loại cải dầu bày tại sắt trên bàn, mỗi một loại nhan sắc một chi bút lông, ngoài ra còn có chuyên môn dùng để lăn lộn sắc mười mấy con bút. Tay trái tay phải tê động, nhanh chóng đặt bút. Họa sư cũng không phải bình thường người, chân chính tốt họa sư có thể lấy họa nhập đạo, dùng vẽ tranh tới tu luyện. Hoa Trung Hồn cũng không phải là bình thường người, càng không phải là đồng dạng họa sư. Chỉ có thể nói, hắn kiêu ngạo có hắn kiêu ngạo đạo lý. Lão họa sư đi theo kịp phản ứng, lại là thanh niên họa sư. Ba người đều biết cơ hội khó được, trạng thái càng hiếm thấy hơn. Muốn có một bức tốt tác phẩm, chẳng những là họa sư phải có tốt trạng thái, liền bị vẽ sự vật cũng phải có tốt trạng thái. Tranh sơn thủy khỏi cần nói, họa sư mỗi một lần kết cấu, kỳ thật liền là đang tìm kiếm trạng thái tốt nhất. Họa sĩ vật cũng giống như vậy, phần lớn thời gian, họa sư sẽ thay bị họa sĩ vật sửa đổi trạng thái, sửa đổi đến tận lực tốt tình trạng. Đây là chuyện rất khó, trừ phi là lớn họa sư loại kia cấp bậc, phổ thông họa sư họa tượng cái gọi là sửa đổi, nhiều khi chỉ là thuộc về bọn hắn trong đầu tưởng tượng, là bọn họ cho rằng, cùng nhân vật trong bức họa quan hệ không lớn, cho nên khó ra hàng cao cấp. Hiện tại không cần sửa. Hạ Nguyệt công chúa chỉ là lẳng lặng đứng đấy, cứ việc tay vịn chuôi kiếm, cứ việc một thân oai hùng trang phục, tựa như là uy vũ, tựa như là biểu hiện lấy dũng mãnh, có thể trên mặt nhàn nhạt sót, ánh mắt nhàn nhạt vô vọng, làm cho cả người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không có dũng mãnh, không có uy vũ, không có sát phạt quả quyết, chỉ có một loại gọi là cô đơn cảm giác. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 95, Loan Loan. 95 Loan Loan. Ba tên họa sư nhìn qua Hạo Nguyệt công chúa nhanh chóng vẽ tranh, Phan Ngũ hiếu kỳ trông đi qua, chính là thấy được nàng cô đơn. Phan Ngũ có chút ngây người, hắn quen thuộc loại cảm giác này, mỗi một cái cô đơn người kỳ thật đều giống nhau, cho rằng thế giới chỉ có bản thân, cho rằng chỉ có mình bị vắng vẻ. Kỳ thật, cô đơn người nhiều như vậy, ai không phải cô đơn? Ai cũng không phải áp đặt cho mình, chính mình là cô đơn một người cảm giác. Tại đáy biển một người thời điểm, cảm giác vô biên nước biển trọng áp, nhìn qua quanh người tới lui cá bơi, bọn chúng cũng là cô đơn đến không thể nói chuyện, cô đơn đến mạnh hơn gom lại cùng một chỗ, cho rằng lấy không phải cô đơn. Phan Ngũ cũng thất thần. Từ khi trong biển lần nữa sống tới sau đó, sinh mệnh với hắn liền là tạm ngắn, ngắn ngủi đến muốn áp xúc thời gian ngủ đi học tập đi tu luyện, chớ đừng nói chi là du ngoạn, yêu thích, cùng sung sướng, tự nhiên cũng không có thời gian trải nghiệm cô đơn. Cô đơn là một loại cảm giác, bận rộn quên mất sạch, chính là không còn cô đơn nữa. Có thể cô đơn dù sao tồn tại, Hạ Nguyệt công chúa cũng tại cô đơn, thất thần cô đơn như vậy một hồi, Phan Ngũ bị xúc động đến, cũng là thất thần cô đơn trong chốc lát. Trong tiểu viện trong nháy mắt an tĩnh lại, Nô Lạc Vũ cảm giác bầu không khí quái dị, ngẩng đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ thật cũng không nhìn Hạ Nguyệt, con mắt hơi có chút thất thần, nói không rõ đang nhìn cái gì. Nô Lạc Vũ lại đi xem Hạ Nguyệt công chúa điện hạ cũng là tại thất thần, cũng là không có xem ai, rõ ràng rất bình tĩnh biểu lộ, hết lần này tới lần khác mang theo cô đơn chi ý. Đọc tê e giờ. Huyện ở, choe nù ạ toài Nô Lạc Vũ túi đầu nhìn bản thân, lại nhìn ba tên họa sư, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân cùng hoàn cảnh này không hợp nhau, giống như chính mình là dư thừa một cái kia. Nàng muốn rời đi, nhường ra mảnh này yên tĩnh không gian. Nhưng trong lòng không nỡ, dựa vào cái gì là ta rời đi. Nghĩ như vậy, nàng cũng thất thần. Tiểu viện hoàn cảnh càng quỷ dị hơn, an tĩnh liền gió đều dừng lại. Hoa Trung Hồn lại là trước hết nhất cảm giác được không bình thường. Họa sư vẽ tranh lúc đặc biệt chuyên chú, cũng nhất định phải chuyên chú. Đây là họa sư cùng họa tượng ở giữa khác biệt lớn nhất. Thế nhưng là cứ như vậy chuyên chú hắn, quả thực là bị hoàn cảnh tả hữu đến, không tự kìm hãm được nhìn về phía Phan Ngũ, sau đó phát một lắc ốc, vội vàng túm ra bức vẽ giấy, trước tiên đem cái này nhất thời tình hình Phan Ngũ vẽ ra cái tiểu tử. Giải rác mấy bút vẽ ra kia phần cô đơn, lại nhìn Ngô Lạc Vũ, tiểu nha đầu một mặt do dự cùng không cam lòng. Hoa Trung Hồn thầm than một tiếng, nhiều túm ra trang giấy lại họa một chương tiểu tử. Sau đó chuyên tâm họa công chúa. Công chúa ngẩn người thời gian cũng không dài, có chừng cái 3-5 phút lấy lại tinh thần, nhớ tới đi qua đủ loại, liền càng phát ra không rõ mình bây giờ muốn làm gì, tương lai có thể làm cái gì. Phan Ngũ còn đang ngẩn người, hiện tại trong đầu là đầu kia cá sấu lớn đang nháy hiện. Rõ ràng chưa thấy qua nó còn sống thời điểm bộ dáng, rõ ràng không biết nó là thế nào cứu bản thân, nhưng lòng dạ chỗ sâu luôn có cái ý niệm cổ quái, nhất định phải xuyên về kia thân lân giáp. Là một định nhất định phải. Hạ Nguyệt công chúa lấy lại tinh thần, gặp ba tên họa sư đều đang nhanh chóng vẽ tranh, liền quay đầu đi xem Nô Lạc Vũ. Nô Lạc Vũ đang tại do dự, hai người ánh mắt bỗng dưng đối ngược lại cùng một chỗ, Nô Lạc Vũ giật mình, quay người rời đi. Hạ Nguyệt công chúa khỏe miệng dẫn ra cái như có như không cười, như có chút đắc ý. Lại nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ tiếp tục ngẩn người, trong đầu sự tình từ cá sấu lớn đổi được Lưu Tam Nhi trên người, nhất định phải giết hắn. Nghĩ đến giết người, sát khí không hiểu xuất hiện, Hạ Nguyệt công chúa sững sờ. Hai tên chân dài muội tử hộ vệ cũng là phát giác được, tề tề quay đầu đến xem. Sát khí là cái rất hư vô đồ vật, ai cũng không nhìn thấy, rất nhiều người cũng cảm giác không thấy, có thể lại có rất nhiều người cho là mình có thể cảm giác được, cũng hầu như là có người thật có thể cảm giác được. Hoa Trung Hồn là một cái trong số đó, đang chuyên tâm vẽ lấy công chúa, đột nhiên phát giác không đúng, dương mắt nhìn một cái, Phan Ngũ chính là một mặt quyết tuyệt biểu lộ nhìn mình. Hoa Trung Hồn giật mình, đây là muốn giết ta sao? Đi theo lại suy nghĩ một chút liền biết không phải, nếu như là giết bản thân sẽ trải nghiệm càng thêm khắc sâu càng thêm trực tiếp. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp tục vẽ tranh. Ba tên họa sư đều rất lợi hại, mỗi người đều là vẽ tranh hai tấm, một chương là công chúa, một chương là Phan Ngũ. Hoa Trung Hồn vẽ so sánh nhanh, vẽ tranh một chuyến này cùng luyện khí như thế, phải có tốt công cụ, muốn không dứt họa. Hoa Trung Hồn có tốt công cụ, càng có tốt thuốc màu, lại thêm cường đại bản lĩnh cùng tự thân tu hành, làm lên họa tới rất là nhẹ nhõm. Vẽ tranh càng giảng cứu trạng thái, hiện tại Hoa Trung Hồn chính là trạng thái tốt nhất thời điểm, nhất bút nhất họa đều là đang sống đẹp mắt. Họa bên trong hồn, không thẹn với tên của hắn, họa bên trong có hồn, như thế nào lại không dễ nhìn. Làm vẽ xong hai tấm họa sau đó, khác hai vị họa sư vẫn chưa xong công, Hoa Trung Hồn nghĩ nghĩ, cầm lấy Ngô Lạc Vũ tiểu tử nhìn kỹ lên một hồi, lại trải giấy vẽ. Cái gì là vẫn chưa thỏa mãn, ở vào cực giai trạng thái bên trong Hoa Trung Hồn càng họa càng hưng phấn, rất nhanh vẽ xong Ngô Lạc Vũ ảnh hình người, lại cảm giác không thể ngừng bút, còn không thể ngừng bút, nhất định không thể ngừng bút. Tiện tay nắm qua hai tấm lớn giấy, xếp hợp lý sử dụng sau này tay phải một vệ phần giữa hai trang báo, hai tấm giấy liền đến một chỗ, Hoa Trung Hồn tiếp tục vẽ tranh. Vừa rồi Hạo Nguyệt công chúa là cô đơn, vừa rồi Phan Ngũ cũng là thất thần. Hoa Trung Hồn dám họa dạng này bọn họ, khác hai vị họa sư lại là muốn cân nhắc quá nhiều chuyện, Phan Ngũ là khôi thủ, Hạo Nguyệt là công chúa, chính là hăng hái thời điểm, tại sao có thể thất thần cô đơn. Tận Quản thừa nhận vừa rồi một khắc này bọn họ có cực giai trạng thái, hai người vẫn là tu mớn, dựa theo tưởng tượng của mình thoáng sửa đổi một cái. Hoa Trung Hồn cũng có loại này lo lắng, chẳng qua đến cùng là chung với tự tâm, quyết định chi tiết vẽ ra. Thế nhưng là họa sư vẽ tranh, cũng như kiếm thủ xuất kiếm đồng dạng, càng tốt tác phẩm càng là không được phép do dự. Hoa Trung Hồn do dự công chúa một cái, vẽ tranh cảm giác còn kém lên một điểm, từ hoàn mỹ tác phẩm biến thành thượng giai tác phẩm. Về sau đang vẽ Phan Ngũ thời điểm tìm về một ít cảm giác, tiếp lấy lại họa Ngô Lạc Vũ, không có bất kỳ cái gì lo lắng, một mực tùy ý đi họa, cái này một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác dạo rực giữa ngực, cho tới bây giờ, đã là không vẽ không thoải mái trạng thái. Đến tận đây, lại không lo lắng, không làm bất luận cái gì cân nhắc, hai tấm lớn giấy đánh đến cùng một chỗ, lại kéo qua hai cái bản tử cùng nổi lên, đem nước trà chờ một đống đồ vật tùy ý phật rơi xuống mặt đất. Hắn vẫn là có công phu, cái chén ấm trà không có vỡ nước không nói, liền một giọt nước đều không có vẩy ra. Hoa Trung Hồn tiến vào trạng thái điên cuồng, đối với hắn hiện tại tới nói, thế giới này chỉ còn lại hắn cùng trước mắt bức họa này, liền họa bên trong nhân vật liền đứng bên người đều là bỏ qua. Muốn thành công sao? Trước học được chuyên chú. Tại hắn vẽ tranh thời điểm, khắc hai vị họa sư tuần tự hoàn thành tác phẩm hội họa. Đang chờ thuốc màu khô ráo thời điểm, tùy ý tả hữu nhìn. Phát hiện Hoa Trung Hồn còn tại họa, hai người hiếu kỳ đi tới nhìn. Xem xét phía dưới liền ngơ ngẩn, hoa hồn, thật sự có hoa hồn. Lớn trên giấy là hai nhân vật. Tại chương này chưa hoàn thành tác phẩm hội họa bên trên, sinh động như thật là đê đẳng nhất đánh giá. Một cái là một bộ áo trắng Hạo Nguyệt công chúa, cứ việc ngạo thị hùng lập, cứ việc quần áo luyện võ tại người, có thể hết lần này tới lần khác lộ ra cô đơn, là rất cô đơn loại kia cô đơn. Một cái khác là một thân hồng trang Phan Ngũ, đội lên Lăng Vân Khôi đứng yên ở một bên khác. Hắn rõ ràng không có nhìn Hạo Nguyệt công chúa, nhưng không biết vì cái gì, tại ngươi thấy bức họa này thời điểm, nhất định sẽ cho rằng Phan Ngũ tại nhìn Hạo Nguyệt. Chẳng những là nhìn thấy, còn tại thương tiếc kia một loại cô đơn, là một loại đồng bệnh tương liên thương tiếc. Rõ ràng không có lẫn nhau nhìn, rõ ràng riêng phần mình lặng lặng đứng thẳng, rõ ràng là hai cái độc lập nhân vật, thế nhưng là tại bức tranh này bên trong, hai người hết lần này tới lần khác có liên hệ chặt chẽ như vậy, để cả chương họa sống lại, tựa như là hai người đều đang nói chuyện, ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi nghe, thậm chí là hai người bọn họ nói cho mọi người nghe. Làm Hoa Trung Hồn rốt cục ngừng bút về sau, hô to thoải mái. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hô, liền dụng cụ vẽ tranh cũng không cần, cũng không dẫn thù lao, vung tay bước nhanh mà rời đi. Phan Ngũ muốn đuổi theo ra ngoài, Hạo Nguyệt công chúa lại là nhẹ nói dừng lại. Phan Ngũ nhìn sang, Hạo Nguyệt tại nhìn họa. Một bên lão họa sư nhìn xem Hoa Trung Hồn họa, nhìn lại mình một chút họa, đống nhiên thở dài một tiếng, vo hai bức tranh, thu hồi dụng cụ vẽ tranh muốn đi. Tuổi trẻ họa sư có chút không nỡ, hắn rất cần tiền A. Không có họa chính là không có tiền. Đang do dự bên trong, Hạo Nguyệt công chúa một tiếng khẽ gọi, "Loan Loan." Tuổi trẻ họa sư trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện chương 100 kim tệ kim phiếu, làm cho hắn càng không nỡ hủy đi họa. Lão họa sư thu thập xong đồ vật, lúc sắp đi, chân dài muội tử Loan Loan lại xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay kẹp lấy chương kim phiếu đưa qua. Lão họa sư không chịu thu. Loan Loan căn bản không nói nhảm, vung tay lắc một cái, kim phiếu liền rơi vào trang dụng cụ vẽ tranh trong bọc. Lão họa sư sắc mặt biến mấy biến, hướng công chúa nói lời cảm tạ. Sau đó rời đi. Tuổi trẻ họa sư cũng là nói theo tạ rời đi, về phần hắn vẽ hai tấm họa liền như thế lưu tại trên mặt bàn, muốn làm sao xử trí, là chuyện của các ngươi. Hạo Nguyệt công chúa ngơ ngác nhìn xem bức kia lớn họa, từ trong đáy lòng ra bên ngoài tản ra một loại vô lực, nàng đỗng nhiên cảm giác bản thân thật đáng thương. Thật lâu nhìn xem, thật lâu không nói. Phan Ngũ ngắm thấy được một hồi, khá là không rõ. Ngươi nói ngươi vẽ tranh liền vẽ tranh đi, làm gì đem chúng ta hai người vẽ ở cùng một chỗ. Có ý đuổi theo Hoa Trung Hồn hỏi cho rõ, thế nhưng là đi cái nào tìm người. Một bên còn có ba tấm họa, cầm lấy bản thân tấm kia nhìn, hảo hảo một cái khôi thủ, quả thực là không có thiếu niên hào khí, cũng không có ai hùng tinh thần, chỉ có một loại nhàn nhạt buồn bã, bỏ đi không hết. Thở dài một tiếng bắt được họa, lại nhìn khác hai bức. Hạo Nguyệt công chúa bức kia ngược lại là có ai hùng chi khí, trong lòng tự nhủ Hoa Trung Hồn á Hoa Trung Hồn, ngươi cũng là vớt ngông ngựa cao thủ. Lại có Ngô Lạc Vũ tấm kia, cầm lấy sau nhìn, lại là không thể không thầm mắng Hoa Trung Hồn một câu, lão gia hỏa ý đồ xấu, chỉ biết vẽ người ta cô đơn thời điểm. Gặp hắn cầm lấy hai bức tranh, Hạ Nguyệt công chúa liếc hắn một cái, buông xuống. Phan Ngũ nói, ngươi có bệnh a? Ta họa thả cái gì thả? Hạ Nguyệt nói, ta ra tiền. Chúng ta tìm họa sư. Phan Ngũ quay đầu hô to một tiếng, Ngô Lạc Vũ. Ngô Lạc Vũ đáp lại một tiếng bước nhanh ra tới, a, họa sư đâu? Phan Ngũ đưa tới họa, ngươi. Ta sao? Ngô Lạc Vũ mở ra nhìn một chút, thế nhưng là còn không có đưa tiền đâu. Ta cho tiền, là ta họa. Hạ Nguyệt có chút không nói đạo lý. Ngô Lạc Vũ chừng nàng liếc mắt, công chúa liền lợi hại thôi. Liền là không nói đạo lý thôi. Đúng vậy a, tính sao? Ngô Lạc Vũ hừ lên một tiếng, nhìn thấy tuổi trẻ họa sư trên mặt bản hai bức tranh, rất tốt. Phan Ngũ cầm lấy bản thân bức kia, đúng vậy a, rất tốt. Suy nghĩ một chút, hỏi Hạ Nguyệt công chúa, chương này lớn họa tính thế nào? Cái gì tính thế nào? Thanh âm như cũ rất lạnh. Phía trên có ta. Có ngươi lại như thế nào? Muốn kéo xuống tới sao? Có thể. Hạo Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, đi xem thanh niên họa sư vẽ bản thân, ngắm thấy được hai lần, tiện tay một đoàn nắm chặt lại mạnh xoa mấy lần, vỡ thành đầy trời giấy mảnh. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 96, Nam Hân. 96 Nam Hân. Mắt thấy Phan Ngũ cùng Ngô Lạc Vũ đều cầm họa, rõ ràng là không đoạt được đến. Hạo Nguyệt công chúa nhìn xem thuộc về mình hai bức tranh, lại là nói một tiếng, noan noan. Chân dài muội tử noan noan tới thu hồi họa, ba người rời đi tiểu viện, cũng là rời đi khách sạn. Ngô Lạc Vũ rất khó chịu lẩm bẩm, công chúa không nổi a. Gác qua di vãng, Hạ Nguyệt công chúa căn bản không biết về câu nói này, bởi vì nhàm chán, bởi vì không có ý nghĩa. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác quỷ thần xui khiến trả về một câu, công chúa thật là khó lường. Công chúa đến cùng đi, đến mức trong tiểu viện dụng cụ vẽ tranh, Phan Ngũ đi tìm chủ tiệm, lao bản để hỏa kế thu thập cất kỹ. Phan Ngũ là thi đấu khôi thủ, Hạ Nguyệt là công chúa, bằng như vậy hai cái thân phận, lao bản liền muốn đối Phan Ngũ những người này đặc biệt chiếu cố. Làm những người này đều rời đi về sau, trong cung những người kia lại xuất hiện, nhìn kỹ Phan Ngũ dáng vẻ, chọn chọn lựa lựa giống như đối đãi hàng hóa đồng dạng. Phan Ngũ thật muốn nói một câu, khoảng cách thời gian ăn cơm còn sớm đây. Kỳ thật không còn sớm. 4 giờ chiều, một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện tại ngoài khách sạn, nhân viên phục vụ đi vào truyền lời, nói là cung trong người tới. Tiếp Phan Khôi thủ đi dự tiệc. Lâm thượng trước xe, trong viện những người này lại là tốt một chầu cẩn thận ngắm nghĩa Phan Ngũ, xác nhận không có vấn đề, lại căn dặn rất nhiều câu mới cho đi. Xe ngựa rất phổ thông, không rộng lắm cũng không dễ chịu, cũng may chỉ ngồi một mình hắn. Không bao lâu đi vào trước cửa hoàng cung, cùng lần trước như thế, trước phải ở bên ngoài các loại, nghiệm minh thân phận lại đi vào các loại. Dù sao trong trong ngoài ngoài đều là các loại. Hắn tới không tính sớm cũng không tính muộn, ở chỗ này lại nhìn gặp những cái này đã từng rất quen thuộc đối thủ. Lôi Tả Lôi Hữu so với hắn sớm, hai người có thể đứng thành lớp kín tường. Lôi Tả cười với hắn, ngươi lợi hại. Lôi Hữu là đầy mặt không cam lòng. Na Phong đứng tại bức tường kia tường sau lưng không nói lời nào, mặt không biểu tình. Tại 15 tiến 8 thời điểm, cái này kiếm tông nữ đệ tử bị Phan Ngũ tàn nhẫn đả thương, về sau thông qua bủ vị thi đấu, lần nữa tiến vào thập cường, xếp hàng thứ 8. 8 tiến 4 cũng có nàng tranh tài. Bởi vì Phan Ngũ một quyền kia thực sự quá ác, trọng thương chưa lành, bị hai cái búa lớn đào thải ra khỏi đi. Phan Ngũ có lòng muốn chào hỏi, làm sao người ta căn bản không ngẩng đầu lên, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lại chờ lên một hồi, tiểu cựu tới.